Long Tiểu Vân tông sư tu vi tại thân, căn bản không quan tâm vẫn là tiên tiên đỉnh phong Phùng Tích Phạm một cước này, nhanh chóng đáp một tiếng, chính mình hướng luyện công ngục phương hướng đi tới, Phùng Tích Phạm chính là hừ một tiếng, theo sau lưng giám sát. Quang Minh đỉnh bên trên cao thủ như mây, thủ vệ chặt chẽ, Phùng Tích Phạm chính là một chút không lo lắng Long Tiểu Vân dám chạy. Cho chuyện, tại trong tư tâm, Phùng Tích Phạm thậm chí là mong mỏi Long Tiểu Vân tới một cái vườn ngục, chạy trốn cái gì, đây là chính mình mới có thể có cơ hội lập công a. Từ khi hơn 10 năm trước bị phản giáo Hà Thái Sung vợ chồng liên lụy, hắn đã bị đẩy đi đến luyện công ngục giữ cửa dòng dã 10 năm, trong lúc, đủ loại tài nguyên tu luyện chợt giảm xuống. Công pháp bí tịch mượn đọc số lần cũng không ngừng hạ xuống, thậm chí ngay cả hướng về Minh giáo cao thủ dạy thời cơ, cũng từ một tháng một lần, biến thành một năm một lần. Phùng Tích Phạm mỗi lần đêm khuya tĩnh lặng, nhìn đến chính mình kẹt tại Tiên Tiên đỉnh phong chậm chạp vô pháp đột phá xui xẻo cảnh, tâm lý đối với Hà Thái Sung vợ chồng hận ý liền một phần, nhưng mà, việc đã đến nước này, hôm nay Minh giáo càng ngày càng hưng vượng, tông sư võ giả 10 cái ngón tay đều đếm không hết, hắn một cái chỉ là Tiên Tiên đỉnh phong đầu hàng người, chính là căn bản không nói gì tư cách. Ngay tại Phùng Tích Phạm lòng không bình tĩnh áp giải Long Tiểu Vân hướng luyện công ngục mà đi thời điểm, Dương Tiêu đã đem người tới mang vào nghị sự đại điện, bái kiến Đế Lăng Thiên. Tại hạ cung cửu, gặp qua Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên nghe Dương Tiêu bẩm báo Bách Hiểu Sinh vậy mà thật bị người này giết chết, rất là bất ngờ nhìn hắn mấy lần nói, trên giang hồ muốn giết Bách Hiểu Sinh theo bản tọa đổi lấy bí tịch người nhiều không kể xiết, đáng tiếc, chính là liền Bách Hiểu Sinh ở chỗ nào cũng không tìm thấy. Nói tới chỗ này, Đế Lăng Thiên nhìn đến cung cửu hai con mắt nghiêm một chút, đột nhiên nói, "Trừ phi, ngươi cùng Bách Hiểu Sinh là một nhóm." Đế Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, trong phòng khách Dương Tiêu, Phạm Giao, tứ đại pháp vương đồng loạt kinh sợ, sau đó đều nhìn về phía cung cửu. Cung cửu hai con mắt co rụt lại, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười nói, "Đế giáo chủ nói đùa, tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp đã từng cùng Bách Hiểu Sinh từng có tiếp xúc mà thôi, hơn nữa kêu Bách Hiểu Sinh đầu người chính là thứ thiệt ta." Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn cười lạnh một tiếng, khí thế bất thình lình vừa thu lại, sau đó quay đầu đối với Phạm Giao nói, "Đi lấy môn phái thiên cấp công pháp đến, để cho hắn chọn một môn rời khỏi." Phạm Giao không người nói, thuộc hạ tuân lệnh. Nhưng mà cung cửu chính là chắp tay một cái nói, "Đế giáo chủ, tại hạ nguyện ý vứt bỏ thiên cấp công pháp, đổi một cái điều kiện, chẳng biết có được không?" Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, "Nói nghe một chút." Cung Cửu nhìn đến Đế Lăng Thiên, hai con mắt lập lòe hưng phấn mong đợi quang mang nói, tại hạ nghe tiếng đã lâu Đế giáo chủ quyền áp thiên xuống, ghi tên thiên bảng thứ nhất, hôm nay đến trước, chỉ muốn yêu cầu Đế giáo chủ ban dạy một phen, để tại hạ mở mang kiến thức một chút danh chấn thiên hạ Đế Lâm quyền, chẳng biết có được không? Lớn mật, làm cản. Tính khí nóng nảy ưng vương, sư vương đồng loạt lên tiếng, Ân Thiên chính bạch mi dương lên, cả giận nói, chỉ là nhất giới tán tu, cũng dám nói bừa. Nếu muốn cùng giáo chủ giao thủ, trước tiên qua lão phu cửa ải này lại nói. Không sai, muốn gặp nhận thức Đế giáo chủ quyền pháp, trước tiên đánh thắng chúng ta tứ đại pháp vương lại nói. Ánh mắt che miếng vải đen Tạ Tuấn cũng là giống to. Nhìn đến Minh giáo tứ đại pháp vương đồng loạt tiến đến một bước, thiên bảng cấp tông sư khí thế thả ra, ép cung cửu không nhịn được lùi về sau mấy bước, nhưng mà trên mặt hắn lại không có gì vẻ sợ hãi, trong tay cổ nhã trưởng kiếm cũng là lặng lặng nắm ở trong tay, hắn nhìn đến thượng thủ Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ, tại hạ không có ý khác, chỉ là mến đã lâu Đế giáo chủ đại danh, đối với Đế Lâm quyền hết sức tò mò, cho nên chạm Bách Hiểu Sinh đầu người làm lễ, chính là vì hướng về Đế giáo." Chủ triển lãng thanh ý, tại hạ thật chỉ là đơn thuần nghĩ mở mang kiến thức một chút trên giang hồ hiện hách có mệnh Đế Lâm quyền mà thôi a. Nói bừa ngụy biện. Ngươi là thân phận như thế nào, có tư cách gì cùng giáo chủ giao thủ? Quả thực không biết sống chết. Được. Đế Lăng Thiên khoát tay ngừng lại muốn vây quanh cung cựu tứ đại pháp vương, sau đó cứ nhìn hắn đạo, nếu ngươi nguyện ý vứt bỏ một môn thiên cấp bí tịch, chỉ vì kiến thức bản tọa quyền pháp, vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Cung cựu nghe vậy nhất thời một bộ vui vẻ bộ dáng nói, như thế, đa tạ Đế giáo chủ thành toàn. Đế Lăng Thiên ngồi ngay ngắn đỏ ngầu trên bảo tọa, nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, bản tọa chỉ ra một quyền, ngươi có thể tiếp, coi như ngươi mạng lớn, nếu không tiếp nổi, Quang Minh đỉnh hậu sơn chính là ngươi mai thi chi địa. Cung Cửu nghe vậy nhất thời toàn thân khí thế nổi lên, một luồng tà mị vụ vụ kiếm ý ngút trời mà lên, khuấy trong đại điện đâu đâu cũng có gào thét cuồng phong. Đế giáo chủ, ban dạy. Cung Cửu kiếm đã xuất vỏ, một luồng tà khí bẩm đúng khí thế mang theo sắc bén kiếm ý tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn cùng nhau chuẩn bị kỹ càng, sau đó ngồi ở trên bảo tọa, chậm rãi nâng tay phải lên, nắm quyền, vận khí, xuất quyền. Vèo. Đế Lâm quyền từ Đế Lăng Thiên trên tay phải đột nhiên lao ra, trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện gió gào thét âm thanh đều bị ngưng trệ mở dạng, hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó sau một khắc, quyền ấn đập đến tại cung cựu trên mũi kiếm. Vành! Một tiếng nổ rất lớn bên trong, cung cựu sắc mặt đột biến, thân hình trong nháy mắt không bị khống chế bay ra đại điện, mà kiếm khí cùng quyền ấn chỗ giao hội, nổ lớn chỉ lát nữa là phải hóa thành sóng xung kích quét bốn phía. Minh giáo mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, kia lóa mắt nổ tung chùm sáng lại bị Đế Lăng Thiên một tay đè lại, sau đó tiện tay hướng ra phía ngoài quăng ra. Ầm! Loạn xạ kiếm khí cùng đỏ ngầu quang mang lập lòe bầu trời, giống như một cái to lớn khói lửa. Đế Lăng Thiên tiện tay đem thiếu chút nữa để cho nghị sự đại điện nổ tung đoàn năng lượng ném ra, sau đó liếc mắt nhìn cung cựu rơi xuống mới, chuyển thân đi trở về ngai vàng, ngựa khí lanh đạm nói, vì nhất thiếu, có thuộc hạ. Người đi đi theo cung cựu, không nên để cho hắn phát hiện, tra một chút hắn cùng với Bách Hiểu Sinh quan hệ, còn có xuất thân lai lịch. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Vì nhất thiếu lĩnh mệnh mà đi, Đế Lăng Thiên ngồi trở lại ngai vàng, đang muốn tiếp tục xử lý giáo vụ, đột nhiên có người vội vã xông vào nói, khải bẩm giáo chủ, Long Tiểu Vân đã thương Phùng Tích Phạm chạy trốn. Đế Lăng Thiên nghe vậy, khóe miệng không nhịn được câu lên một tia cười lạnh lạnh ý. Sau đó đối với phụ trách Quang Minh đỉnh thủ vệ công tác Ân Thiên Chính nói, "Ương Vương, ngươi đi đem người bắt trở lại đi, đừng giết chết là được." Ân Thiên Chính giữ tợn nở nụ cười nói, "Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ minh bạch." Nói xong cáo lui ra đại điện, Ân Thiên Chính lập tức hạ lệnh Quang Minh đường các nơi tuần tra đệ tử lao thẳng tới các nơi xuống núi yếu đạo, hơn nữa nghiêm lệnh, không có giáo chủ hoặc là lão phu mệnh lệnh, bất luận người nào không được rời khỏi. Long Tiểu Vân, lại dám để cho lão phu tại giáo chủ cùng các vị huynh đệ trước mặt đeo xấu, lão phu nhất định phải đem ngươi toàn thân gân mạch cốt đầu từng cục tháo xuống. 273. Chương 274, bắt đầu. Ngay tại Đế Lăng Thiên một quyền đánh bay cung cựu trong tiếng ầm ầm, Long Tiểu Vân thừa dịp Phùng Tích Phạm quay đầu trong nháy mắt, một trường đem trọng thương đánh bất tỉnh, sau đó thay Phùng Tích Phạm y phục, mang theo Phùng Tích Phạm yêu bài, thẳng hướng dưới núi phóng tới. Nhưng mà, quang minh trên bảy đỉnh 13 sơn dốc, xuống núi yếu đạo đều có quang minh đường cao thủ tầng tầng nắm tay, hắn cũng không là Minh giáo tứ pháp vương, ngũ tán nhân loại này cao tầng, trong tay lại không có Đế Lăng Thiên thủ lệnh, mỗi qua một cửa, liền muốn ngăn cản hắn kiểm tra thực hư một phen, như thế một khắc đồng hồ về sau, hắn mới qua hai đóng, mà sau lưng quang minh đỉnh bên trên đã tiếng hò hét nổi lên bốn phía, Ưng Vương mệnh lệnh càng là tầng tầng truyền, rất nhanh liền đến. Long Tiểu Vân liền muốn vượt qua cửa thứ ba. Nghe thời Ưng Vương không được bất luận cái gì xuống núi mệnh lệnh, Long Tiểu Vân nhất thời nhìn không được giấu giếm hành tích, trực tiếp nổi lên vượt qua ải mà lên, rất nhanh, Ưng Vương nghe thấy tin tức cấp bách đuổi mà đến. Ngay tại Long Tiểu Vân đi xuống núi vọt tới một nửa thời điểm, Ưng Vương gầm lên giận dữ, giống như một cái đột kích mà xuống thần ứng, khắp trời chảo ảnh chìm ngập Long Tiểu Vân. Tuy nhiên Long Tiểu Vân Bắc Minh thần công thần kỳ, nhưng mà đối đầu Ân Thiên Chính loại kinh nghiệm này phong phú lão thủ, lại thêm chiêu thức còn kém rất rất xa Ân Thiên Chính ngâm doanh nhiều năm ứng chảo công, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Long Tiểu Vân thấy vậy, mấy cái lần muốn lấy Bắc Minh thần công rút ra Ân Thiên Chính nội lực đến đánh bại đối phương, nhưng không ngờ Minh giáo tứ pháp vương, ngũ tán nhân đã sớm tại tuyên công các bên trong, xem qua Bắc Minh thần công rút ra người khác nội lực 36 cái huyệt đạo, cho nên, Ưng Vương mỗi lần tiến công đều cố ý tránh né cái này 36 nơi huyệt vị, để cho Long Tiểu Vân giống như là chưa thỏa mãn dục vọng phụ nhân, cấp bách lòng tràn đầy phiền não, nhưng là không đụng tới. Mà Long Tiểu Vân càng phiền não, Ưng Vương tiến công liền càng vững vàng, rất nhanh, gấp gáp Long Tiểu Vân liền bị Ưng Vương bắt lấy cái hở, liên tiếp bốn chiêu, trực tiếp phế Long Tiểu Vân hai tay, hai chân, để cho Long Tiểu Vân thê lương tiếng hét thảm vang vọng quang minh đỉnh bên trên không. Cung Cửu tiếp Đế Lăng Thiên một quyền, trọng thương thổ huyết, tại chỗ dùng đan dược liệu thương sau nửa giờ, lúc này mới áp xuống trong lòng kinh hãi, hướng về phía đi ra Dương Tiêu cáo tử, sau đó liền vội vã xuống núi rời khỏi. Vi Nhất Tiếu xa xa đi theo Cung Cửu sau lưng, không nhanh không chậm một đường hướng theo hắn năm hạ, cuối cùng mãi cho đến bờ biển một tòa trang viên bên trong mới dừng lại. Nhưng mà ngay tại Vi Nhất Tiếu cho rằng đây chính là Cung Cửu xào huyệt, sau đó chuẩn bị cấp bách bộ phong các đệ tử coi đây là trung tâm kiểm tra thời điểm. Ngày thứ hai, Cung Cửu ngồi một chiếc thuyền nhỏ xuất hải. Vi Nhất Tiếu ngay từ đầu nhìn thuyền nhỏ, cho rằng đối phương rất nhanh sẽ trở lại, bởi vì thuyền quá nhỏ, cách khá xa, rất nguy hiểm, căn bản không nhịn được trên biển khơi gợn sóng. Nhưng mà buổi chiều thuyền nhỏ là trở về, nhưng mà Cung Cửu lại không có trở về. Hơn nữa Vi Nhất Tiếu một mực chờ nửa tháng, cũng không trông thấy Cung Cửu trở về, ngược lại thì lại thấy mấy cái lần thuyền nhỏ đưa người xuất hải, sau đó thuyền không quay về tình huống quỷ dị. Thấy tình cảnh này, Vi Nhất Tiếu thì biết rõ, Cung Cửu này sau lưng tổ chức rất là thần bí, 10 có 8 9 đại bản doanh quả thực hải ngoại. Vi Nhất Tiếu không dám đả thảo kinh xà, một bên điều tra được tin tức đưa về Quang Minh đỉnh, một bên lấy tòa trang viên này làm trung tâm, bắt đầu tập trung nhân thủ, không ngừng kiểm tra lên. Hướng theo Thiếu Lâm Phong Sơn, Minh giáo tại Lương Châu cùng Tây vực không ngừng ban bố mới luật pháp, tại là cải thiện dân chúng địa phương sinh hoạt đồng thời, cũng đem hai mà triệt để đưa vào Minh giáo chi hạ, về phần địa phương những môn phái khác, phẳng có hai lòng người cũng tại mấy cái lần thanh tẩy bên trong xử lý không còn một ngống, càng ngày càng nhiều bên trong môn phái nhỏ càng là toàn phái nhập vào Minh giáo dưới quyền, ví dụ như Liệt Hỏa Đường, hướng theo Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Chế tạo thành công, chính thức cũng bị vào Minh giáo, trở thành Minh giáo có một cái chính thức đường khẩu. Bất quá cái này một đường, liền cùng Hồ Thanh Nhu Y Dược Đường mở dạng, không cần phụ trách đối ngoại chinh chiến, chỉ cần phụ trách vì là Minh giáo chế ra vũ khí, chế tạo đủ loại mới lạ sát khí liền tốt. Trừ Liệt Hỏa Đường bên ngoài, những môn phái khác đệ tử cơ hồ đều bị phân phối đến ngũ hành kỳ dưới quyền, mà ngũ hành kỳ nhân mã hướng theo mỗi năm tăng cường, không chỉ muốn trước tổn thất đều đủ lại, hơn nữa bởi vì toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu môn phái đệ tử gia nhập, thực lực bọn hắn có một cái rất tăng nhiều bước, nguyên bản mỗi một kỳ 3 vạn người, đến bây giờ đã là mỗi một kỳ 5 vạn người, đây là các kỳ nghiêm ngặt khống chế số người, đối với chọn người tiêu chuẩn nghiêm ngặt chấp. Hành, soạt rơi rất nhiều không phù hợp yêu cầu võ giả. Nếu không, nếu như giống như Nhật Nguyệt Thần giáo loại này là một võ giả liền muốn, sợ rằng ngũ hành kỳ liền không chỉ là 250 ngàn người, mà là 50 vạn đều hơn. Bất quá những này bị soạt rơi võ giả, Minh giáo cũng không hề từ bỏ, mà là căn cứ vào một người điều kiện, phân phối đến bộ phong cách chấp pháp đường, hoặc là các nơi thành trì thủ cửa, tuần cái con đường, tạm thời cho là bộ khoái dùng. Mà hướng theo Minh giáo đem chỉ hạ võ giả hết thảy phân loại quản thúc lên, không chỉ võ giả khi dễ bách tính sự tình rất là giảm bớt, cho dù vi phạm pháp lệnh võ giả cũng là dồn dập đối với Tây vực cùng Lương Châu đi vòng. Tóm lại, tại Đế Lăng Thiên Bá đạo dưới sự thống trị, Lương Châu cùng Tây vực bách tính nên đón trước giờ chưa từng có an toàn tân sinh hoạt. Mà đang ở Tây vực cùng Lương Châu bận bịu sắp xếp chính mình nội chính thì, Trung Nguyên võ lâm vẫn náo nhiệt dồn dập. Trong chốn giang hồ đủ loại bảng danh sách cũng không có bởi vì Bách Hiểu Sinh chi tử đã xuống dốc, bảng danh sách vẫn một năm vừa đổi mới, cùng ngày trước không thay đổi chút nào, như vậy cũng để cho mọi người xác định, bảng này đan hậu trưởng chính thức làm chủ nhân cũng không phải Bách Hiểu Sinh, mà là do người khác, về phần Bách Hiểu Sinh chẳng qua chỉ là bị người đẩy tới trước đại quân cờ a. Thiếu Lâm Phong Sơn, Minh giáo tính mịch, những năm trước đây dẫn dắt giang hồ phong vân lưỡng đại môn phái đều không lên tiếng, giang hồ ngược lại thì trở nên càng náo nhiệt hơn, tựa hồ bởi vì trên đầu thiếu hai ngọn núi lớn áp chế, đại gia gây sự tình hứng thú đại tăng. Võ Đang vẫn ở chỗ cũ truy xét Vương Trung Dương, Lâm Triều Anh mất tích một chuyện, chỉ là vẫn không có chút nào tin tức. Giang Nam võ lâm bố cục mấy năm nay càng ngày càng quỷ dị, ngoài mặt bình thản như nước, chính là thân ở Giang Nam các đại môn phái, Hắc Bạch Lưỡng đạo cũng có thể cảm giác được một luồng mưa gió muốn tới áp lực vô hình. Mà đang ở cái này cổ áp lực áp tới rất nhiều người không nhịn được muốn thoát khỏi Giang Nam tránh một chút thời điểm, Phi Lam Tống Việt trong dãy núi đột nhiên một đạo trùng thiên đao khí cắt phá trời cao. Tiếng sấm kèm theo mây đen, toàn bộ Phi Lam đao khí đều tại rít lên, tựa hồ là đang quỳ lạy, lại tựa hồ là đang sợ hãi, dị tượng một mực kéo dài nửa giờ, lúc này mới chậm rãi tàn đi. Sau đó, Tống Việt liền tin tức truyền ra, Thiên Đao Tống Khuyết chính thức thoái vị, Tống gia đời kế tiếp người thừa kế Tống sư đạo chính thức tiếp trưởng Tống Việt Việt chủ chi vị. Một ngày này, sở hữu võ giả đều biết rõ, Thiên Đao tấn cấp đại tông sư. Toàn bộ Giang Nam áp lực bầu không khí tựa hồ cũng bị Thiên Đao một đao chẻ nát, tất cả mọi người đều đang vì Giang Nam nhiều thêm một vị đại tông sư mà hoan hô không thôi. Cùng lúc đó, cô Tô Mộ Dung ra, Mộ Dung Thu đã nhìn đến Phi Lam Phương hướng khỏe miệng mân khởi một cái ưu mỹ đường cong, nhẹ giọng nói, Giang Nam chi địa cái cuối cùng uy hiếp cũng không có có, chuẩn bị nhiều năm kế hoạch, rốt cuộc có thể bắt đầu. 274. Chương 275, trong nháy mắt 5 năm. Tống Khuyết tấn cấp đại tông sư sự tình mấy tháng sau đó liền không có người lại bàn, nhưng mà trên giang hồ rất nhiều võ giả không biết là, làm Tống Khuyết đại tông sư cấp đao khí trùng thượng vân tiêu nháy mắt, toàn bộ trên Cựu Châu đại địa, ngay cả hải ngoại một ít bí ẩn đại tông sư đồng thời cảm giác đến thiên địa khác thường. Thiếu Lâm trong tàng kinh các, chính đang cầm lấy một cái điều chịu quét dọn bụi đất lao tăng đột nhiên một hồi, sau một khắc, bên hông treo một cái hồ lô rượu hòa thượng xuất hiện ở trước mặt hắn. "Sư huynh, ngươi cảm giác đến sao?" Người tới vẻ mặt hưng phấn nói ra. Tào Điệu tăng ngẩng đầu nhìn một cái Phi Lam phương hướng, một đôi tinh quang lấp lánh trong con ngươi cũng là khó nén tâm tình kích động, hướng về phía Diệu Hòa thượng nói, xem ra Trương Tam Phong đoán không sai, chờ đại tông sư đủ số 50, chính là thiên địa đại biến thời điểm, hôm nay Tống Khuyết cho là người thứ 49, chỉ kém một vị. Diệu Hòa thượng nghe cười nói, cuối cùng này một vị kia đã sớm phá quan không đáng ngại, chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn khi nào mới có thể tấn thăng. Vừa nói, hắn không nhịn được hướng Tây vực phương hướng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chính mình tấn thăng một ngày kia, chính là đại tông sư triệt để giải cấm một ngày kia, đến lúc đó, ta Thiếu Lâm cùng Minh giáo ân oán, xứng đáng nhất chiến mà trong sạch. Võ Đăng Sơn sau đó, Trương Tam Phong nhìn đến Phi Lam phương hướng kia vụ vụ đao ý, thở thật dài một tiếng, một khi thiên địa đối với đại tông sư giới hạn biến mất, bực bội mấy trăm năm các đại tông sư độc thủ, kia lực phá hoại, cùng các bậc tông sư đại chiến chính là một trời một vực, đến lúc đó không chỉ là trên giang hồ bố cục sẽ đại biến, hạ tầng dân chúng càng biết thương vong thảm trọng a. Mông Cổ, Ma Sư cung bên trong, Bàng Ban mở ra hai con mắt, hướng về phía ngoài cửa đệ tử truyền âm nhập mật nói cho đại hãn, thiên địa đối với đại tông sư giới hạn không ra 20 năm liền sẽ biến mất, Mông Cổ tiến vào trung nguyên tốc độ có thể tăng nhanh. Trung Nguyên U Lâm tiểu trúc bên ngoài, Thạch Thanh Tuyền ngồi ở trên một tảng đá xanh, tiêu âm thanh từng trận, trong núi bạch điểu vần quanh, cách đó không xa, một gian trong nhà trúc, nằm nghiêng ở trên giường Thạch Chi Hiên đột nhiên hai mắt mở một cái, vốn là nhìn một cái Phi Lam phương hướng, sau đó lại nhìn bầu trời một chút, nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, một lát sau, lần nữa nằm xuống, lặng lặng nghe tiêu âm thanh lọt vào tai, rong chơi tại non xanh nước biếc ở giữa. Một tòa chôn sâu lòng đất thiên nhiên hàn băng bên trong, một bóng người giống như băng điêu một dạng đông cứng trong đó, nhưng mà ngay tại Tống Khuyết đao khí trùng thiên, thiên địa hơi rung rung thời điểm, băng điêu bên trong bóng người vậy mà truyền đến ken két tiếng vang, làm một khắc đồng hồ sau đó, băng tiết rơi xuống một chỗ, một trương hoàn chỉnh khuôn mặt xuất hiện ở băng điêu bên trên, sau đó mặt người trên hai mắt nhắm chặt bắt đầu rung rung, nguyên bản lặng yên không một tiếng động. Lỗ mũi cũng bắt đầu có khí tức tuần hoàn, dần dần, cốc cốc cốc tiếng tim đập bắt đầu từ không tới có tại trong hầm băng vang dội. Như thế một mực qua một canh giờ, kia run rẩy kịch liệt hai mắt rốt cuộc đột nhiên mở ra, một luồng cổ lão tang thương khí tức từ trong tản mắt ra, một tiếng thâm thẳm thở dài, mang theo mấy phần dạo chơi nhân gian ngự khí chậm rãi tại trong hầm băng vang dội. Rốt cuộc suýt có thể tốt tốt chơi một chút. Thời gian trôi mau, từ Thiên Đao Tống Khuyết tấn cấp đại tông sư sau đó, trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua, nếu như Thiếu Lâm Phong Sơn năm ấy tính lên, cũng đã 5 năm trôi qua. Mà trên giang hồ cái này thời gian 5 năm bên trong, chính là phát sinh rất nhiều chuyện, có bi thương có tin mừng, có khổ có ngọn, có sống cũng có chết. Đầu tiên là phía Bắc đạo giáo đại phái Toàn Chân giáo, từ khi bọn họ khai phái tổ sư Vương Trùng Dương sau khi mất tích, tuy nhiên Toàn Chân thất tử cực lực duy trì, cũng có võ đang chờ đến nhà những môn phái khác, chính là không có Vương Trùng Dương vị này thiên bảng cấp tông sư tọa trấn. Toàn chân giáo khắp nơi hướng về phát triển đều chịu đến rất lớn chế ước, đặc biệt là toàn chân cảnh nội một ít tông sư võ giả, Vương Trùng Dương lúc còn sống sau khi đều tốt, nhưng mà Vương Trùng Dương không ở về sau, đặc biệt là hơn 10 năm vẫn không có chút nào tin tức về sau, mọi người đối với toàn chân giáo thái độ thì trở nên ngày trước nộp lên cho toàn chân tư nguyên, tiền tài, đủ loại cung phụng, từng năm giảm bớt, tuy nhiên đạo gia các phái cực lực toàn chân, nhưng mà các phái trong phạm vi thế lực nội bộ sự tình, vẫn là phải dựa vào chính mình xử lý, nếu không, toàn chân dựa vào đạo gia thực lực muốn tới tư nguyên, vậy rốt cuộc là để lại cho toàn chân dùng, vẫn là hẳn nộp lên cho đạo gia các phái đâu? Chuyện liên quan đến lợi ích, đạo gia các phái cũng không cách nào luôn là vô tư mạo hiểm a. Cho nên, toàn chân các hạng tiền thu tại cái này trong hơn 10 năm không ngừng hạ xuống, môn phái sức ảnh hưởng cũng là không ngừng hạ xuống, đặc biệt là tại 2 năm trước, Mông Cổ vốn là tại Tấn Dương nội thành phái ra cao thủ khiêu chiến phía Bắc quân hùng, một bộ muốn từ Tịnh Châu đột tập, đánh vào Trung Nguyên bộ dáng, đưa đến phía Bắc các phái cao thủ dồn dập chạy tới Tấn Dương ngăn trở địch, nhưng mà ngay tại Tấn Dương đại chiến đồng thời, người Mông Cổ lại phái một cái khắc chi nhỏ bé nhanh nhẹn cao thủ đội ngũ lao thẳng tới toàn chân mà đi. Lúc đó toàn chân thất tử lấy thiên cương bắt đấu trận đối địch, lại cũng chỉ là miễn cưỡng vây quanh dẫn đầu Kim Luân Pháp Vương một người, còn lại Mông Cổ cao thủ còn có Huyền Minh nhị lao loại tông sư này cao thủ, toàn chân trên dưới tam đệ chính là không có người nào có thể chống đỡ được hai người này Huyền Minh thần trưởng, cho dù lấy thiên cương bắt đấu trận đối địch, một đám tiên tiên trung kỳ, sơ kỳ võ giả, trận pháp còn không quen luyện, làm sao có thể đỡ nổi Huyền Minh nhị lao, chớ. Đừng nói chi là còn có mấy chục Mông Cổ tiên tiên đỉnh phong võ giả tại trắng trận sát lục. Mắt thấy toàn chân không đầu hàng liền muốn diệt vong thời điểm, nghe thấy động tĩnh Dương Quá cùng Tiểu Long nữ giết đi lên, hai người bọn họ người nhận lấy Huyền Minh nhị lao, để cho toàn chân đệ tử có thể chuyên tâm đối phó mấy chục tiên thiên cảnh giới mông cổ cao thủ. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ và người khác nhìn đến cùng Huyền Minh Nhị Lao đánh có sống có màu dương quá, Tiểu Long Nữ hai người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên cái này hơn 10 năm bọn họ lại không có tới gần qua cổ mộ, chính là bọn họ lần trước gặp mặt thì Tiểu Long Nữ bất quá vừa mới tiên thiên sơ kỳ, dương quá càng là liền tiên thiên đều không phải, nhưng mà trong nháy mắt mười mấy năm qua đi, dương quá, Tiểu Long Nữ vậy mà song song đột phá trở thành tông sư võ giả. Xem người ta đối mặt Huyền Minh Nhị Lão không bận, chấn định như thường bộ dáng. Mã Ngọc những này tuổi đã cao vẫn kẹt tại Tiên Thiên đỉnh phong toàn chân thất tử đều là trong tâm bi ai không thôi. Mà có Dương Quá, Tiểu Long Nữ trợ thủ, Kim Luân Pháp Vương mắt thấy bức hàng toàn chân vô vọng, ngay sau đó quả quyết mang theo nông cổ vũ sĩ rút lui. Toàn chân dĩ nhiên là võ lực truy sát, bất quá bọn hắn rất mau đem chuyện đã xảy ra thông chi võ đăng sơn, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, vạch ra người mông cổ âm mưu. Đương nhiên, hướng theo tin tức truyền ra, cổ mộ phái Dương Quá, Tiểu Long Nữ hai người đại danh cũng là thuận theo danh Dương thiên hạ. Sau đó, lần lượt đủ loại giang hồ võ giả mộ danh thượng cổ mộ phái bái kiến hai người, Tiểu Long Nữ bị phiền nhức đầu không thôi. Sau đó tại Dương Quá khuyên, rốt cuộc xuống núi, đạp vào giang hồ, từ đó, trên giang hồ nhiều thêm một đối với cổ quái cổ mộ phái sư đồ, bọn họ hành sự tùy ý, lúc chính lúc tà, bất kể là chính đạo hiệp sĩ, vẫn là tà đạo nhân vật, bọn họ không thấy quá liền muốn quản một chút, bọn họ nhìn thuận mắt, liền rút một tay, khiến cho trên giang hồ rất là chọc giận một hồi. 275. Chương 276, bảo tàng. Quang Minh đỉnh, nghị sự đại điện bên trong. Đế Lăng Thiên ngồi cao đỏ ngầu giáo chủ trên ghế, bên người ít hơn trên ghế còn ngồi giáo chủ phu nhân Tiểu Chiêu, hai người mi tâm hỏa diễm ấn ký đỏ thắm ướt át, giống như hai vị hạ xuống trần thế hỏa thần phu thê. Xuống chút nữa một nấc thang, chính là đứng yên một cái 14 tuổi thiếu niên, bộ dáng cùng Đế Lăng Thiên có 8 phần tương tự, ánh mắt lại giống như mẫu thân hắn Tiểu Chiêu một dạng, mang theo mấy phần tiểu lộc một dạng thuần chân. Chỉ là mấy năm nay tại Đế Lăng Thiên có ý yêu cầu nghiêm khắc xuống, vị này Minh giáo thiếu chủ cuối cùng cũng nhiều mấy phần khí khái đàn ông, mí môi thật chặt rác, mang theo mấy phần giả vờ uy nghiêm. Xuống chút nữa mấy cái bậc thang, chính là đứng yên Minh giáo Tả Hữu Quang Minh sứ giả, Dương Tiêu Phạm Giao hai người. Trừ bọn họ bên ngoài, dưới cùng một bên trên đại điện Tả Hữu hai bên còn đứng tứ đại pháp vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ chính phó trưởng kỳ sứ, hộ vệ thống linh nhân gia vương và liệt hòa đường, ý dược đường chờ mới lập đường khẩu mấy vị đường chủ. Trừ chỗ đó ra, một ít thực lực đạt đến thiên bảng cấp tông sư cũng được cho phép liệt tịch bên trong đại điện, ví dụ như hộ vệ Doanh Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Đỗ Phục Y và người khác, và từ Giang Nam chạy tới Lâm Bình Chi. Có thể nói, toàn bộ Minh giáo thiên bảng cấp cao thủ toàn bộ đều tụ tập ở trong đại điện, đây là trong 5 năm lần thứ nhất phát sinh. Ngày thường, bọn họ đều là mỗi người có chức trách, bận rộn vô cùng, trừ phi có chuyện bẩm báo, nếu không cơ bản không đến Quang Minh đỉnh, càng là không có khả năng tụ tập lại một chỗ, mà bây giờ lại vẫn cứ đều tụ tập cùng nhau. Hơn nữa từng cái sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Đế Lăng Thiên uy nghiêm ánh mắt chậm rãi quét qua trong điện mọi người, sau đó lạnh lùng bá đạo, không thể nghi ngờ thanh âm vang vọng tại cái này hùng vĩ trong đại điện. Bộ phong các thu thập tin tức các vị đều đã tại ngày hôm qua đều xem qua, bản giáo vì thế chế định kế hoạch, các vị cũng đều rõ ràng, hôm nay thời cơ đã đến, tất cả mọi người dựa theo kế hoạch làm việc, bất luận người nào không được lười biếng, nếu không, nghiêm trị không tha. Cần tuân giáo chủ nói rõ khiến. Đại điện bên trong tất cả cao thủ cùng nhau không người trả lời, từng luồng khí thế cường đại nhất thời ở trong đại điện tràn ngập ra. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Đế Lăng Thiên khí thế bức người ánh mắt từ phía dưới trên người mọi người thu hồi, đột nhiên hướng về cách bọn họ gần đây Đế Vô Pháp trên thân. Đế Vô Pháp vốn là có chút khẩn trương thân thể nhất thời siết chặt, nhìn Đế Lăng Thiên không khỏi cau mày, sau đó lạnh lùng nói, "Đế Vô Pháp, có thuộc hạ." Đế Vô Pháp lập tức ứng tiếng nói. Vì là chặt đứt Đế Vô Pháp tâm lý ỷ lại, đoán luyện hắn, tại xử lý chuyện công sự tình, Đế Lăng Thiên không cho phép Đế Vô Pháp gọi phụ thân mình, mà là chỉ có thể lấy chức vị tương xứng. Đế Lăng Thiên nhìn đến chính mình duy nhất nhi tử, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi cùng Dương Tả sứ đi trước một bước, cùng nhau bước vào Kinh Châu thành, vì ta đại quân hỏi dò tin tức, nếu có bất trắc, giáo quý quyết không khoan dung. Giáo chủ bên cạnh Tiểu Chiêu không nhịn được lo lắng nói, Vô Pháp mới 14 tuổi, chuyện lớn như vậy, hắn sợ rằng đảm đương không nổi a. Đế Lăng Thiên khoát tay chặn lại, ngừng lại Tiểu Chiêu tiếng nói, sau đó hai mắt nhìn đến Đế Vô Pháp, tựa hồ mang theo mấy phần xem thường nhàn nhạt nói, Đế Vô Pháp, ngươi đã 14 tuổi, tại đủ loại tư nguyên xuống, tu vi cũng đã đến Tiên Thiên hậu kỳ, hôm nay chỉ là để ngươi theo Dương Tả sứ hỏi dò tin tức, với tư cách đại quân thay mắt, ngươi cảm giác mình không làm được sao? Nếu như không làm được, kia nói ngay, bản tọa liền miễn ngươi công việc, để ngươi đợi tại mẹ ngươi bên người an ổn sống qua ngày, như thế nào? Phụ thân, ta có thể làm được. Đế Vô Pháp cảm nhận được Đế Lăng Tiên kia xem thường ánh mắt, trong tâm cũng không biết nơi nào đến dũng khí, bật thốt lên. Hắn biết rõ phụ thân từ nhỏ đã đối với chính mình không hài lòng, hắn đã tại rất nỗ lực thay đổi, chính là phụ thân nhưng thủy chung không có một câu khen ngợi, hôm nay khó khăn lắm phụ thân tự mình an bài cho mình công việc, đây chính là chứng minh năng lực mình tốt nhất liền sẽ, hắn há có thể vứt bỏ. Giáo chủ, thuộc hạ có thể làm được. Đế Vô Pháp bình tĩnh tâm thần, lần nữa mở miệng nói. Đế Lăng Thiên lúc này mới gật đầu một cái, sau đó phất ống tay háo một cái, cùng ngạo bá đạo khí thế nhất thời tràn đầy toàn bộ đại điện, những người còn lại cũng đều dựa theo kế hoạch xuất phát, cái này một lần công thành, từ đó trung nguyên chính là ta Minh giáo cùng Thiếu Lâm võ đăng, ba phần mà đứng. Mọi người ầm ầm đáp dạ, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hưng hực, ngay cả Dương Tiêu, Phạm Giao tiểu người này cũng không ngoại lệ. Mọi người lui ra, bên cạnh Tiểu Chiêu cũng không nhịn được nữa về phía trước nói, giáo chủ, lần hành động này chuyện rất quan trọng, nguy hiểm như vậy, hãy để cho không cách nào nữa chờ mấy năm đi. Đế Lăng Thiên chuyển thân nhìn đến Tiểu Chiêu, cười nói, yên tâm, chỉ là để cho hắn đi theo Dương Tiêu đi mở mang kiến thức một chút, dài một chút kiến thức, không có việc gì. Chính là Đế Lăng Thiên khoát tay ngừng lại Tiểu Chiêu nghĩ linh tinh, nói, yên tâm, bản tọa sau đó cũng sẽ chạy tới, có bản tọa ở đây, không người nào dám thương tổn Vô Pháp. Ngay tại Dương Tiêu mang theo Đế Vô Pháp và Bộ Phong các đệ tử Nam Hạ Kinh Châu thì, lúc này Giang Nam địa khu đã là một phiến gió dục mây vẩn, sóng ngầm cuộn cuộn, chỉ là rất nhiều người căn bản không hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, biết sự tình nguyên nhân, nhưng lại hết thể cắn chặt miệng, rất sợ nhiều hơn nữa để cho một người biết rõ giống như. Bất quá trên đời không có tường không lọt gió, huống chi, chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng đến từng luồng quỷ dị, toàn bộ Giang Nam địa khu, sở hữu nhất lưu môn phái đều quái lạ đồng thời nhận được tin tức, nhưng mà trừ bọn họ bất ngờ, những người khác nhưng là đối với này không biết chút nào. Đây quả thực giống như là đặc biệt vì là Giang Nam các đại phái chuẩn bị một dạng, thấy thế nào đều giống như bây giờ, nhưng mà các đại phái trưởng môn nhân nhìn đến nhận được tin tức, đặc biệt là mấy cái lần xác nhận, tựa hồ rất có thể là thật thời điểm, cho dù biết rõ trong đó có lẽ có gạt, nhưng mà vì là phong phú mà báo lại, chính là không người nào nguyện ý vứt bỏ. Bởi vì, Liên Thành Bảo Tàng muốn xuất thế. Hơn nữa ngay tại Nam Bắc tiếp giáp trung tâm Kinh Châu Thành. Nói đến cái này Liên Thành Bảo Tàng, Giang Nam các lớn nhất lưu thế lực đều trong lòng không khỏi hứng hực, nghe nói mấy trăm năm trước, có một cái tiểu vương quốc đã từng trên mảnh đất này lập quốc, hắn tên là Đại Lương. Tuy nhiên quốc gia này rất nhanh sẽ tiêu diệt, nhưng mà tại Đại Lương từ trước tiêu diệt, Đại Lương hoàng thất đem mình bảo tàng đều giấu, nổi tiếng gọi là Liên Thành Bảo Tàng, phải biết lúc ấy Đại Lương cường thịnh nhất thời, thiếu một chút nhất thống Giang Nam võ lâm, thế lực to lớn, lại thêm gần trăm năm tích lũy, phần này bảo tàng tuyệt đối là có thể làm cho bất luận cái gì nhất lưu môn phái đều thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, tương truyền còn không vừa vặn như thế, nghe nói cái này Liên Thành Bảo Tàng bên trong không chỉ có phú khả địch quốc tiền tài binh khí, còn có Đại Lương hoàng thất gia truyền thần công, thiên cấp công pháp thần chiếu kinh. Đối mặt với phú khả địch quốc tiền tài cùng thiên cấp công pháp, toàn bộ Giang Nam sở hữu nhận được tin tức các lớn nhất lưu thế lực đều vô pháp thờ ơ bất động, không có cái thế lực nào có thể chống cự được loại cám dỗ này. Đừng nói là bọn họ, nếu như phía Bắc các phái nhận được tin tức, cũng nhất định sẽ không để ý trong đó nguy hiểm, mang theo cao thủ mãnh liệt mà đến. Cho nên, vì là giảm bớt tranh đoạt bảo tàng đối thủ, Giang Nam các phái người đều là miệng đóng chặt, lặng lẽ mang theo cao thủ lẻn vào Kinh Châu thành, lặng lẽ đợi bảo tàng mở ra. 276. Chương 277, vàng son lộng lẫy. Kinh Châu ngoại thành một tòa biệt viện bên trong, Mộ Dung thế gia đại đội nhân mã tất cả đều hội tụ ở này. Mộ Dung Phục vội vã đi vào trong phòng khách, kích động nói: "Tỷ tỷ, Giang Nam các đại phái người đều tiến vào Kinh Châu thành, các phái sở hữu tông sư võ giả tất cả đều ở đây, mỗi người bọn họ trong sơn môn đều chỉ còn lại một ít tiên thiên đệ tử, chúng ta có thể động thủ sao?" Mộ Dung Thu đệ nghe vậy nguýt hắn một cái, sau đó nói: "Gấp làm gì, những môn phái kia chỗ ở là ở chỗ đó, lại chạy không được, quan trọng nhất là cái này Kinh Châu thành, nếu như tại đây sự tình ra lâu, ngươi tại bên ngoài chép bao nhiêu môn phái chỗ ở đều vô dụng, ngươi hiểu không?" Mộ Dung Phục cười khổ một tiếng, gật đầu nói: "Tỷ tỷ giáo huấn phải. Bất quá cái này Kinh Châu thành không phải có tỷ tỷ tự mình trưởng không sao, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa hôm nay các phái người đều đến đông đủ, tiếp theo nên chúng ta ra sân đi." Mộ Dung Thu đễ gật gật đầu nói: "Bố cục nhiều năm, hôm nay là đến chúng ta Mộ Dung gia xưng hùng Giang Nam thời điểm, thông chi một chút đi, bảo tàng nên hiện thế, trước hết để cho các đại phái người đi cướp, đi giết đi. Chờ bọn hắn chết không sai biệt lắm, chúng ta lại xuất hiện." "Vâng, ta đây chính là an bài." Mộ Dung Phục kích động chuyển thân vội vã mà đi. Rất nhanh, xế chiều hôm đó, náo nhiệt Kinh Châu thành lập tức giống như nổ tung thùng thuốc súng, một loại trong huyết dịch lộ ra cảm giác tràn đầy mỗi cái nhân sĩ giang hồ trong thân thể, bởi vì Liên Thành Bảo Tàng xuất hiện. Cái này một lần, tin tức cũng không có vừa vặn chỉ thông báo các đại phái người, mà là trực tiếp tại toàn bộ Kinh Châu nội thành thả ra, để cho rất nhiều không biết chuyện, hoặc là đến trước kiểm tra võ giả cũng là vừa kinh hỉ lại bất ngờ, sau đó đại gia dồn dập chạy tới bảo tàng địa điểm mà đi. Bẩm báo công chủ, Liên Thành Bảo Tàng xuất hiện. Ngay tại Kinh Châu ngoại thành hơn 10 dặm Thiên Linh Tự. Thiên Linh Tự. Rốt cuộc đi ra. Bản cung ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể chơi cái trò gì. Giang Nam nhất lưu môn phái Thần Thủy cung trưởng môn Thủy Mâu Âm Cơ hai mắt băng lãnh, cao to trong thân thể, một luồng nặng nề khí thế áp môn nhân đệ tử run sợ trong lòng. Lập tức triệu tập tất cả nhân viên, đi tới Thiên Linh Tự. "Vâng." Cùng lúc đó, Tôn Tín Môn, Kiền La Sơn Thành, Giang Biệt Hạc, Mạnh Gia Trang, Vạn Mai Sơn Trang trở Giang Nam các đại phái đều là phát sinh tương tự cảnh tượng. Mặc dù mọi người đều suy đoán đây là một cái bẫy dập, nhưng mà chỉ cần bảo tàng là thật, liền tính thật là bẫy dập, bọn họ nhiều người như vậy, biết bao thế lực, tán tu, khó không thành còn lội không ra một đầu an toàn đường tới sao? "Đi mau, bảo tàng ngay tại Thiên Linh Tự." "Chúng ta tới trước được trước. Đều đi cho ta nhanh lên một chút. Lần này nhất định không thể tay không quay về. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chỉ cần đạt được một ít bảo tàng, ta Vô Lượng phái là có thể nhất cử quật khởi. Đại gia đi nhanh một chút, bằng không một hồi các đại phái người đến, liền không chúng ta phần." "Đúng, chớ đi đến, dùng khinh công đi. Nhanh lên một chút." Kinh Châu thành đi Thiên Linh Tự trên đường, khắp nơi là giơ đao bội kiếm võ giả, có một mình lên đường, có tụ ba tụ năm, bọn họ toàn bộ vẻ mặt vẻ kích động, dưới chân thật nhanh. Mặc dù mọi người lẫn nhau ở giữa ánh mắt có chút căm thù, nhưng lại đều còn có thể khắc chế chính mình, không có động thủ. Đương nhiên, đây là bởi vì còn không thấy bảo tàng, hiện tại quyết đấu sinh tử vậy đơn giản là ngu xuẩn cử chỉ. Nếu như một khi gặp được bảo tàng, đó chính là ngươi chết ta sống, người nào cướp được tính toán người nào. Thiên Linh Tự khoảng cách Kinh Châu thành cũng không xa, cũng liền hơn 10 dặm khoảng cách, bốn phía đều là hoang dã, chỉ có một ngôi chùa trơ trọi bên trong tại đây, trừ mỗi ngày niệm kinh các hòa thượng, ngay cả dân hương người đều rất ít. Nhưng mà quặng quẽ như vậy Thiên Linh Tự, cũng tại hôm nay, nên đón lịch sử bên trong náo nhiệt nhất một ngày, từng cái giang hồ võ giả dồn dập giơ đao vung kiếm, hai mắt phiếm hồng vọt vào Thiên Linh Tự, khắp nơi tìm kiếm cái gì. Mà Thiên Linh Tự các hòa thượng càng bị một đám người bắt lại tra hỏi Liên Thành Bảo Tàng tung tích, đáng tiếc những này hòa thượng lại căn bản là hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn vẻ mặt mộng bức hoảng sợ bộ dáng. Có chút lòng dạ ác độc người liên sát mấy cái hòa thượng uy hiếp, chính là vẫn không hỏi ra một chút manh mối, mà đang xác định những này hòa thượng cái gì cũng không biết sau đó, đại gia chưa từ bỏ ý định chỉ có thể ở toàn bộ Thiên Linh tự tìm kiếm khắp nơi lên. Mà ở nơi này tìm kiếm quá trình bên trong, từ Kinh Châu thành tụ đến võ giả cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, toàn bộ Thiên Linh tự thì trở thành một mảnh hỗn độn, giống như thổ phỉ quá cảnh một dạng, phá cửa tháo cửa sổ, đào cửa thổ, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Rất nhiều người một bên tìm, một bên gấp gáp chửi mắng không thôi. Bảo tàng đến cùng ở chỗ nào? Mẹ hắn nhanh đi ra cho lão tử a. Nhanh lên một chút, đem những này sàn nhà đào lên xem. Vành, vành, đem cây cột cắt xem ngươi. Nơi này còn là không có, tại đây cũng không có có. Mẹ hắn, đem vách tường cho ta hủy đi. Rất nhanh, một tòa tốt tốt Thiên Linh tự bị đám võ giả dùng đủ loại thủ đoạn bạo lực từng cái tháo bỏ, nhưng mà kia cái gọi là bảo tàng vẫn không có chút nào bằng dáng. Tức giận đám võ giả nhất thời buột miệng chửi mắng. Mà đang lúc mọi người bởi vì tìm không đến bảo tàng mà tức giận không thôi thời điểm, Kinh Châu nội thành các đại phái cũng rốt cuộc cùng nhau chạy tới Thiên Linh tự bên ngoài. Lúc này, toàn bộ Thiên Linh tự đã sắp bị san thành bình địa, ngay cả nhất trung ương đại điện đều bị hủy đi, đâu đâu cũng có tàn phế diêm tường đổ, chỉ có kia trung ương đại điện đại Phật tượng sừng sững không ngã, cái này tự nhiên hấp dẫn lấy tất cả mọi người sự chú ý. Tất cả mọi người minh bạch, muốn là liên thành bảo tàng thật tại Thiên Linh tự, bí mật này mới có 89 ngay tại cái này đại Phật tượng trên. Lúc trước rất nhiều võ giả đã từng đối với đại Phật động thủ, nhưng mà tiên thiên võ giả đao kiếm hạ xuống, bất quá chém ra từng cục lỗ hổng, đối với chỗ ngồi này cao mấy trượng đại Phật, chính là hiệu quả lắc đắc. Nhưng mà tiên thiên võ giả không được, đối với tông sư võ giả chính là không khó. Các đại phái bước chân không ngừng, trực tiếp cưỡng ép xông vào Thiên Linh tự, đem trước tiên vào tán tu vũ giả bắn lên thất linh bát lạc. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta tới trước. Ẩm. Các ngươi dám động thủ? A. Đừng động thủ, ta rời khỏi không được sao? Các đại phái cường thế dọa bãi, đem đại Phật bao bọc vây quanh, khí tán tu vũ giả cũng sắp thổ huyết, nhưng mà bọn họ nhưng ngay cả mắng cũng không dám mắng, bởi vì lúc trước dám cả gan nói năng lô mãng tất cả đều bị chém giết tại chỗ. Các đại phái các bậc tông sư chính là vô tâm quan tâm những tán tu kia, dọn bãi sau khi hoàn thành, chỉ thấy thủy mâu âm cơ trên bàn tay một luồng hơi nước dâng lên. Sau đó một luồng nặng nề khí thế phả vào mặt, hơi nước ngưng ngưng tụ mở rộng, cuối cùng tại thủy mâu âm cơ đỉnh đầu hóa thành một đoàn trong suốt dòng nước, sau đó hướng theo thủy mâu âm cơ bàn tay vung về phía trước một cái, cổ kia dòng nước trong nháy mắt hoa vi một cái trường ấn, đánh xuống hướng về trước mặt đại Phật. Vành! Cao mấy trượng đại Phật tượng trong nháy mắt nổ tung, bắn nhanh ra mảnh gỗ hòn đá tất cả đều bị các phái tông sư chặn, làm nổ tung qua đi, các vị tông sư lần nữa xuất trưởng, từng đạo mạnh mẽ trưởng phong thuốc lá bụi thổi tan sau đó, cảnh tượng trước mắt, để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy đại Phật tượng bên dưới xuất hiện một đầu địa đạo, một đầu rộng hơn hai thước thềm đá hướng phía dưới mà đi, sâu không thấy đáy. Mà tại thông đạo hai một bên đều bày đầy dương lớn đều là mở ra, bên trong đều là vàng bạc châu báu, kim hoàng quang sáng lên đem trọn cái thông đạo đều chiếu theo một phiến vàng son lộng lẫy. 277. Chương 278, bất ngờ suy đoán. Nguyên bản Thiên Linh tự đã tại ngắn ngủi một canh giờ trong thời gian triệt để tan thành mây khói, mà hôm nay các đại phái các bậc tông sư nhìn đến trước mắt vàng son lộng lẫy mà nói, khiếp sợ thật lâu không nói. Là bọn hắn trước mắt tầm mắt có khả năng nhìn thấy bậc thang hai bên, liền ít nhất có hơn 100 cái dương lớn, cái này hơn 100 cái trong cái dương lớn trang bị đầy đủ vàng bạc châu báu, cái này cần có bao nhiêu tiền? Huống chi đây chỉ là phía ngoài cùng, người dưới thềm đá lại có bao nhiêu đâu? Đặc biệt là, theo tin tức xưng, cùng cái này bảo tàng cùng nhau, chính là còn có thiên cấp công pháp thần chiếu kinh a. Nghĩ tới đây, các đại phái các bậc tông sư nhất thời hô hấp bắt đầu nặng thêm, sau lưng tiên tiên các đệ tử càng là không nhịn được nuốt lên nước miếng, từng đôi mắt bên trong tất cả đều là tham lam quá mang. Nhưng mà, vào giờ phút này, các vị tông sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không người nào dám động trước một hồi, mọi người đều biết, một khắc này, người nào động trước tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người vây công, đó chính là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại các phái tông sư dục dịch thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang dội. "Chư vị tiền bối, hãy nghe ta nói mấy câu." Mọi người thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, chính là Vạn Mai Sơn trang Tây Môn Suy Tuyết bên hông đi ra hai cái phóng khoáng ngông nên nhân vật, chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần thám Lục Tiểu Phụng, đạo xoáy Sở Lưu Hương. Là Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương. Hai người bọn họ muốn làm gì? Ai biết bọn họ muốn làm gì? Bất quá chắc cũng là muốn cướp bảo tàng đi. Không nhìn bọn hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết ở một chỗ sao? Bọn họ hẳn đúng là liên thủ đi. Các phái tông sư ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến đi ra Lục Tiểu Phụng, tuy nhiên Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương ba người liên thủ sát thực rất khó giải quyết, nhưng mà hôm nay cũng không là một môn một phái, mà là toàn bộ giang nam các đại phái đều đến, nếu là đối phương nghĩ nói cái gì quá đáng yêu cầu, kia chính là đường hỏng. Cho nên, đại gia lúc này cũng không vội vã, ngược lại chính bảo tàng là ở chỗ đó, lại nhìn Lục Tiểu Phụng bọn họ muốn nói gì. Chư vị, các ngươi biết rõ cái này liên thành bảo tàng tin tức là làm sao truyền tới sao? Lục Tiểu Phụng cất cao giọng nói. Các phái tông sư nghe vậy âm thầm cười lạnh, cái này còn cần hỏi, đại gia lúc trước đã lẫn nhau tham qua cơ sở, đều là không tên nhận được người thần bí truyền tin tức đến, chỉ là thần bí nhân này đến lúc người nào cũng không biết, khó không thành Lục Tiểu Phụng biết rõ người thần bí là ai. Đang lúc mọi người âm thầm suy đoán thì, Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói, Tây Môn huynh nói với ta Vạn Mai Sơn trang tin tức là một cái người thần bí truyền đến, tại hạ cùng với Sở huynh những ngày qua tứ xứ kiểm tra, cũng hiểu được các vị nguồn tin tức cũng cơ hồ đều giống nhau, thậm chí ngay cả thời gian chênh lệch tối đa đều không cao hơn một ngày, các vị, các ngươi suy nghĩ một chút, cách làm như vậy, loại hành vi này và những cái kia lén lút nói cho các vị bảo tàng tin tức hậu trường người, bọn họ mục đích ở chỗ nào, tại sao đến đây? Nếu là bọn họ không đem tin tức này tạ lộ ra, hoàn toàn có thể lén lút tự cầm đi cái này bảo tàng a. Đại gia suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? Lục Tiểu Phụng, đây chính là ngươi muốn nói chuyện. Thủy Mâu Âm Cơ cao mày nói, bọn họ những này trưởng môn các phái hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao lại liền đơn giản như vậy sự tình đều không thấy rõ? Nhưng mà bọn họ vì sao còn tới? Bởi vì hướng bọn hắn đến nói, có phải hay không bảy dập không trọng yếu, trọng yếu là bảo tàng là thật hay là giả. Chỉ cần bảo tàng là thật, vậy coi như là có người cố ý bố trí bẫy dập, đại gia cũng có lòng tin cùng quyết tâm cùng nhau đập bể cái bẫy này, cướp đi bảo tàng. Lục Tiểu Phụng mắt thấy các vị tông sư không hề bị lay động nhân dạng, tâm lý âm thầm thở dài, là hắn biết sẽ là loại này, từ xưa có lời, người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong. Hôm nay cái này một cắt liền đỏ rơi xuống chứng minh câu này trong luôn. Nhưng mà hắn lúc này đứng ra, dĩ nhiên là không muốn màn này sau đó người quỷ kế được như ý, ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, các vị, màn này sau đó người biết rõ liên thành bảo tàng tung tích, chính là lại không lấy, còn lấy nó đưa tới Giang Nam các đại môn phái tinh nhuệ, hiển nhiên hắn có càng lớn nhu đồ, nhìn thêm chút nữa hắn tung tin tức chỉ cho Giang Nam các đại nhất lưu truyền môn phái, liền biết hắn nhu đồ chính là toàn bộ Giang Nam võ lâm, hắn chính là muốn lấy bảo tàng, để cho Giang Nam các đại phái tàn sát lẫn nhau a. Các vị trưởng môn, tuyệt đối không nên rút lui a. Lục Tiểu Phụng dứt tiếng, các vị tông sư đều là ngẩn người một chút, bọn họ tuy nhiên đều biết rõ chuyện này tất nhiên có âm mưu, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ ra, âm mưu này sẽ như này lớn, lại có người nghĩ một hơi đem chọn cái Giang Nam võ lâm đều nuốt. Không thể nào. Ai có to gan như vậy cùng thực lực dám cả gan mưu đồ toàn bộ Giang Nam? Đúng vậy à, Giang Nam võ lâm các đại nhất lưu truyền môn phái thực lực không dưới hơn 10 nhà, còn có đủ loại tán tu, toàn bộ tông sư võ giả tính gộp lại sợ rằng không dưới hơn 50 người à, toàn bộ Giang Nam, căn bản không thể nào có người làm được a. Nhưng mà, ngươi đừng quên, hôm nay ở đây chỉ là các đại phái tông sư, những cái kia không có được tin tức tán tu tông sư căn bản không có đến, hôm nay tại đây tông sư tối đa không cao hơn 30 cái. 30 cái tông sư cũng rất nhiều đi, cái này Giang Nam có người nào thực lực có năng lực một ngụm nuốt cái này 30 cái tông sư đâu? Còn nhu đồ toàn bộ Giang Nam, thật là nằm mơ ban giữa ngày đâu. Đi. Hiển nhiên các phái tông sư đối với Lục Tiểu Phụng như thế kinh thế hai tục suy đoán đều không thể nào tin được, mà đúng lúc này, Tây Môn Suy Tuyết chính là đột nhiên lên tiếng nói, "Lục Tiểu Phụng, nếu đại gia không tin ngươi, ngươi nói thẳng ra hậu trường người có thể là người đó liền tốt, về phần có tin không, toàn bộ dựa vào tự nguyện là tốt rồi." Còn lại tông sư nghe, cũng là dồn dập nói ra, nói nửa ngày, "Ngươi nếu biết hậu trường người là ai, ngươi nói thẳng ra, chúng ta trước mặt hỏi rõ không phải liền là sao?" Lục Tiểu Phụng cười khổ một tiếng nói, "Cái này hậu trường hấp thụ rốt cuộc là ai, ta cũng không có coi tra rõ." Hôm nay cái suy đoán này chỉ là ta cùng sở huynh những ngày này không ngừng đắn đo, cho rằng có khả năng nhất, hợp lý nhất một cái, về phần đến cùng có đúng hay không, ta cũng không có nắm chắc. Xích Tôn Tín thúc giục, đừng nói nhảm, nói thẳng ra tên, về phần là thật hay là giả, tự nhiên có bản thân chúng ta để phán đoán. Không sai, ngươi cứ nói ra liền được. Đang lúc mọi người không ngừng tiếng thúc giục bên trong, Lục Tiểu Phụng lắc đầu một cái, chậm rãi phun ra một cái tên, Minh Giáo Đế Lăng Thiên. Cái tên này vừa xuất hiện, nhất thời hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trà trộn tại đám người phía sau Dương Tiêu nhướng mày một cái, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, mà bên cạnh Đế Vô Pháp vẻ mặt tức giận thấp giọng nói, nói vừa nói vẩn. Hai người bọn họ người nghĩ như vậy, chính là những người khác lại không phải nghĩ như vậy, chính gọi là tên người mà bóng cây mà, nếu nói là lúc trước đại gia nghĩ không ra có ai có thể, ai dám một hồi nuốt vào toàn bộ Giang Nam, nhưng là khi Đế Lăng Thiên tên sau khi xuất hiện, đại gia trong đầu nghĩ đến đạo này bá đạo vô song bóng dáng, tâm lý lặng lẽ nghĩ đến, nếu quả thật là Đế Lăng Thiên muốn nuốt vào Giang Nam, lấy Đế Lăng Thiên cùng Minh Giáo thực lực, thật đúng là có khả năng rất lớn a. Trong đám người Mộ Dung Thế Gia một phương Mộ Dung Phục nhìn thấy đại gia tựa hồ cũng bị Đế Lăng Thiên trấn nhiếp, nhất thời tâm lý thầm mắng một tiếng, tuy nhiên đem tội danh đẩy tới Đế Lăng Thiên trên đầu rất khiến người ngoài ý, nhưng mà nếu như vì vậy mà phá hư bọn họ Mộ Dung gia mưu đồ nhiều năm đại kế, vậy liền thật là đáng chết. Hừ, Lục Tiểu Phụng, ngươi cái này khoác lác nói quá giả đi, Minh Giáo nếu là thật cố ý thâu tóm Giang Nam, lúc này đã sớm đại quân Nam hạ đi. Chính là ta làm sao nghe nói, nửa tháng trước Minh Giáo vẫn còn ở Tây vực cử hành thi đấu, giáo bên trong cao thủ tề tụ, khó không thành, Đế Lăng Thiên chỉ bằng vào một cái tên là có thể để cho chúng ta Giang Nam võ lâm thần phục hay sao? 278. Chương 279, liên tục lên đường. Mộ Dung Phục lời nói khiến cho mọi người nhất thời trong lòng áp lực nhẹ đi, dồn dập lên tiếng phụ hòa nói, Mộ Dung công tử nói không sai, hơn nữa Minh Giáo tại phía xa Tây Bắc quan ngoại, cách xa Trung Nguyên Giang Nam cách 108.000 dặm, sao lại làm loại này không sáng suốt sự tình. Đúng vậy, chính là, liền tính lúc này có âm mưu, cũng tuyệt đối không phải là Minh Giáo, bọn họ muốn đối phó hẳn trước tiên đối phó phía Bắc Võ Lâm mới đúng chứ. Nói chính là, Lục Tiểu Phụng ngươi đây là vì là không để cho đại gia cướp đoạt tài bảo cố ý lên tiếng đe dọa đi. Lục Tiểu Phụng đứng ở nơi đó, thở dài không nói, thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp đem sự tình lý giải quá nhiều đầu mối, cái này Minh Giáo cũng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thực lực, có dã tâm có thể thực hiện thâu tóm Giang Nam thế lực, nhưng mà giống như đại gia nghi vấn loại này, từ Minh Giáo gần đây hướng đi nhìn, quả thực có chút gượng gạo a. Mà hắn nói ra Đế Lăng Thiên tên, cũng xác thực là có chút lợi dụng Đế Lăng Thiên tên uy hiếp mọi người ý tứ, chỉ tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc a. Mắt thấy mọi người dồn dập mở miệng phản bác, một mực ngậm miệng để cho Lục Tiểu Phụng nói chuyện Sở Lưu Hương quạt giấy hợp lại, cất cao giọng nói, "Các vị, Lục huynh mở miệng lúc trước liền nói, đây chỉ là hoài nghi, suy đoán, cũng không chứng cứ xác thực, cho nên các vị có tin không toàn bộ dựa vào tự nguyện, bất quá, lập tức đối mặt cái này bảo tàng, chắc hẳn các vị là sẽ không bỏ qua, nhưng mà vì là không để cho hấp thụ sau màn kia âm nhu được như ý, cũng là vì tận lực giảm bớt các phái tổn thất, không bằng chúng ta tới trước thương lượng một cái tất cả mọi người hài lòng phân phối phương thức, đại gia như vậy cũng không cần vì là tranh đoạt bảo tàng mà tàn sát lẫn nhau, như thế hai toàn bộ đẹp như nhau chẳng phải là càng tốt hơn." Thủy Mẫu Âm Cơ cười lạnh một tiếng nói, hiện trường cái này đại phái nhiều người như vậy, nếu muốn nói ra một cái tất cả mọi người hài lòng biện pháp, sợ rằng chưa được mấy ngày là không có khả năng, bản cung cũng không có tâm tư chờ lâu như vậy. Một mực trầm mặc đánh đấm giả bộ Giang Biệt Hạc cũng là cao mày nói không sai, nếu biết rõ chuyện này là bẫy dập, nếu là ở lần lưu lại quá lâu, sợ rằng nhiều sinh biến hóa, để cho hắc thủ sau màn kia tái xuất cái gì quỷ dị thủ đoạn, vậy liền khó lòng phòng bị. Sở Lưu Hương cười nói, nếu các vị nghĩ nhanh một chút, vậy không bằng tiểu lấy võ định thắng thua, sau đó dựa theo các phái thực lực dùng cái này đến phân xứng bảo tàng bao nhiêu. Vậy bí tịch, thần chiếu kinh chỉ có một bản, làm sao phân? Vâng, khó không thành đây cũng là một người chép một phần sao? Là ai? Thật can đảm, vậy mà phái người xuyên vào mà nói, tấn công ta. Thứ hỗn trướng, cho lão phu cút ra. Ai cản ta, ta tất chết. Giết. Rầm rầm rầm. Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương nhìn đến trong nháy mắt loạn thành một bầy, tại miệng hầm chém giết thành một phiến các phái tông sư sắc mặt rất là khó coi, không chút nghĩ ngợi, bọn họ liền có thể khẳng định, cái kia lén lút xông vào mà nói nhất định là hậu trường hắc thủ an bài. Nhưng mà, hôm nay hỗn chiến đã bắt đầu, trừ phi hậu trường hắc thủ lúc này hiện thân, nếu không những người này không giết ra một cái kết quả, là sẽ không dừng lại. Hai người cao mày lui về Tây Môn Suy Tuyết bên người, Tây Môn Suy Tuyết tới đây không vì bảo tàng, nhưng mà từ khi hắn cùng với Diệp Cô thành một đợt sau đại chiến, đã gần 10 năm không cùng người đọ võ. Hôm nay hắn thực lực tăng mạnh, đang muốn tìm người tốt tốt đại chiến một trận, mà hôm nay những này các phái các bậc tông sư chính là nóng người tốt nhất đối tượng. Về phần chính thức đối thủ, từ hắn nhận được bảo tàng tin tức một khắc này cũng đã định, chính là chuyện này hậu trường hắc thủ. Các ngươi tại bên cạnh nhìn đến, ta đi gặp một chút nhiều chút các phái cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương giao phó một câu, chính mình thân hình trong nháy mắt liền xông ra. Vừa mới vẫn đứng tại Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng nói, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có năng lực, vẫn là chậm rãi chờ đến đi, ta cũng rất là hiếu kỳ. Lại dám đồng thời mưu đồ toàn bộ Giang Nam Võ Lâm đến cùng là người thế nào? Sở Lưu Hương cùng Lục Tiểu Phụng đồng thời thở dài một tiếng, cùng Hoa Mãn Lâu cùng nhau nhẹ lay động đến quả giấy, nhìn đến phía trước đại chiến cau mày không thôi. Thiên Linh tự trước các phái tông sư đột nhiên bạo phát đại chiến, không chỉ các phái đệ tử dọa cho giật mình, bốn phía tán tu vũ giả cũng là dọa cho giật mình, quả thực không nghĩ tới những thứ này đại phái cao thủ nói động thủ liền động thủ, bọn họ những này bị chạy tới phương xa giang hồ võ giả ngay cả bên trong xảy ra chuyện gì cũng không biết, liền nhìn thấy chỗ nào tiếng nổ, tiếng quát mắng nổi lên bốn phía. Không xem qua nhìn đến các đại phái đánh lửa, không ít người chính là nhìn phi thường hạ giận. Tâm lý không nhịn được thầm mắng, để các ngươi khoa trường, đánh đi, tốt tốt đánh, tất cả đều đánh chết cho phải đây. Thậm chí không ít người tâm lý còn mong mỏi nếu như những này các đại phái người đều đồng quy vu tận, như vậy bảo tàng cuối cùng có thể chính là bọn hắn. Đối mặt bảo tàng, tất cả mọi người tham lam đều bị vô hạn phóng đại, nguyên bản Phật môn tịnh thổ trong nháy mắt biến thành thê thảm luyện ngục. Bất quá so sánh các phái khác tông sư đánh nhau, Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc hai người chính là đánh liền rời khỏi chiến đấu hạch tâm vị trí, sau đó một mực đợi tại ranh giới trong góc vẩy nước, đánh nửa ngày. Hạch tâm khu vực có 5-6 cái tông sư chết trận, mười mấy cái tông sư thụ thương, nhưng mà Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục chính là người tới ta đi đánh xinh đẹp, hai người trên thân chính là một chút tổn thương đều không có. Mà hướng theo các phái tông sư càng lớn càng kịch liệt, các phái thương vong thảm trọng đồng thời, khoảng cách Thiên Linh tự ngoài 10 dặm trong trang viên, Mộ Dung Thu đệ toàn thân quân phục đi ra đại sảnh, sau đó nhìn bên trong trang hơn ngàn tiên thiên đệ tử khoát tay chặn lại, không có một chút phí lời nói, xuất phát. Nói xong, Mộ Dung Thu đệ trước phi thân rơi vào một con ngựa trắng bên trên, sau lưng, toàn thân hàn ý tuyệt thế kiếm khách tiến thập tam. Và một cái đầu đội nón lá lao giả phân rơi xuống hai bên tọa kỵ bên trên, tại về sau, đến từ Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, đến từ Ngũ Nhạc kiếm phái Nhạc Bất Quẩn, và mấy vị tháng năm tông sư cao thủ, còn có Nam Tứ Kỳ chúng phải Hoa Thiết Can, Lưu Thừa Phong, Thủy Đại, và từng vị những này Mộ Dung thế gia trong bóng tối thi triển đủ loại thủ đoạn, hoặc nâng đỡ, hoặc thu mua, hoặc bức bách gia nhập các vị tông sư, sơ lược tính toán, vậy mà không dưới 20 vị. Nhưng mà ngay tại Mộ Dung thế gia toàn thể xuất động chạy tới Thiên Linh tự sau đó, một cái linh xảo tiểu điểu từ trong sơn trang bay ra, thẳng hướng phía nam phương hướng bay đi. Sau đó một khắc đồng hồ sau đó, tiểu điệu tại trong một khu lâm viên rơi xuống, một người làm từ nhỏ điệu trên chân gỡ xuống một cái tờ giấy nhỏ sau đó rất nhanh đưa đến lâm viên chủ nhân trong tay. Nếu Mộ Dung gia đã lên đường, vậy ta nhóm cũng lên đường thôi. Cung Cửu, ngươi đi an bài đi. Giống nhau diện mạo phổ thông lão giả từ tốn nói. Vâng, đạo chủ. Từng tại Quang Minh đỉnh bên trên bị Đế Lăng Thiên một quyền trọng thương Cung Cửu cung kính nói. Lão giả khoát khoát tay, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại phơi lên thái dương. Rất nhanh, lâm viên cửa mở ra, Cung Cửu đi đầu, gần 50 vị tông sư đi theo sau lưng, bọn họ cũng không cưỡi ngựa, trực tiếp lấy khinh công phi túng chi thuật, giống như hơn 10 vị u lâm một dạng trong nháy mắt liền biến mất tại lâm viên lúc trước. Nhưng mà bọn họ rời khỏi vẫn là bị người nhìn thấy, phương xa một cái đốn tuổi lao hán gánh lên mấy chục cân tuổi lửa từng bước một hướng về phương xa trong trấn đi tới. Vì là bí ẩn, không bị người phát hiện, lao hán là thật không biết một chút võ công, cho nên hắn đi cũng không nhanh, nhưng là bởi vì lâm viên bản thân liền khoảng cách tiểu trấn không xa, cho nên một khắc đồng hồ sau đó, một cái chim bồ câu trắng bay ra tiểu trấn, thẳng hướng Kinh Châu thành mà đi, cuối cùng rơi vào Minh giáo tại Kinh Châu trong cứ điểm. Minh giáo đệ tử nhìn xong dùng bồ câu đưa tin nội dung, một bên thật nhanh ra khỏi thành hướng đi Dương Tiêu bẩm báo, một bên lần nữa thả bay một cái bồ câu đem tin tức tiếp tục đi hướng bắc chuyển. 279. Chương 280, Mộ Dung. Thiên Linh tự trước, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là giao thủ người thiếu một nửa, mặt đất đã nằm một chỗ sát chết, chỉ là tông sư võ giả cũng không dưới 10 người, mà tiên thiên võ giả càng là vượt qua 100 người, giang nam các đại phái đều là tổn thất nặng nề, trừ vẫn ở trong góc đánh nước tương Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục. Chỉ là hai người nhân vật đặc biệt rốt cục vẫn phải bị người phát hiện. Đứng tại bên kia Sở Lưu Hương nhìn đến đối diện Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc ngựa khí phức tạp nói, xem ra Mộ Dung Thế Gia cùng Giang đại hiệp quả nhiên không hổ là chính đạo hiệp sĩ, người khác vì là bảo tàng đều chết tổn thương một chỗ, hai người bọn họ nhà lại giống như là đồng môn luận bàn mở dạng, bạn bè rất ta. Lục Tiểu Phụng bị hắn nhắc nhở, hai mắt lướt qua trung gian chiến trường, rơi vào Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc trên thân, một lát sau, Lục Tiểu Phụng hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ giọng đối với bên người hai vị hảo hữu nói, các ngươi nói, cái này hai vị đại hiệp là coi thường bảo tàng cùng bí tịch, vẫn là tâm hữu linh tê, muốn ngồi xem các phái lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ cuối cùng ngư ông đắc lợi đâu? Sở Lưu Hương cười lạnh nói, sợ là sợ, bọn họ tâm thái lớn, Mộ Dung thế gia cho đến nay cũng chỉ tới một cái Mộ Dung phục, còn có bốn cái kẹt tại tiên thiên không được tiến thêm gia thần, ta có thể nghe nói, Mộ Dung thế gia chân chính cao thủ là vị kia Mộ Dung đại tiểu thư, Mộ Dung thu đệ a. Hoa Mãn Lâu hai mắt tuy nhiên không thấy được, nhưng mà hắn nghe hai người tiếng nói liền có thể đoán được bọn họ nói gì nữa, ngay sau đó cũng tiếp lời nói, đến cùng làm sao, Lục Tiểu Kê đi dò xét một hồi cũng biết, ngược lại chính chuyện cho tới bây giờ, các đại phái chết cũng không kém, hậu trường người cũng nên lộ diện. Lục Tiểu Phụng soạt một tiếng, quạt giấy vừa thu lại, cười ha ha nói, nói không sai, Sở huynh cùng ta cùng nhau đi thôi. Sở Lưu Hương gật đầu cười nói, vậy thì đi đi. Dứt tiếng, hai người tránh né trong đó đại chiến đám người từ bên cạnh một trước một sau Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc. Vốn là một mực tại Đả Tương Du, bí mật quan sát các đại phái hôn chiến tình huống chính cao hứng hai người nhất thời kinh sợ, vô ý thức liền lập tức liên thủ, lưng tựa lưng phản kích người đâu. Nhưng mà đợi thấy rõ xuất thủ người sau đó, Giang Biệt Hạc lập tức tâm lý nói thầm một tiếng không ổn, sau đó cùng Sở Lưu Hương đối với một trường sau đó, quát lên, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, các ngươi nếu muốn cướp đoạt bảo tàng, vậy liền qua bên kia cùng các đại phái tranh đoạt, bảo tàng cửa vào chỗ đó. Ta cùng với Mộ Dung công tử không nguyện tạo nhiều sát lục, đã quyết định rời khỏi bảo tàng tranh đoạt. Mộ Dung Phục nghe vậy cũng là vội vàng nói, Lục Tiểu Phụng, ta Mộ Dung thế gia gia tài và quán, thiên cấp bí tịch cũng không cần nói lại, đối với cái này liên thành bảo tàng cũng không quá lớn khát vọng, các ngươi hay là đi tìm người khác đi. Lục Tiểu Phụng nghe cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói, Mộ Dung thế gia xác thực coi thường một cái bảo tàng, cho nên các ngươi tựu lấy lần này đến thiết kế Giang Nam quân hùng, muốn một lưới bắt hết, phải không? Mộ Dung Phục nghe vậy trong lòng cả kinh, hai con mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, lập tức bị Lục Tiểu Phụng bắt lấy, nhất thời Lục Tiểu Phụng cũng là âm thầm kinh hô một tiếng, sẽ không thật như vậy đúng dịp, thật bị ta nói chúng đi. Mộ Dung Phục tâm lý khẩn trương, bất quá trên mặt vẫn là miễn cưỡng duy trì trấn định nói, Lục đại hiệp nói đùa, ngươi nói có ý gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Lục Tiểu Phụng nhìn đến Mộ Dung Phục khẩn trương bộ dáng, tâm lý lại càng thêm nhận định chính mình suy đoán, ngay sau đó liền muốn thi triển chính mình ba tấc không dung miệng lưỡi, ép đối phương bị lỗi nhận tội, nhưng mà cái này một lần không đợi hắn mở miệng, cách đó không xa một bậc cân quắc không thua đấng mày râu thanh âm chậm rãi đi ra. Lục Tiểu Phụng quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng, nếu ngươi đã đoán được, như vậy trận này kết thúc liền từ ngươi bắt đầu đi. Mộ Dung Thu đệ toàn thân trang phục tới bạch mã chậm rãi từ nơi không xa trên sườn núi xuống, sau lưng một đám tông sư vây quanh ở phía sau. Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc vừa thấy Mộ Dung Thu đệ hiện thân, nhất thời minh bạch đại cục đã định, hai người tung người đi tới Mộ Dung Thu đệ bên hông, sau đó ý khí phấn phát đứng ở nơi đó, nhìn đến sắc mặt nặng nề Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương và người khác, trong tâm một luồng người thắng lợi cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, hiện tại trả lời ta, các ngươi là nguyện ý theo ta Mộ Dung thế gia nhất thống Giang Nam, vẫn là muốn đi lòng đất tiếp tục tiêu dao khoái hoạt? Mộ Dung Thu đệ không có bất kỳ phí lời, trực tiếp hướng về hai người vấn đạo. Lục Tiểu Phụng sờ sờ chính mình hai phiết trong râu, vẻ mặt cảm khái nói, ta sớm phải biết, có hứng thú nhất thống Giang Nam, nhất định là Giang Nam bản địa thế lực, chỉ là các ngươi Mộ Dung thế gia từ Mộ Dung Bắc về sau liền một mực đê điều ôn hòa, hôm nay nghĩ đến, cái này tất cả đều là cố ý che đậy đại gia đi, cái kế hoạch này, các ngươi trong bóng tối mưu đồ nhiều năm đi. Sở Lưu Hương nhìn đến Mộ Dung Thu đệ sau lưng các vị cao thủ, trong bụng nặng nề nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Nam Tứ Kỳ, Chính Tà Lưỡng Đạo, Hắc Bạch các phái võ giả đều có, cái này sợ rằng không phải thời gian mấy năm có thể làm được, xem ra các ngươi Mộ Dung thế gia là sớm có lập kế hoạch trước, vẫn đối với xưng bá Giang Nam chưa từ bỏ ý định a. Mộ Dung Thu đệ khẽ cười một tiếng nói, nhân sĩ giang hồ, dã tâm bừng bừng hạ người khắp nơi, chỉ là có người chỉ có dã tâm không có thực lực, có người tự kiểm chế võ lực, lại không có trí tuệ, cho nên mới trăm ngàn năm qua sát lục không ngừng, đại gia ngươi tranh ta đoạt ngược đến cấp đi, ai cũng muốn làm cường giả vi tôn kia duy nhất kia một tôn, kéo thiên hạ vào ngực, thu quần hùng vi thần, mà hôm nay ta Mộ Dung thế gia khổ tâm kinh doanh 30 năm, hôm nay liền muốn để cho Giang Nam đồng quy một lệnh, ngày sau cũng có thể để cho Giang Nam võ lâm giảm bớt sát lục, cùng thiếu lâm võ đang quyết tranh hơn thua, thế nào? Hai vị đều là Giang Nam nổi danh hiệp sĩ, sao không cùng ta Mộ Dung gia cùng vì là Giang Nam võ lâm ra một phần lực đâu? Lúc này tại Thiên Linh tự bảo tàng cửa vào hỗn chiến các phái võ giả cũng phát hiện mới đến trận Mộ Dung thế gia cao thủ, nghe được Mộ Dung Thu đệ mà nói, tất cả mọi người nhất thời minh bạch, vị kia hậu trưởng hắc thủ chính là Mộ Dung thế gia, nhìn lại mình một chút môn hạ tổn thất nặng nghề bộ dáng, nhất thời trưởng môn các phái giận không thể kiện, buột miệng chửi mắng. Mộ Dung thế gia các ngươi những này làng tử dã tâm vương bát đản, muốn cùng nhau Giang Nam, Nam ngộng, ta đạo bá xích tôn tín cái thứ nhất không đồng ý. Mộ Dung thế gia thật là đánh tính toán thật hay, trước hết để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, sau đó đi ra lấy thế để người, muốn cưỡng ép chúng ta thần phục. Ha ha, quả thực là làm ngươi nằm mơ ban giữa ngày, các ngươi làm hại ta điểm thương phái tổn thương nguyên khí nặng nề còn muốn để cho chúng ta nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi có gan nhóm liền giết sạch chúng ta, muốn cho chúng ta đầu hàng, không thể nào. Mộ Dung Thu đệ, ngươi tên biến thái này đàn bà thúi, khó trách Tạ Hiểu Phong thà rằng vứt bỏ Thần Kiếm Sơn Trang cũng không muốn cưới ngươi, ngươi loại này dã tâm ra, làm sao hợp với Thần Kiếm Vô Song Tam thiếu gia, hôm nay chúng ta các đại phái tề tụ, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì có thể để cho chúng ta khuất phục. Mộ Dung Thu đệ vẻ mặt lặng lặng nhìn đến người người mang thương các phái tông sư, thẳng đến có người rút lui ra khỏi Tạ Hiểu Phong, Mộ Dung Thu đệ mặt liền biến sắc, bỗng nhiên lạnh lẽo, hướng về phía Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương nói, hai vị cân nhắc như thế nào? Là muốn sinh, vẫn là muốn chết? Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương hai mắt nhìn nhau một cái, bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu cũng đã dựa đi tới, cuối cùng vẫn là Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng nói, Mộ Dung cô nương, nhất thống Giang Nam có tốt có xấu, nhưng mà thủ đoạn phương pháp cũng phải rất trọng yếu, ngươi hôm nay liên hợp Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn có phía Bắc Ngũ Nhạc kiếm phái cùng đi đối phó chúng ta Giang Nam Võ Lâm, cái này bao nhiêu sẽ để cho chúng ta Giang Nam võ giả đau lòng à? Huống chi, ngươi thiết kế bảo tàng bị dập, để cho các đại phái thương vong thảm trọng, ngươi như thế không từ thủ đoạn cách làm, thứ lỗi Lục Tiểu Phụng vô pháp gật bừa, cho nên hôm nay chỉ có chết trận Lục Tiểu Phụng, không có đầu hàng Lục Tiểu Phụng. Đã nói, hôm nay ta Giang Nam các phái thà chết không hàng, mà ngươi Mộ Dung Thế gia chỉ cần lần này không giết được chúng ta, chờ chúng ta thở ra hơi, chính là ngươi Mộ Dung Thế gia tử kỳ. 280. Chương 281, Thần Triều Kinh. Mộ Dung Thu đã xem Lục Tiểu Phụng và các phái tông sư đối với bọn hắn thái độ, cũng không ngoài ý muốn, nàng cười lạnh một tiếng nói, bảo tàng là ở chỗ đó, ta cũng không có lừa người nào, nhân tâm tham lam, các ngươi tham kim ngân bí tịch, ta tham là Giang Sơn Võ Lâm, cho nên không muốn nói gì đúng sai thị phi, trên giang hồ cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, mà ngày nay, cái này Giang Nam Võ Lâm tương lai cũng phải là người thắng thiên hạ. Mộ Dung Thu đã tiếng nói vừa dứt, cũng không để ý tới nữa đối phương làm sao nghĩ, cũng không có nói nữa khuyên hàng mà nói, một tay vung về phía trước một cái, trực tiếp lạnh lùng quát, giết. Hướng theo Mộ Dung Thu đã mệnh lệnh trở xuống, sau lưng hơn 10 vị tông sư nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập xung ra, mà đối diện các đại phái tông sư cũng mang theo tràn đầy lửa giận đi giết. Trong nháy mắt, mấy chục tông sư hôn chiến lần nữa bạo phát, hơn nữa cái này một lần, so với trước kia các đại phái hôn chiến càng thêm kịch liệt, ngay từ đầu chính là đem hết toàn lực chém giết, đây là người chết ta sống chiến tranh, mà không phải trong ngày thường giang hồ so đấu. Mà ở một đám động thủ tông sư bên trong, Tây Môn Suy Tuyết cùng đối diện Yến Thập Tam chính là phi thường đặc biệt, hai người từ vừa mới bắt đầu liền lẫn nhau hấp dẫn, hôm nay tất cả mọi người động thủ, hai người trên thân tuy nhiên kiếm khí vụ vụ, lẫn nhau khí thế vững vàng dính liễu giằng co, nhưng thủy chung không có rút kiếm ra khỏi vỏ. Hồi lâu, Tây Môn Suy Tuyết cười một tiếng nói, quả nhiên đối thủ tốt, người ở đây nhiều bất tiện, chúng ta tìm khác một chỗ mà chiến. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, đang có ý đó. Đi theo ta đi. Dứt tiếng, Yến Thập Tam tung người mà lên, hướng bên cạnh đất trống mà đi, Tây Môn Suy Tuyết cũng chặt đuổi mà lên, trong nháy mắt rời khỏi hôn chiến nơi. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Hoa Mãn Lâu ba người bị Nam Tứ Kỳ còn lại Tam huynh đệ cuốn lấy, tuy nhiên bọn họ thực lực tu vi so với Hoa Thiết Can ba người mạnh hơn, nhưng mà trong thời gian ngắn muốn đánh bại đối phương chính là không dễ dàng. Sau đó Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên phân biệt đối đầu Đạo Bá Xích Tôn Tín, Kiền La, Ngũ Nhạc kiếm phái Nhạc Bất Quần mang theo dưới quyền mấy vị tông sư đem Thần Thủy cung Thủy Mâu Âm Cơ cùng mấy vị tông sư cuốn lấy, trừ những này nhân vật lợi hại, còn lại tông sư dồn dập bị Mộ Dung Thế gia nhiều năm thu lãm tông sư vây công. Nguyên bản các đại phái có gần 30 vị tông sư, nhưng mà tại lúc trước tàn sát lẫn nhau bên trong thương vong gần một nửa, về số người liền so sánh Mộ Dung Thế gia hơn 20 vị tông sư ít một chút, lại thêm các đại phái tông sư lúc trước liền đại chiến một trận, chân khí hao tổn không nhỏ, mà Mộ Dung Thế gia tông sư nhưng đều là chú tâm chuẩn bị, đã sớm chờ đợi một trận chiến này. Ngay sau đó, bất luận là từ số người, vẫn là tâm lý, hoặc là trạng thái bên trên, Mộ Dung Thế gia cũng đứng ở trên rõ, cho nên hôn chiến cục thế cũng dĩ nhiên là Mộ Dung Thế gia chiếm ưu. Các đại phái tuy nhiên ngoài miệng nói như đinh đóng cột thà chết không hàng, chính là mắt thấy chính mình phương này càng đánh càng yếu hơn, các phái tông sư tâm lý liền không nhịn được lên tư tâm, có bắt đầu xuất công không xuất lực, nắm lấy đầu hàng thời cơ, có một bên ngăn cản, một dạng quan sát cục thế địa hình, suy nghĩ chạy trốn khả năng, còn có chính là phát hiện tình huống không đúng, suy nghĩ làm sao chuyển bại thành thắng, vì là mình và đại gia sáng chế ra một tiếng sinh lộ. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương ba người đối với lập tức tình huống dĩ nhiên là cảm giác rõ ràng, mắt thấy tại tiếp tục như thế thật sự muốn được Mộ Dung Thế gia được như ý, Lục Tiểu Phụng một bên cùng Hoa Thiết Can đối chiêu, một bên cùng hai người truyền âm nhập mật, sau đó trong chốc lát, Hoa Mãn Lâu bất thình lình công kích tăng nhanh, thay thế Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương đem Hoa Thiết Can tam huynh đệ công kích toàn bộ tiếp, mà Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương chính là trong nháy mắt xoay mình mà lên, thẳng hướng đứng đối diện Mộ Dung Thu đệ mà đi. Bất luận là Sở Lưu Hương Đạp Nguyệt Lưu Hương, vẫn là Lục Tiểu Phụng Phượng Vũ Cửu Thiên, đều là nhất đẳng tuyệt thế khinh công, ngay tại Hoa Mãn Lâu miễn cưỡng tiếp Hoa Thiết Can ba người công kích trong nháy mắt, Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương đã đến Mộ Dung Thu đệ trước mặt. Nhưng mà nhìn đến thoáng qua đến trước mặt hai người, Mộ Dung Thu đệ không có thiếu chút nào lúng túng, chỉ thấy vẫn đứng tại nàng bên hông người áo đen người nón lá một tiếng mạnh mẽ có lực hét lớn, tìm chết. Trong nháy mắt, nhân ảnh hai tay chụp liên tục, hai cái trưởng ấn màu vàng liền hướng về giữa không trung Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương, chính là hẳn là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại kim cương trưởng. Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ nghĩ trước đâm một cái, làm nổ tung vang dội trong nháy mắt, thân thể đã dựa vào nổ tung sóng xung kích lần nữa sôi sục mà lên, giống như một cái trao liệm cựu thiên phượng hoàng mở dạng, không chỉ tránh thoát áo đen người nón lá chiêu thứ hai, hơn nữa còn trực tiếp lướt qua người áo đen một chỉ điểm hướng Mộ Dung Thu Đệ. Mà đổi thành một bên Sở Lưu Hương cơ hồ là đạp lên nổ tung sóng xung kích tránh ra người áo đen đòn thứ hai, đồng thời hai tay bắn liên tục, thay Lục Tiểu Phụng phong kín Mộ Dung Thu Đệ tả hữu tránh né thông đạo. Áo đen người nón lá hiển nhiên là bị Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương cách làm khí không nhẹ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ Lục Tiểu Phụng, song trưởng chụp liên tục, rầm rầm rầm vậy mà một luồng khí đánh ra năm nhớ đại kim cương trường lực, đem Sở Lưu Hương bốn phương tám hướng đều đáp lại, để cho hắn muốn tránh cũng không được. Ầm. Sở Lưu Hương giống như một cái bị đánh trúng nhuyễn tử, phanh rơi trên mặt đất, sau đó liền lùi lại ba bước, khóe môi nhếch lên vết máu, bất quá những này hắn đều không thèm để ý, nhìn không được lao đi khóe miệng vết máu vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cần Lục Tiểu Phụng bắt giữ Mộ Dung Thu Đệ, trận này bọn họ thì sẽ không thua. Nhưng mà hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một cái hiểu rõ bóng dáng hâu ngã trở về, hắn vội vã đưa tay đi đỡ, lại bị mang lại lùi hai bước, lúc này mới lần nữa đứng lại. Sở Lưu Hương nhìn đến thụ thương Lục Tiểu Phụng, lại xem bên kia vẫn đứng ở nơi đó tựa hồ không có chút nào biến hóa, một bước chưa nhúc nhích Mộ Dung Thu Đệ, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, Mộ Dung Thu Đệ ẩn tàng sâu đến như vậy. Bên cạnh Lục Tiểu Phụng cũng là ho nhẹ một tiếng, xóa đi khóe miệng vết máu, cười khổ nói, đúng vậy à, chúng ta lại tính toán sai, ai có thể nghĩ tới Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư vậy mà sẽ là một vị thiên bảng cấp cao thủ, hơn nữa ta xem ra, sợ rằng này thiên bảng trên trừ đệ nhất Đế Lăng Thiên, những người khác chưa chắc là nàng đối thủ a. Mộ Dung Thu đễ nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó nói, chuyện cho tới bây giờ, nhị vị còn muốn thả rốt bất linh tiếp tục cầu chết sao? Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương hai mắt nhìn nhau một cái, có thể còn sống ai muốn chết, lúc trước còn ôm lấy liều mạng suy nghĩ, hôm nay mắt thấy liều mạng là không đụng nổi, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Cái này coi như hắn không đáng. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Phụng mở miệng nói, nếu như chúng ta đầu hàng, ngày sau lại nên làm như thế nào làm việc? Là muốn xưng là Mộ Dung gia gia thần sao? Mộ Dung Thu đễ nghe ra Lục Tiểu Phụng muốn đầu hàng ý tứ, cười cười lắc đầu nói, ta là Thiên Tôn chi chủ, các ngươi đầu hàng, chính là Thiên Tôn một viên, cùng các môn các phái một dạng, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt Thiên Tôn quy củ liền có thể. Hai người đang nói chuyện, vậy liền một bên đột nhiên truyền đến một tiếng bi phẫn gầm lên, bang chủ đi mau, bảo tàng có độc. Chỉ thấy một cái kim tiền bang tông sư vẻ mặt tím đen từ bảo tàng mà nói xông lên đi ra, trong ngực trang bị đầy đủ kim ngân tài bảo, trong tay nắm chặt một bản sách, sau đó trong miệng phun bọt mép ngã xuống đất đạo khẩu. Mà quyển kia sách chính diện vừa vặn đối diện đến đại gia, thần chiếu kinh ba chữ dị thường nổi bật. Thượng quan Kim Hồng, ngươi xích tôn tín vừa muốn mở miệng chửi mắng, trong đám người một mực tại chú ý miệng hầm thượng quan Kim Hồng đã một trường đánh bay trước mặt đối thủ, rồi sau đó tung người mà ra, trong nháy mắt ngã xuống đạo khẩu, từ trên tay áo kéo xuống một tấm vải khăn đem thần chiếu kinh một bao, chuyển thân búng một cái, liền xông ra ngoài. 281. Chương 282, đại cục đã định. Cái này vừa ra biến hóa quả thực quá đột ngột, quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới thượng quan Kim Hồng đang đối mặt Mộ Dung Thế gia vị này hậu trường hấp thụ thời điểm, vậy mà vẫn còn ở nghĩ đến bảo tàng bí tịch, hơn nữa còn lén lút phái người tiến vào mà nói. Đặc biệt là đem sự tình bại lộ sau đó, thượng quan Kim Hồng không chỉ không có một chút che giấu và giải thích lý tứ, trực tiếp cấp đang lúc mọi người kịp phản ứng lúc trước liền cầm bí tịch liền đi. Lần này mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, nhưng mà thượng quan Kim Hồng đã lao ra thật xa, đại gia mắt thấy là đuổi không kịp, nhất thời chỉ có thể buột miệng chửi mắng. Thượng quan lão tặc, ngươi chết không được tử tế. Thượng quan Kim Hồng, ta Thần Thủy Cung cùng ngươi không chết không thôi. Kim Tiền Bang từ nay về sau chính là toàn bộ giang nam cựu địch, thấy một cái giết một cái. Thượng quan Kim Hồng, thủ hạ ngươi cũng không muốn sao? Ngươi ngay cả kinh vô mệnh tính mạng đều mặc kệ sao? Thượng quan Kim Hồng coi như không nghe, đi xa càng xa, mọi người nhất thời đem nộ khí tất cả đều phát tiết tại Kim Tiền Bang không thể chạy trốn võ giả trên thân, bất luận là tông sư vẫn là tiên thiên võ giả, hết thảy bị các đại phái vây công, bao gồm kinh vô mệnh tại bên trong dồn dập chết thảm tại chỗ. Mà Mộ Dung Thế gia người chính là để mặc bọn họ giết Kim Tiền Bang người, tiếp theo sau đó đem các loại còn lại các đại phái còn sót lại võ giả bao vây lại, lúc trước liền tử thương gần nửa, hôm nay lại cùng Mộ Dung Thế gia đại chiến một trận, lại giết sạch Kim Tiền Bang võ giả, còn lại các đại phái tông sư đã chưa tới 10 người, tiên thiên võ giả càng là chỉ còn lại không tới 30 người, một bộ tàn binh bại tướng, anh hùng tuổi xế chiều cảm giác tràn ngập tại buồng tim mọi người. Nhưng mà Mộ Dung Thu đã có thể không có thời gian cho bọn hắn từ ngải hối tiếc, giải quyết tại đây các phái cao thủ, hắn còn muốn phái người đi các nơi tiếp thu các phái thế lực, chờ hắn đem cái này Giang Nam Tư Nguyên nắm vào trong tay, đó mới xem như bước đầu cầm xuống Giang Nam võ lâm. Cho nên, mắt thấy Thượng quan Kim Hồng thoát đi, Mộ Dung Thu đã cũng không có có phái người đi đuổi, thiếu một cái Thượng quan Kim Hồng không ảnh hưởng được lớn, ngược lại chính Kim Tiền Bang tông sư đều chết ở chỗ này, kia Thượng quan Kim Hồng trở về hoặc là chạy trốn tới phía bắc đi, hoặc là sẽ chờ Mộ Dung gia cao thủ giết tới Kim Lăng, đến lúc đó kia thần chiếu kinh hắn sợ rằng đều không thời gian tu luyện liền muốn thúc thủ chịu trói. Các vị, hôm nay cục thế mạnh yếu đã rất rõ ràng, ta hỏi lại các ngươi cuối cùng một lần, các ngươi là phải thuộc về thuận ta Mộ Dung Thế gia, vì là Giang Nam võ lâm xuất lực, vẫn là phải tiếp tục hồ đầu ngu xuẩn, cùng nhau mai táng tại hoang giao dã ngoại này. Mọi người thấy Mộ Dung Thu đệ tuấn mỹ khuôn mặt, tâm lý một hồi xoắn xuýt do dự, Mộ Dung Thu đệ hai con mắt dần dần ngưng ra băng sương, một cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên, bốn phía dưới quyền các bậc tông sư nhất thời dồn dập vận chuyển chân khí, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ ý tứ. Mắt thấy không đầu hàng liền muốn thật chết ở chỗ này, Hắc đạo cao thủ, Kiền La Sơn thành chủ nhân, độc thủ Kiền La cái thứ nhất cắn răng đi ra nói, ngược lại chính Mộ Dung Thế gia cũng là Giang Nam một mạch, về sau đại gia đều là Giang Nam võ lâm xuất lực, ta Kiền La Sơn thành ngày sau lợi dụng Mộ Dung Thế gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Dung Thu đệ nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm nói, Kiền La thành chủ thanh minh đại nghĩa, ta Mộ Dung Thế gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói nàng xem hướng về các phái khác tông sư nói, đây là cơ hội cuối cùng, các vị có thể cần phải nắm chắc a. Ta Hồng Hải tử nguyện hàng. Công Tôn đại nương mang theo mấy người nữ nhân tiếp theo đi ra. Chúng ta cũng đầu hàng. Còn có chúng ta. Mắt thấy các phái dồn dập túi đầu thần phục, Mộ Dung Thu đệ trên mặt vui vẻ chi sắc càng rõ ràng, bên cạnh Mộ Dung Phục càng là mặt đỏ lừ lừ, nhìn đến từng vị tông sư túi đầu xưng thần, giống như nhìn thấy Mộ Dung gia tương lai huy hoàng đại nghiệp. Nhưng mà ngay tại Mộ Dung Thế gia người cho rằng đại cục đã định, chuyện này đã đến đây kết thúc thời điểm, một bóng người cao lớn lại đứng tại chỗ nói năng có khí phách nói, muốn ta Lãng Phiên Vân túi đầu, trước tiên đánh bại trong tay của ta Phúc Vũ kiếm lại nói. Mộ Dung Thu đệ nhìn đến một thân áo xanh Lãng Phiên Vân, cau mày một cái, nhìn trái phải một chút, nàng nể trọng nhất tiến thập tam còn chưa có trở lại, lúc này bên cạnh áo đen người nón lá chính là chủ động nói, đã như vậy, vậy hãy để cho lão phu đến lãnh giáo một chút người Phúc Vũ kiếm. Dứt tiếng, áo đen người nón lá phi thân hướng về Lãng Phiên Vân, lúc này trong vòng vây chỉ còn lại hắn nộ giao bang mấy vị tông sư, những người khác đã xa xa thối lui, đem sân bãi tránh ra đến. Lãng Phiên Vân vẫy tay khiến người khác lui ra, chính mình một tiếng quát nhẹ, Phúc Vũ kiếm hóa thành một mảnh kiếm vũ chụp vào vọt tới người áo đen. Thiên Linh tự bốn phía nguyên bản bị bảo tàng đưa tới tán tu vũ giả lúc này đã là trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai nghĩ tới một đợt bảo tàng tranh đoạt chiến trong nháy mắt thì trở thành võ lâm tranh bá, đặc biệt là mắt thấy các đại phái dồn dập đầu hàng, cái này Mộ Dung Thế gia độc bá đã là năm chắc phần thắng sự tình. Về phần nộ giao bang Lãng Phiên Vân, hắn tuy nhiên thực lực cường đại, chính là hắn mạnh hơn nữa thì có thể làm gì? Trừ phi hắn là Đế Lăng Thiên, có thể một người đem ở đây hơn 10 vị tông sư toàn bộ đánh bại, nếu không, song quyền khó địch tứ thủ, không đầu hàng, cuối cùng chính là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay đại gia đã đối với bảo tàng nhiệt tình giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến Kim Tiền Bang tông sư võ giả từ mà nói đi ra chúng độc mà chết thảm trạng sau đó, đại gia đối với bảo tàng dục vọng xem như hoàn toàn bị tử vong kinh sợ thối lui. Tuy nhiên không ít người đối với thoa khắp độc tố kim ngân tài bảo vẫn đáng tiếc không thôi, nhưng mà đại bộ phận người đã đem tầm mắt nhắm ngay trận này chuyện liên quan đến Giang Nam Võ Lâm tương lai đại chiến. Thậm chí không ít người đã tại thì thầm trong lòng, muốn là hiện tại đi qua đầu nhập vào Mộ Dung Thế gia, có thể hay không có thể mò được một cái chức vị tốt đâu. Dương thúc thúc, Mộ Dung Thế gia thắng cuộc đã định, phụ thân lúc nào tới đâu? Đế Vô Pháp nói khẽ với bên cạnh Dương Tiêu nói. Dương Tiêu cười cười, vừa muốn trả lời, đột nhiên nhìn thấy một cái ở lại nội thành bộ phong các đệ tử vội vã đi tới, sau đó đem một tờ giấy bên trong đưa tới trong tay hắn. Dương Tiêu mở ra xem, hai con mắt kinh sợ, thấp giọng nói, tin tức có thể chuyển cho giáo chủ. Người kia gật đầu nói, đã dùng bổ câu đưa tin, lúc này hẳn đã đến. Dương Tiêu gật đầu một cái, tâm lý thầm nói, lần này coi như càng náo nhiệt. Khoảng cách Kinh Châu thành ngoài 30 dặm trong một cái trấn nhỏ, Đế Lăng Thiên vừa mới đem Kinh Châu thành dùng bổ câu đưa tin tình báo nhìn xong, lúc trước hắn để cho người nhìn chằm chằm cũng cửu, chỉ là muốn xem hậu trường nắm giữ Bách Hiểu Sinh rốt cuộc là người nào, hôm nay xem ra, những bóng người này ẩn giấu nhiều năm cũng là dạ tâm bừng bừng hạng người, mà Mộ Dung Thế gia nhiều năm lưu đồ, chỉ sợ sớm đã bị người ta biết rõ. Không chỉ như thế, sợ rằng cung cựu thuộc quyền thế lực sẽ chờ Mộ Dung Thế gia động thủ, sau đó chờ một cách thỏa đáng, toàn bộ Giang Nam Võ Lâm bị Mộ Dung Thế gia tận diệt sau đó, bọn họ tới một cái nữa bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, một ngụm nuốt Mộ Dung Thế gia một cách, trở thành chính thức Giang Nam chi chủ. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, như thế vừa vặn, tất cả đều tê tiểu, vừa vặn một lưới bắt hết. Thiên Linh tự hiện trường, Lãng Phiên Vân kiếm quang như mưa, áo đen người nón lá càng lá trưởng phong như sấm, đấu nửa giờ vậy mà không phân thắng thua, thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thu đệ chính là không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp hạ lệnh, nộ giao bang minh ngoan bất linh, tất cả mọi người cho ta giết chết không cần luận tội. Lãng Phiên Vân nghe vậy, nhất thời kinh sợ, muốn xoay người lại đi giúp thuộc hạ, nhưng mà lại bị người áo đen cuốn lấy vô pháp rời khỏi, khí nhận không được ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy bi phẫn. 282. Chương 283, giúp đỡ. Lãng Phiên Vân bi phẫn thét dài cũng không có thay đổi tự thân nguy cơ cục thế, hướng theo Mộ Dung Thu đã mệnh lệnh mấy chục tông sư cùng nhau hướng về nộ giao bang mười mấy người, mắt thấy liền muốn chết trận tại chỗ. Đang lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ, sau đó một cái thanh âm nam tử chớp mắt liền đến. Đường đường nộ giao bang bang chủ, Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân, nếu như chết tại một đám đồ vô lại nhát gan vây công phía dưới, vậy cũng thật biết quá đáng tiếc. Dứt tiếng, cung cửu đã đến Thiên Linh tự trước. Sau lưng gần 50 vị tông sư dựa vào lần gạt ra, kia khí thế cường đại ép tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn họ là người nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tông sư? Đúng vậy à, toàn bộ Giang Nam cũng liền 50 cái tông sư đi, đây là từ đâu đến xuất hiện, vậy mà một nhà liền có so sánh toàn bộ Giang Nam võ lâm thực lực, đây cũng quá khủng bố đi. Vì sao những tông sư này ta không quen biết bất cứ ai đâu, liền tính bọn họ không phải Giang Nam, phía Bắc võ lâm tông sư ta cũng nhận thức rất nhiều à, chính là những người này ta không quen biết bất cứ ai à. Đúng vậy à, các ngươi ai có thể nhận ra một cái sao? Nếu là có nhận thức người, có lẽ là có thể đoán ra bọn họ đến cùng đến từ phương nào. Ôi, ta còn thực sự nhận thức một cái, các ngươi nhìn, cuối cùng một bên dựa vào phải cái kia lão đầu dâu bạc, hắn là chúng ta Giang Nam hơn 50 năm trước một vị độc hành đại đạo, cũng là danh chấn giang hồ tông sư, tại Sở Lưu Hương không có xuất đạo trước, trên giang hồ nổi danh nhất đạo tặc chính là hắn. Một cái độc hành đại đạo thành một cái thần bí thế lực một viên, chính là điều này cũng không đoán ra bọn họ ngã xuống đất đến từ phương nào a. Đúng, ta nhận ra một người khác, nhìn cái trường bào màu xám cao gầy lão giả, đó là phía Bắc các danh rõ ràng một cái thổ phỉ, giết người vô số, nhưng bởi vì võ công cao cường tiêu giao nhiều năm, cuối cùng vẫn là hắn diệt một vị thiếu lâm tục gia đệ tử toàn môn, đưa đến cao tăng thiếu lâm xuất động rất nhiều cao thủ vây bắt, nhưng mà ngay tại thiếu lâm cao thủ suýt đem hắn vây quanh thời điểm, hắn lại đột nhiên biến mất, từ đó tại chưa từng thấy qua, nhưng không ngờ hôm nay lại nhìn thấy. Đối với kia độc hành đại đạo cũng là đột nhiên mất tích, liền không có tin tức. Ôi, các ngươi nhìn người trong đám kia hai cái nữ nhân, có giống hay không 30 năm trước danh chấn giang hồ gạt người tiền tài tặc mẫu nữ, các nàng ban đầu cũng là đột nhiên mất tích, làm sao hôm nay vậy mà cùng nhau xuất hiện tại một tổ chức bên trong. Trong đám người, Dương Tiêu nghe đại gia nghị luận, trong lòng cũng là âm thầm suy đoán. Từ hắn tổ kiến bộ phong các đến bây giờ cũng có mười mấy năm qua, lúc trước tạm dừng không nói, nhưng mà cái này hơn 10 năm trong thời gian, trên giang hồ đột nhiên mất tích võ giả liền có 5 người, bao gồm ảnh hưởng lớn nhất Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh. Tuy nhiên hắn không có trong đám người nhìn thấy Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh, chính là hắn nhìn thấy mặt khác ba cái mất tích tông sư, ba người này hoặc là đem giang hồ tán tu, hoặc là xuất thân môn phái nhỏ, ngày thường không bị người chú ý, cho nên sau khi mất tích cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, nhưng là bây giờ xem ra, cái này 50 vị tông sư sợ rằng tuyệt đại đa số đều là như thế bị mời chào. Chỉ là cung cựu thế lực sau lưng ngoài người ta dự liệu cường đại, 50 vị tông sư, cộng thêm Mộ Dung Thế gia bên này, hôm nay thả trước chùa đã tụ tập gần như 80 vị tông sư, cho dù giáo chủ thần công cái thế, nếu như đơn độc đối đầu, chỉ sợ cũng là sẽ rất phiền toái. Bất quá cung cựu này cùng Mộ Dung Thế gia hiển nhiên là tranh phong tương đối, chờ bọn hắn tranh đấu một hồi, phân ra một cái thắng bại, đến lúc ta Minh giáo lại đến kết thúc, một cắt liền cũng không có vấn đề. Dương Tiêu cùng xem náo nhiệt tán tu vũ giả đứng tại bên trên nghị luận ầm ĩ, Mộ Dung Thu đệ xác thực là sắc mặt lạnh lùng đi tới phía trước, nhìn đến cung cựu nói, các hạ người nào? Hôm nay là cố ý muốn cùng ta Mộ Dung gia làm khó sao? Cung Cửu ha ha cười nói, làm sao có thể nói là làm khó đâu, ta là đến giúp Mộ Dung tiểu thư. Vừa nói hắn một tiếng huýt sáo, rầm rầm rầm ba đạo thân ảnh bị người từ 50 vị tông sư trung gian ném ra, trong đó lưỡng đạo trọng thương hôn mê, một đạo trọng thương thổ huyết, vẫn là tỉnh táo. Mọi người ngưng mắt nhìn đến, vậy mà tỉnh táo dĩ nhiên là vừa mới chạy trốn thượng quan Kim Hồng, hôn mê chính là Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam. Tây Môn huynh. Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương lập tức lao ra đem Tây Môn Suy Tuyết đỡ dậy, lại là mấn thuốc, lại là liệu thường, mà bên cạnh Yến Thập Tam cũng bị Mộ Dung Thế gia người đỡ dậy phục thuốc trị thương, vận công liệu thường. Về phần thượng quan Kim Hồng, hắn Kim Tiền Bang người đều chết sạch, người còn lại đều hận không được lập tức một đao giết hắn, tự nhiên không có ai quản hắn khỉ gió. Cung Cửu cũng không có ngăn cản bọn họ, mà là cười đối với Mộ Dung Thu Lễ nói, ngươi xem, ta nói không sai đi, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam so kiếm, hai bại cục tổn thương, nếu không phải là ta để cho người đem bọn họ mang về, sợ rằng hai vị tuyệt thế kiếm khách liền muốn loại này lặng yên không một tiếng động ly thế, mà cái này thượng quan Kim Hồng, đoạt bí tịch liền trốn, cũng bị chúng ta bắt về đến, cứ như vậy, Mộ Dung gia cưỡng bách các đại phái nhập vào dưới quyền sự tình liền sẽ chậm một chút bại lộ, có thể để cho các ngươi càng thêm ung dung tiếp thu các đại phái thế lực, thế nào, Mộ Dung tiểu thư, ngươi có phải hay không hẳn ta ạ? Mộ Dung Thu Đễ lạnh lạnh trên mặt mũi mang theo hư giả đủ cười, chắp tay nói, như vậy đa tạ các hạ, vừa vặn kia liên thành bảo tàng cửa vào là ở chỗ đó, các vị nếu là không ghét bỏ, tại hạ liền mượn hoa hiến phật đem đưa cho các hạ, tính là ta Mộ Dung thế gia quả cảm ơn, như thế nào? Không thể. Bên cạnh Lãng Phiên Vân phẫn nộ quát, Mộ Dung Thu Đễ, ngươi cái độc phụ, kia bảo tàng có độc, ngươi lại muốn hại người. Mộ Dung Thu Đễ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Lãng Phiên Vân, mà cung cửu chính là cười đối với Lãng Phiên Vân gật đầu ý chào một cái, sau đó đối với Mộ Dung Thu Đễ nói, lấy độc đưa tặng, cái này cũng không giống như là ý tốt gì à? Mộ Dung Thu Đễ cười nhạt nói, các vị có thể như thế kịp thời xuất hiện, so sánh sớm đã có người tại bên cạnh bí mật quan sát, bảo tàng có độc các ngươi tự nhiên rõ ràng, tìm người giải độc chính là, những cái kia bảo tàng chính là một chút không sai, tất cả đều là thứ thiệt đại lương tàng bảo đây. Cung cửu ha ha cười nói, nếu Mộ Dung tiểu thư rộng lượng như vậy, vậy ta nhóm cũng liền từ chối thì bất kính, bảo tàng chúng ta nhận lấy, bất quá, tại hạ lần này đến, chủ yếu chính là giúp Mộ Dung tiểu thư giảm bớt gánh vác, nếu bảo tàng đều nhận lấy, vậy tại hạ càng phải nỗ lực giúp đỡ. Như vậy đi, nghe Mộ Dung tiểu thư sớm đi thời điểm từng bị Tạ Hiểu Phong vứt bỏ, chắc hẳn những năm gần đây nhất định cô tịch khó chịu đựng, kể từ hôm nay, Mộ Dung tiểu thư chính là ta cùng cựu thế tử, Mộ Dung thế gia gánh cũng có tại hạ chịu trách nhiệm, Mộ Dung thế gia sở hữu thế lực kể từ hôm nay đều do ta tới xử lý, Mộ Dung tiểu thư ngươi liền an ổn vui vẻ qua giúp chồng dạy con cuộc sống tốt đẹp. Thế nào, ngươi nói tốt hay không a? Ha ha ha. Được, thật là tốt vô cùng. Giết cho ta. Mộ Dung Thu Đễ một tiếng quát lên, trước một trưởng vô hướng về cung cửu, sau lưng phẫn nộ Mộ Dung Phục, cùng với khắc còn lại Mộ Dung thế gia cao thủ cũng là chen nhau lên. Trong nhấp nháy, lại là một đợt mấy chục người tông sư đại hôn chiến, nhìn phụ cận tán tu vũ giả nhóm đã là ngây người như phỗng. Loại này vài chục năm không gặp cảnh tượng hoành tráng, trong vòng một ngày thậm chí ngay cả tiếp theo nhìn thấy tam hồi, tất cả mọi người đều vô pháp ngôn ngữ mà hình dung được mình lúc này tâm tình. Chỉ có dùng một đôi lớn trợn mắt ánh sáng, hưng phấn biểu tình đến tranh phong đoạt dây thưởng thức chàng chém giết này thịnh yến. 283. Chương 284, đồ đồng tính. Tình huống bây giờ giống như là lúc trước cục thế tái diễn. Lúc trước các đại phái tàn sát lẫn nhau, thực lực đại tổn, bị Mộ Dung thế gia dùng khỏe ứng mệt, nhất cử cầm xuống, địa định thắng cuộc. Mà hôm nay Mộ Dung thế gia trải qua cùng các đại phái chém giết, cũng là hao tổn không nhỏ, lại bị cung cựu dẫn người dùng khỏe ứng mệt, hơn nữa lấy thực lực mạnh hơn đè nén mà đến. Ngay sau đó, giống như là lúc trước các đại phái bị Mộ Dung thế gia áp chế tràn ngập nguy cơ một dạng, hôm nay Mộ Dung thế gia cũng bị cung cựu thủ hạ 50 vị tông sư giết liên tục bại lui. Đặc biệt là Mộ Dung thế gia thế lực trừ Mộ Dung Thu Đễ bản thân lấy thiên tôn ngăn cản mạng lưới cao thủ bên ngoài, giống như nàng lấy lợi ích lôi kéo Ngũ Nhạc kiếm phái, lấy ân nghĩa điều kiện đổi lấy xuất thủ Nhật Nguyệt thần giáo, những người này lúc trước vây công các đại phái thời điểm còn rất tận lực, nhưng mà hôm nay lấy yếu thế đối đầu đột nhiên xuất hiện cùng cựu một nhóm người, chính là đã bắt đầu vì là tính toán chính mình, suy nghĩ đường lui. Trừ bọn họ, giống như Thần Thủy Cung, Tiền La Sơn Thành, Hồng Hai Tử vừa mới đầu hàng Mộ Dung gia giang nam thế lực cũng sẽ là dao động chưa chắc, có phần có vừa nhìn tình thế không đúng liền muốn lập tức phân tán bốn phía chạy thoát thân, hoặc là dứt khoát giống như cùng cựu đầu hàng ý tứ. Đương nhiên trong đó cũng có giống như Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Hoa Mãn Lâu những này đăm chiêu người, cho rằng cùng hắn bị không biết lai lịch cùng cựu thống trị, còn không bằng đi theo quen thuộc hơn Mộ Dung thế gia an tâm một ít. Cho nên, bọn họ xuất lực đều là không có lời biếng, chính là song phương thực lực chênh lệch rõ ràng, hơn 50 vị tông sư cùng hơn 30 vị tông sư hỗn chiến, tuy nhiên Mộ Dung thế gia bên này hai trận đại chiến xuống, còn lại cơ hồ đều là thiên bảng cấp chiến lực. Nhưng mà cung cựu mang theo 50 vị tông sư thiên bảng cấp chiến lực vậy mà một chút không thể so với Mộ Dung thế gia thiếu. Bất luận là từ chất lượng vẫn là về số lượng đến nói, Mộ Dung thế gia toàn bộ nằm ở hạ phong, cho nên đại chiến gần một lúc lâu sau, chiến cục rốt cuộc nên đón kết cục. Đầu tiên chính là vừa mới đầu hàng Mộ Dung thế gia các đại phái tông sư, bọn họ mắt thấy Mộ Dung thế gia bại cục đã định, nhất thời không do dự nữa, dồn dập vứt bỏ đối thủ, chuyển thân liền trốn. Bọn họ cho rằng cung cựu người hiển nhiên là đối với Mộ Dung thế gia mà đến, cho nên sẽ không hướng bọn hắn quá nhiều, nhưng không ngờ cung cựu bọn họ mục đích cùng Mộ Dung thế gia một dạng, chính là toàn bộ giang nam võ lâm. Huống chi, cung cựu người bọn họ cân nhắc chiếm ưu, căn bản không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề, cho nên chạy trốn người một cái không chạy, ngược lại là bị đuổi kịp dồn dập trọng thương, có chút thậm chí trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Thấy tình cảnh này, chưa kịp trốn liền dứt khoát trực tiếp đầu hàng. Tại hạ Kiền La nguyện ý đầu hàng. Thật là ngoài người ta dự liệu trầm biếm, lúc trước cái thứ nhất hướng về Mộ Dung thế gia đầu hàng độc thủ Kiền La, lần này lại là cái thứ nhất hướng về cùng cựu đầu hàng, tiếp theo các đại phái người còn lại dồn dập chủ động đầu hàng, đã như thế trong nháy mắt sẽ để cho Mộ Dung thế gia người áp lực đại tăng. Cung cựu vây tay để cho đầu hàng người đứng ở một bên chờ đợi, sau đó hắn nhìn đến bị bao vây lại còn lại tông sư nói, các vị, thắng bại đã phi thường minh, ta cho các ngươi thêm cái cuối cùng chính là, hiện tại đầu hàng, chúng ta ngày sau chính là người một nhà, nếu không phải như vậy, hôm nay khối này hoang giao giã địa chính là các vị nơi tăng thân. Mộ Dung Phục đỏ mắt, giống như một cái cầm trong tay cùng một màu, lại gặp phải báo đánh bạc, hắn giận dữ hét, ta Mộ Dung thế gia chỉ có chết trận anh hùng, quyết không có tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Bên cạnh Mộ Dung Thu Đệ cùng áo đen người nón lá đều là yên lặng không nói, liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, sau đó hai người truyền âm nhập mật cấp tốc trò chuyện với nhau. Một hồi, ta cho ngươi mở đường, ngươi mang theo Phục Nhi cùng nhau rời khỏi, không muốn trở về Yến Tử Ổ, trực tiếp đi phía bắc tìm Võ Đang bảo hộ, mặc kệ đối phương cái gì đường về, cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ xông tới Võ Đang gây chuyện. Ta Mộ Dung gia khổ tâm lưu đồ 30 năm, Thiên Tôn tổ chức thành viên cũng tại hôm nay toàn bộ nổi lên mặt nước, nếu như cứ thế từ bỏ, lại qua 30 năm, ta Mộ Dung gia cũng khôi phục không nguyên khí. Ngươi không phải từ thuộc trung tìm ra một kiện đường môn tuyệt thế ám khí sao? Hiện tại không cần, chờ đến khi nào? Một kiện ám khí lợi hại hơn nữa cũng không thay đổi được đại cục, hôm nay chúng ta đã bại, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, 30 năm không được, liền 50 năm, 50 năm không được thì 100 năm, ta Mộ Dung gia chỉ cần huyết mạch không dứt, luôn có lại lần nữa xưng bá giang nam một ngày kia. Mộ Dung tiểu thư, ta Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là bị ngươi mời đối phó giang nam các đại phái, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đã hai trong sạch. Trong vòng vây Nhạc Bất Quần đột nhiên lên tiếng đối với Mộ Dung Thu Đệ nói ra. Mộ Dung Phục nghe vậy giận dữ, vừa muốn mở miệng chửi mắng, Mộ Dung Thu Đệ chính là trước một bước tiếp lời nói, Nhạc Minh chủ nói không sai, lúc trước giao cho các ngươi thủ lao xác thực chỉ đủ đối phó giang nam các đại phái, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cũng không phí lời, chỉ cần Nhạc Minh chủ tiếp tục giúp chúng ta, sau chuyện này ta sẽ gấp đôi thủ lao đưa đến Hoa Sơn, không biết Nhạc Minh chủ có thể hài lòng. Nhạc Bất Quần nghe hai con mắt thoáng qua một vẻ hưng hực, nhưng mà nhìn thấy bốn phía bao vây tông sư, hoặc như là bị người ngay đầu tới một chậu nước lạnh. Lợi ích tuy lớn, chính là cũng phải có mệnh mới có thể dùng a. Nhạc Bất Quần chắp tay nói, Mộ Dung tiểu thư xin lỗi, đây là các ngươi Giang Nam Võ Lâm sự tình, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là phía Bắc môn phái, quả thực không hợp lại tiếp tục tham dự đi xuống, cáo tử. Mắt thấy Nhạc Bất Quần mang theo Ngũ Nhạc kiếm phái ba cái tông sư liền muốn rời khỏi, Mộ Dung Phục cũng không nhịn được nữa tức miệng mắng to, một đám tham sống sợ chết tiểu nhân, thừa dịp còn sớm cút đi, không có các ngươi, ta Mộ Dung thế gia như thường không người nào có thể địch. Nhạc Bất Quần và người khác cau mày một cái lại không có có xoay mình đi theo Mộ Dung Phục đấu miệng, bởi vì cung cựu người đã cản bọn họ lại. Nhạc Bất Quần nhìn về phía phía ngoài đoàn người ôm lấy một thanh cổ nhã trường kiếm cung cựu nói, các hạ, chúng ta không tham dự các ngươi Nam Phương Võ Lâm sự tình, hiện tại liền rời khỏi, ngươi người thả mở đi. Cung cựu nhìn về phía Nhạc Bất Quần, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cười ha ha nói, nếu đây là chúng ta Nam Phương Võ Lâm sự tình, ngươi một cái Bắc Phương thế lực chạy tới làm gì đâu? Cái này Nam Phương Võ Lâm là ngươi muốn tới, muốn đi thì đi sao? Địa thế còn mạnh hơn người, Nhạc Bất Quần không túi đầu không được nói, vậy các hạ muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta rời khỏi? Chẳng lẽ không nên ép chúng ta lại theo Mộ Dung gia liên thủ sao? Ngược lại thời điểm cho dù các ngươi có thể thắng, vì thế uổng phí nhiều hao tổn mấy vị tông sư, chẳng phải là được trả bằng mất sao? Cung Cửu nghe cười ha ha một tiếng, nhìn đến Nhạc Bất Quần nói, ngươi cái bất nam bất nữ này đồ đồng tính, bản lãnh chẳng có gì đặc sắc, tài ăn nói ngược lại không tệ a. Phốc đồ đồng tính nghe thấy Cung Cửu đối với Nhạc Bất Quần xưng hô, rất nhiều người không nhịn được cười ra tiếng. Mộ Dung Phục càng là cười to nói, nói không sai, tham sống sợ chết đồ đồng tính. Ta nhổ vào. Nhạc Bất Quần sắc mặt trong nháy mắt bị tức trở nên xanh một miếng, từ một khối, nắm quân tử kiếm tay càng là gân xanh nổi lên, nhưng mà nhẫn một đời hắn, đừng công phu không có, nhẫn công chính là thiên hạ ít người có thể sánh kịp, hắn hít sâu một hơi, nhìn đến Cung Cửu nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta rời khỏi. Cung Cửu nhìn đến khí run rẩy Nhạc Bất Quần cười ha ha nói, cũng được, sẽ để cho ta xem một chút đã từng xưng hùng giang nam tịch tà kiếm pháp đến cùng có vài phần uy lực. Vừa nói hắn khoát tay chặn lại để cho người thả mở một con đường, sau đó nhìn đi ra Nhạc Bất Quần nói, chỉ muốn ngươi có thể tiếp lấy ta ba chiêu, ta liền lòng từ bi. Để ngươi cái này đổ đồng tính sống sót rời đi nơi này. 284. Chương 285, bất ngờ. Nhạc Bất Quần tu luyện đích tà kiếm phổ sự tình, đã sớm không phải bí mật gì, nhưng mà bị người như thế công nhiên kêu ra miệng, vẫn là lần thứ nhất, đặc biệt là hướng theo ban đầu chừng mấy vị lén lút tu luyện đích tà kiếm phổ võ giả dồn dập tẩu hỏa nhập ma, sau đó tu tập tịch tà kiếm pháp nhất định phải tự cung giải thích liền lan truyền nhanh chóng, cũng không biết là người nào chuyển tới. Bất quá, hôm nay mọi người nhìn Nhạc Bất Quần tư thái, ánh mắt không nhịn được liền hướng xuống ba đường bay, trên mặt còn kìm nén cười, tâm lý ý nghĩ cơ hồ đều là cơ bản giống nhau. Mà Nhạc Bất Quần lúc này đã giận đến nhanh bốc khói, vừa ra bao vây, nghe thấy Cung Cửu nói sau đó, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng sắc bén phẫn nộ quát, Nhạc Mỗ liền thử xem các hạ ba chiêu rốt cuộc có bao nhiêu khó tiếp. Nhạc Bất Quần tịch tà kiếm pháp dĩ nhiên là quỷ mị tà khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, hôm nay Quỷ Hoa Bảo Điện hướng theo Đông Phương Bất Bại bị giết sau đó biến mất ở trên đời này, nhưng là từ tịch tà kiếm pháp chiêu pháp bên trong, vẫn là có thể nhìn ra bộ này bảo điện không hổ là thiên cấp công pháp mị lực. Nhạc Bất Quần trong tâm tức giận có bao nhiêu, xuất kiếm tốc độ liền có quá nhanh, từ tu luyện tịch tà kiếm pháp đến bây giờ, đây là hắn xuất thủ nhất không có cố kỵ, nhất liều mạng một lần. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang giống như một thất thất uổng công luyện tập đâm về phía Cung Cửu chỗ hiểm quanh người, tốc độ quả thực nhanh để cho người không chớp mắt, rất nhiều người tự hỏi, nếu là mình gặp phải loại này kiếm pháp, 10 có 8 9 cũng phải cần tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Cung Cửu không có, hắn đứng tại chỗ, nhìn đến mang theo tràn đầy lửa giận mà đến Nhạc Bất Quần, trong tay cổ nhã trường kiếm tùy ý ra khỏi vỏ, sau đó một tiếng cười khẽ, thân hình trong nháy mắt thoáng một cái, chỉ thấy một đạo tà khí bẩm đúng kiếm quang đột nhiên từ tịch tà kiếm pháp lao ra, cái này giống như là một đầu lang vương vọt vào bầy sói. Ích tà kiếm khí gặp phải cái này đạo tà ý ngạo nghệ kiếm quang vậy mà giống như lao thử gặp phải mèo, dồn dập tránh, lui né tránh. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Bất Quần trong tâm hoảng hốt, trường kiếm trong tay vung càng nhanh hơn, gấp hơn, từng đạo kiếm khí tại trước người hắn dựng thẳng, vì là hắn ngăn trở đạo kiếm quang kia, mà chính hắn chính là phi thân trở ra. nhưng mà hắn lích tà kiếm khí tại lấy được tà khí xâm xâm kiếm quang giống như đậu hủ nát công trình một dạng, vừa đụng liền thoái, không chỗ dùng chút nào, cung cựu tốc độ càng là ngoài người ta dự liệu, so với hắn cái này luyện lích tà kiếm phổ người còn nhanh hơn. Người quá chậm. Cung cựu lắc đầu thở dài một tiếng, trường kiếm đột nhiên tăng tốc về phía trước tìm tòi, phốc một tiếng liền đâm vào Nhạc Bất Quân niết hầu, sau đó chính mình thân hình nhất thời ngưng một cái, mà Nhạc Bất Quân vẫn còn tại hạ ý thức về phía sau nhanh chóng lui về phía sau, ngay sau đó, một luồng huyết tiễn phốc một tiếng liền bắn ra ngoài. Nhạc Bất Quần trong tay quân tử kiếm phanh một tiếng rơi xuống mặt đất, hai tay lúng túng che yết hầu, nhưng mà kia dòng máu giống như là đê đập trên bị sông phá miệng một dạng, căn bản chặn cũng không đỡ nổi. Nhạc Bất Quần rơi xuống mặt đất, chuyển thân nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm người cầu cứu, một cái huyết hồng bàn tay về phía trước đưa ra, bị dọa sợ đến một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đột nhiên về phía sau nhảy lên, trong ngực một cái ngọc bội bộ dáng đồ vật nhất thời té xuống đến, lớn cỡ bàn tay ngọc bội màu sắc đỏ ngầu, giống như khiêu động hỏa diễm một dạng, một cái ba khí chư đế ở trên không bên trong xoay chuyển lập lòe, liền muốn rơi xuống đất, lại bị một trương đại thủ đột nhiên tiếp lấy. Sau đó trong nháy mắt trở lại phía sau, đem ngọc bội nhét vào vừa mới rơi xuống ngọc bội hài tử trong ngực. Cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập ở lưu truyền một chỗ huyết, vẫn còn ở thống khổ co quắp Nhạc Bất Quần trên thân, mà hướng theo Nhạc Bất Quần mà đến ba vị tông sư càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ một cái, hướng về phía cung cựu nói, chúng ta nguyện hàng. Nhưng mà cung cựu lại không có có xem bọn hắn, cũng không có có quản vẫn còn ở gắng gượng một hơi không nguyện chết đi Nhạc Bất Quần, mà là hai con mắt tinh quang bắn mạnh nhìn chằm chằm vừa mới rơi xuống ngọc bội Nam Hải. Người qua đây. Cung cựu một bước đi tới gần, vọt thẳng đến Nam Hải quát lên. Nam Hải nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ khẩn trương. Sau đó ông cười nói, ta chỉ là nhìn náo nhiệt, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Cung Cửu cười cười nói, ta tìm ngươi chuyện gì, chờ ngươi qua đây chẳng phải sẽ biết. Vừa nói dường như chờ không được, trực tiếp liền động thủ chuyển hướng Nam Hải. Nam Hải nhất thời căng thẳng trong lòng, bất quá ngược lại cũng không có quá mức sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ đối phương không bắt được chính mình. Quả nhiên, Cung Cửu tay vừa đưa đến một nửa, liền bị một cái tay khác cản được. Chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt, các hạ vẫn là tiếp tục trở về giải quyết Mộ Dung Thế gia đi, kéo dài nữa, e sợ sẽ xảy ra biến a. Ngắt ở Nam Hải trước người người cười nói. Cung Cửu nghe vậy cười ha ha nói, Mộ Dung Thế gia chẳng qua chỉ là cá nằm trên đất, cái này Giang Nam Võ Lâm cũng đã là vật trong túi, ta hiện tại phải làm mới là chộp lấy thiên hạ quan trọng. Tiếng nói vừa dứt, cung cựu trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, giống như một đầu độc xà bỗng nhiên nhảy lên tập kích. Nhưng mà đối diện người lại đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu, song trưởng chụp liên tục, không chỉ đánh văng trường kiếm, còn phản kích tấn công về phía cung cựu. Trong nháy mắt, hai người ngươi tới ta đi, vậy mà trực tiếp đấu mười mấy chiêu, cuối cùng phanh một tiếng, hai người đối với một trường sau đó mỗi người thối lui, hiển nhiên mới vừa rồi là đánh một hồi tay. Cung Cửu nhìn đối phương ha ha cười nói, quả nhiên không sai. Ngươi chính là Dương Tiêu đi, vừa mới ngươi dụng kính pháp chuyển di kiếm ta khí, cho là Minh giáo Càn Khôn đại na di tâm pháp đi, về phần ngươi bảo hộ ở sau lưng tiểu tử, nhất định là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên nhi tử, Đế Vô Pháp đi. Cung Cửu tuy nhiên nhìn như tại hỏi, nhưng mà trong lời nói ngữ khí chính là phi thường khẳng định, bốn phía võ giả nghe vậy cũng là dọa cho giật mình, Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên nhi tử, cùng Quang Minh tả sứ Dương Tiêu cũng ở nơi đây. Người trung niên xem Cung Cửu, đón đến, đột nhiên đưa tay ở trên mặt nuốt một cái, nhất thời một trường phong thần tuấn lãng trung niên đại soái mặt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, chính là danh Dương Thiên hạ Minh giáo Quang Minh tả sứ. Tiêu giao nhị tiên bên trong Dương Tiêu. Nếu đối phương đã nhìn thấu, Dương Tiêu liền dứt khoát trực tiếp lượng minh thân phận. Sau đó ngạo nghễ nhìn đến Cung Cửu nói, nếu ngươi nhận ra bản sứ còn dám xuất thủ, Cung Cửu, xem ra giáo chủ ban đầu một quyền không có đánh chết ngươi, ngược lại thì để ngươi mật mập không ý ta. Cung Cửu mắt thấy đối phương thừa nhận, càng là cười nói, ta là không bằng Đế Lăng Thiên lợi hại, nhưng mà đáng tiếc hắn hôm nay không ở nơi này a. Vừa nói hắn hướng về Dương Tiêu sau lưng Đế Vô Pháp nói, tại hạ luôn luôn đối với Đế giáo chủ ngưỡng mộ vô cùng, lần trước lĩnh giáo Đế giáo chủ quyền pháp sau đó liền càng phải như vậy. Hôm nay hiếm thấy gặp phải giáo chủ cô độc, liền để cho ta hết một tận tình địa chủ như thế nào? Dương Tiêu ha ha cười nói, thiếu giáo chủ Thiên Kim chi khu, ngươi nếu thật muốn mời, trước tiên xử lý xong Giang Nam sự vật, quét sạch sẽ căn phòng, chuẩn bị tốt tiến hội, ngược lại thời điểm thiếu giáo chủ nếu là có rảnh rỗi, sẽ tự dự tiệc mà đến. Cung Cửu khoát tay chặn lại, bên kia 10 cái tông sư nhất thời lặng lẽ chạy tới, sau đó hắn cười lớn một tiếng nói, căn phòng yến hội đã sớm chuẩn bị tốt, tại hạ không kịp chờ đợi, thiếu giáo chủ cái này liền đi. Lần này, không chỉ là Cung Cửu công kích, còn có 10 vị tông sư vây công mà đến, Dương Tiêu nhất thời không còn dám lưu. Nhắc tới Đế Vô Pháp, thân hình thoát một cái liền hướng phương xa mặc dù đi. 285. Chương 286, thúc thủ chịu trói. Tuy nhiên Cung Cửu chờ 11 người cùng nhau vây bắt Dương Tiêu cùng Đế Vô Pháp, nhưng mà Dương Tiêu mang theo Đế Vô Pháp chân đạp lăng ba sóng nhẹ nhàng, dáng tại bọn họ bao vây bên trong giống như ở trong nước xuyên toa cá mà mở dạng, chỉ cần hơi có một tia khe hở, liền có thể để cho hắn trốn khỏi bao vây. Cung Cửu thấy vậy nhất thời cao mày, đang muốn kêu thêm một số người qua đây bao vây, nhưng không ngờ, không cần hắn chiêu, đã trước tiên có người xông lại. Dương Tả Sứ, đối phương đường về không rõ. Thiếu giáo chủ Vạn Kim thân thể tự nhiên không hợp mạo hiểm, không bằng theo ta đi Mộ Dung Thế gia làm khách như thế nào? Chỉ thấy xông lại cùng nhau bao vây Dương Tiêu dĩ nhiên là Mộ Dung Thế gia người. Cung Cửu quay đầu liếc mắt nhìn bên kia lần nữa lọt vào hỗn chiến Mộ Dung gia cùng thủ hạ mình, sau đó nhìn về phía lao ra Mộ Dung Thu Lê nói, "Mộ Dung tiểu thư, ngươi đây là không kịp chờ đợi muốn phu sướng phụ thủy, giúp vi phu một chút sức lực sao?" Mộ Dung Thu Lê đối với Cung Cửu nói làm như không nghe, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Tiêu ngăn trở hắn đi đường. Tại hôm nay cùng Cung Cửu giao phong bên trong Mộ Dung Thế gia rơi hết hạ phòng, mặc kệ Mộ Dung Thu đã phải chẳng cam tâm, cho dù tiếp tục đánh xuống, Mộ Dung Thế gia chuyển bại thành thắng thời cơ quả thực quá mơ hồ, trừ phi trong bọn họ có một cái giống như Đế Lăng Thiên loại này nghịch thiên gia hỏa, nếu không chỉ bằng vào về số lượng ưu thế, bọn họ liền nhất định thua. Nhưng vào đúng lúc này, Cung Cửu lại bất ngờ lại cho Mộ Dung Thu đã một cái cơ hội, một cái chuyển bại thành thắng thời cơ. uy chấn thiên hạ minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên Nhi tử vậy mà xuất hiện ở hiện trường, hơn nữa quan trọng hơn phải, đối phương bên người chỉ có một Dương Tiêu, lại không có những cao thủ khác đi theo. Như thế ngàn năm mới có cơ hội tốt, Mộ Dung Thu Đế làm sao có thể bỏ qua cho? Ngay sau đó lập tức truyền âm nhập mật, mọi người bất thình lình tập, đưa Mộ Dung Thu Đế, áo đen người nó lá, Mộ Dung Phục, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Giang Biệt Hạc 6 người lao ra khỏi vòng vây, sau đó ngăn ở Dương Tiêu trước người. Chỉ cần Mộ Dung Thu Đế đem Đế Vô Pháp nắm ở trong tay, đó chính là bằng đem Đế Lăng Thiên, Minh Giáo nắm ở trong tay, đến lúc đó, đừng nói là một cái gian nam, Mộ Dung Thu Đế dạ tâm đã tại không nhịn được tha hồ tưởng tượng toàn bộ thiên hạ. Dương Tiêu nhìn đến vai sánh vai, ở trước mặt mình xây lên một đạo bức tường người Mộ Dung Thu Đế, lạnh lùng nói, "Mộ Dung Thu Đế, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Ngươi sẽ làm cho cả Mộ Dung thế gia bồi ngươi cùng nhau chết theo." Mộ Dung Thu Đế cười cười, xem Dương Tiêu bên cạnh khẩn trương Đế Vô Pháp nói, "Dương Tả Sứ, ngươi thả hiểu lầm, ta là thật lòng thiếu giáo chủ cùng đi với ngươi Mộ Dung gia làm khách." Vừa nói nàng liếc xéo một cái cung cửu và người khác tiếp tục nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay Giang Nam Võ Lâm đột nhiên toát ra nhiều như vậy thần thần bí bí tông sư, hơn nữa cùng thuộc về một môn, nhất định là bụng dạ khó lường hạng người, như là để cho thiếu giáo chủ rơi vào trong tay đối phương, vậy đối với Đế giáo chủ cùng Minh giáo đều là vô cùng nguy hiểm. Mà ta Mộ Dung thế gia liền bất đồng, chúng ta cùng Minh giáo sớm có tiếp xúc, phục đệ tiểu vô tướng công cùng Lăng Ba sóng nhẹ nhàng cũng là Đế giáo chủ cầm ban, chúng ta thiên nhiên chính là minh hữu, là bằng hữu, lẫn nhau biết gốc biết rễ, chẳng phải so sánh những này lai lịch bất minh người đáng giá tín nhiệm hơn sao?" Cung Cửu ha ha cười nói, "Mộ Dung tiểu thư quả nhiên hảo lợi hại miệng." Sau đó tiếng cười đột nhiên một hồi, lạnh lùng nói, "Nhưng mà ngươi đừng quên tự mình nói chuyện, cái giang hồ này là cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Ngươi chẳng qua chỉ là trong tay của ta một đầu vùng vẫy dây chết cá nhỏ thôi, liền tính ngươi đạt được Đế Vô Pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta, rời đi nơi này sao?" Vừa nói Cung Cửu lại nhìn về phía Dương Tiêu lạnh giọng bức bách nói, "Dương Tả Sứ, không muốn bị đau khổ ra thịt, vậy liền ngoan ngoãn giao ra Đế Vô Pháp, nếu không, một hồi cũng đừng trách ta nhóm hạ thủ không lưu tình." Dương Tiêu liếc một cái đem chính mình vừa vặn vây quanh các vị tông sư, cười lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn đến Đế Vô Pháp nói, "Thế nào? Có sợ hay không?" Đế Vô Pháp cảm thụ được bốn phía đạo đạo tham lam hung ác ánh mắt, mình tựa như là trong biển rộng tùy thời có thể lật rơi thuyền nhỏ, cho dù trong tâm không ngừng tự nói với mình không phải sợ, phụ thân sẽ tới cứu mình, nhưng mà tâm lý hoảng sợ chính là ngăn không được xuất hiện, để cho hắn trên mặt căng thẳng chặt, giống như là mang theo một bộ mặt nạ ra người, vô pháp làm ra bất kỳ biểu lộ gì mở dạng. Bất quá ngay cả như vậy, đối mặt Dương Tiêu hỏi thăm, Đế Vô Pháp vẫn là kiên định lắc lắc đầu nói, "Ta không sợ." Dương Tiêu nghe cười cười, hắn dùng nắm Đế Vô Pháp có chút run rẩy rét lạnh tay, sau đó nói, "Không sợ sẽ thật, bởi vì lúc này, ngươi càng sợ hãi, sẽ chết càng nhanh." Một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống, Dương Tiêu đột nhiên bung ra Đế Vô Pháp, song trưởng chụp liên tục, chia ra tấn công vào cùng cựu cùng Mộ Dung Thu Đế, sau đó không đợi cái khác người xuất thủ, hắn lại lập tức phi thân quay về một tay nhấc lên Đế Vô Pháp trong nháy mắt đến nhậm ta được trước mặt. Mộ Dung Thu Đế một bên vùng trưởng tiếp Dương Tiêu tiến công, một bên gấp giọng nói, "Mặc cho giáo chủ, ngăn cản Dương Tiêu." Nhậm Ngã Hành một tiếng quát lên nói, "Giao cho lão phu." Toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, cùng bên cạnh hắn Hướng Vấn Thiên song song vùng trưởng mà ra, nhưng mà Dương Tiêu đối mặt hai người này công kích chính là không có một chút né tránh ý tứ, thân hình không ngừng chút nào, cứ như vậy tiếp tục xông về phía trước, mắt thấy liền muốn chính mình đục vào, nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này giống như là địch nhân cơ đao giết tới, ngươi không chỉ không tránh, cũng không đánh trả, ngược lại ưỡn ngược hướng người ta đao kiếm đục lên, cái này không phải là muốn chết đó sao? Khó nói Dương Tiêu là mắt thấy phá vòng vây không đi ra, cho nên muốn tự sát hay sao? Nhưng mà ngay tại cái ý nghĩ này mới vừa từ mọi người trong đầu toát ra, chỉ thấy Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đánh về phía Dương Tiêu hai trưởng trong nháy mắt chuyển hướng, đánh về phía bên cạnh người mình, mà Dương Tiêu chính là mang theo Đế Vô Pháp thừa dịp Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên ở giữa khoảng cách lao ra khỏi vòng đây. Mộ Dung Thu Đế cùng Cung Cựu đều là cả kinh, Mộ Dung Phục thấy vậy càng là phẫn nộ quát, "Nhậm Ngã Hành, ngươi tại cái gì? Chớ quên lúc trước là người nào cứu ngươi đi ra, giúp ngươi đánh bại Đông Phương Bất Bại. Ngươi muốn vong ân phụ nghĩa hay sao?" Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên nhất kích đả thương người bên cạnh, sau đó lập tức đi theo Dương Tiêu vọt tới trước, nghe thấy sau lưng Mộ Dung Phục mà nói, Nhậm Ngã Hành cười ha ha nói, "Các ngươi giúp lão phu ân tình, lão phu mấy năm nay đã sớm còn tạm được, hôm nay giúp các ngươi đối phó các đại phái càng là ân oán thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Từ hôm nay sau này, lão phu cùng ngươi Mộ Dung thế gia cùng Thiên Tôn tổ chức lại không dây dưa dễ má." Ha ha ha. "Nhậm Ngã Hành, ngươi cái lang tâm cẩu phế tặc tử, đừng hòng trốn." Mộ Dung Phục gầm lên đuổi theo, Cung Cửu mấy người cũng vậy tung người cấp bách đuổi, Dương Tiêu và người khác tuy nhiên thoát khỏi vòng đây, nhưng mà khoảng cách nhưng không có kéo ra, Lăng Ba sóng nhẹ nhàng bản thân cũng không phải lấy tốc độ sở trường, nếu như Vi Nhất Tiếu ở chỗ này nói không chừng liền mang theo đế không thể chạy trốn, mà Dương Tiêu, hắn tuy nhiên thực lực mạnh hơn, nhưng mà khinh công chạy trốn phương diện này vẫn là không cách nào cùng giang hồ nhất đỉnh tiêm hào thủ so. Sánh. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, Dương Tiêu mấy người vừa bay lên một ngọn núi nhỏ lại đột nhiên dừng lại. Ha ha ha, tự hiểu không đường có thể trốn, đây là muốn thúc thủ chịu trói sao? Cung Cửu cười lớn đuổi theo, nhưng mà hắn vừa đứng tại trên sân khấu, tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng, giống như đột nhiên bị kinh sợ một dạng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa ngày lại không có bất kỳ phản ứng. 286. Chương 287, đáng chết. Mắt thấy phía trước Cung Cửu cùng Dương Tiêu vai sánh vai đứng chung một chỗ, lại giống như là bị người thi triển định thân pháp thuật một dạng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, những người khác lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng mà vừa muốn đi theo Cung Cửu sau lưng đuổi theo, trên sân khấu Dương Tiêu, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên ba người đột nhiên quỳ một chân trên đất, về phía trước chắp tay nói, "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Đang muốn hướng trên sơn khâu hướng Mộ Dung Thu để thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, trong nháy mắt dừng bước, sau đó xoay người lại kéo một cái Mộ Dung Phục khẽ quát, "Đi mau, là Đế Lăng Thiên đến." Nhưng mà hai người vừa xoay người lại, một đạo thanh ảnh đã chợt lách người đến hai người trước mặt, cười ha hả nói, "Mộ Dung tiểu thư hà tất gấp gáp như vậy rời đi đây? Giáo chủ có lệnh, hai vị có chuyện thương lượng, đi." Mộ Dung Thu đã nhìn đến trước mặt Vi Nhất Tiếu, ngay tại đối phương nói chuyện trong vòng mấy cái hít thở, đã lại có hai cái Minh giáo tông sư đứng tại hai bên. Nếu như đổi tông khác sư, cho dù là còn lại khinh công không dưới Vi Nhất Tiếu tông sư, Mộ Dung Thu đệ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, sau đó xông ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đứng ở trước mặt nàng là Minh giáo thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu, nhìn đối phương kia u ám vẻ mặt vui cười, Mộ Dung Thu đệ cuối cùng vẫn là vứt bỏ động thủ lựa chọn, bởi vì nàng biết rõ, lúc này động thủ, không thắng chỉ bại, thập tử vô sinh a. Ai bảo Minh giáo giáo chủ, thiên bảng thứ nhất, hung uy chấn thiên hạ đại ma đầu Đế Lăng Thiên ngay tại phía sau bọn họ đây. Không chỉ là Mộ Dung Thu đệ tỷ đệ, còn có cung cựu thủ hạ khác, áo đen nó lá, Giang Biệt Hạc chờ đuổi theo người toàn bộ bị Minh giáo tông sư vây bắt, đối mặt bất thình lình địch nhân, bọn họ có phấn khởi phản kháng. Sau đó bị Minh giáo cao thủ liền mà chém giết, có thấy tình thế không đúng trực tiếp đầu hàng, ví dụ như Giang Biệt Hạc bị Phong Huyền nói, ngoan ngoãn bị áp quỷ gối Đế Lăng Thiên trước mặt. Còn có người trốn bán sống bán chết, cho dù thụ thương cũng tuyệt đối không quay đầu, quyết không dừng lại, chính là tập trung tinh thần hướng phương xa bỏ chạy, ví dụ như Mộ Dung Thế gia vị áo đen kia người nó lá. Nhưng mà phụ trách đuổi bắt hắn Đỗ Phục Uy, Đỗ Sát hai người mắt thấy những địch nhân khác không phải là bị phu, chính là bị giết, chỉ có bọn họ đuổi bắt một cái này địch nhân vẫn còn ở liều mạng đào vong, này không phải là biến tướng đang nói bọn họ vô năng sao? Hai người nhất thời trong tâm giận dữ, nguyên bản còn muốn bắt sống, lúc này lại là lòng tràn đầy lửa giận phía dưới, từng chiêu đều là nặng tay, lần lần đều là sát chiêu. Hắc Y Nhân kia lại kề bên hai xuống, khạc hai miệng huyết, quả thực không kiên trì nổi, xoay mình vùng trưởng đánh ra, phẫn nộ quát, thật sự cho rằng lão phu là bùn nặng không thành. Đỗ Phục Y hai cái ống tay háo hất lên, mang theo khí thế bằng bạc, cười lạnh nói, quản ngươi không phải bùn nặng, lão tử hôm nay liền muốn đem ngươi đánh cho thành một bãi bùn lầy. Bên cạnh Đỗ Sát càng là hai mắt sát ý dày đặc, một câu phí lời không có, trực tiếp liền móc một cái vung tới. Người áo đen thấy vậy khí bạo hướng liên tục, nhưng mà hắn không dám ở nơi này cùng hai người đánh nhau, miễn cho bị Minh giáo những cao thủ khác đuổi theo, cho nên hắn muốn dứt khoát đánh cho bị thương hai người, để bọn hắn không thể dây dưa nữa chính mình. Ngay sau đó, hướng theo áo đen quát lên, hắn trên hai tay kim quang lấp lóe, sau đó hướng về phía Đỗ Phục Y cùng Đỗ Sát đẩy ngã xuống dưới đất, trong nháy mắt chói tai trong tiếng ầm ầm, hai cái to lớn trưởng ấn màu vàng gào thét lao thẳng tới hai người mà đi. Thiếu Lâm đại kim cương trưởng. Không ít người đều nhận ra người áo đen trưởng pháp, cho nên âm thầm suy đoán người áo đen thân phận, này môn trưởng pháp tại Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong cũng là thuộc về thượng thừa nhất vũ kỹ. Thuộc về Thiếu Lâm Thiên cấp vũ kỹ bên trong một môn, chỉ là này môn trưởng pháp luôn luôn khó luyện, cho dù ở Thiếu Lâm, trừ mấy vị kia tiếng tăm lừng lây thần tăng, thánh tăng bên ngoài, cũng ít có người luyện thành, lại chẳng ngờ hôm nay tại hoang giao giã ngoại này, một cái lai lịch bất minh người. Áo đen trong tay vậy mà cũng nhìn thấy này môn trưởng pháp. Dầm dầm hai tiếng nổ, sóng xung kích tan ra bốn phía, làm khói bụi tản đi, Hắc Y Nhân kia đã nhân cơ hội thoát khỏi xa mấy mét, mắt thấy địch nhân vậy mà dưới mí mắt trốn, Đỗ Phục Uy cùng Đỗ Sát nhất thời giật quá, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đuổi theo, bên kia chính đang chạy trốn người áo đen vậy mà hét thảm một tiếng. Lấy so sánh vừa mới chạy trốn tốc độ càng nhanh bay ngược trở về. Ầm. Hắn đập vào Đỗ Phục Uy cùng Đỗ Sát trước mặt, trên đầu nón lá nhất thời rơi xuống một bên, một ngụm nồng nặc dòng máu phun ra, một trương giả yếu tuấn tú lao xoáy ca khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy làm sao cảm giác có chút hiểu rõ đâu? Đỗ Phục Uy một tay nhấc lên mặt đất người áo đen, nghi ngờ nói. Lúc này cách đó không xa Mộ Dung Phục thét một tiếng kinh hãi cho hắn đáp án. Phụ thân. Đỗ Phục Uy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là Mộ Dung bác, ngươi không phải chết sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Nói như vậy ngươi là giả chết. Mộ Dung bác hừ một tiếng, không có để ý tới Đỗ Phục Uy, mà là hai mắt thật chặt nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân khoác trường bào màu trắng, eo buộc đỏ ngầu đai lưng ngọc nam tử xuất hiện ở hắn tầm mắt, vừa mới chính là người này một quyền đem hắn đánh bay trở về. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, bọn thuộc hạ vô năng, thiếu chút nữa để cho địch nhân trốn, giáo chủ giáng tội. Đỗ Phục Uy cùng Đỗ Sát nhìn người tới vội vàng không người tội. Đế Lăng Thiên khoát tay chặn lại nhàn nhạt nói, tạm thời đi lại, giang nam chuyện, tự đi chấp pháp đường lãnh phạt. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hai người cung kính đáp dạ, sau đó đứng tại hai một bên, yên lặng Đế Lăng Thiên phân phó. Đế Lăng Thiên nhìn đến Mộ Dung Bác, hai con mắt thoáng qua một tia suy tư, sau đó nhàn nhạt nói, bản tọa nhớ tới, ngươi chính là ban đầu trừ ma đại hội trên cái kia hậu trường hát thủ. Mộ Dung Bác nghe vậy thống khoái thừa nhận nói, đế giáo chủ không hổ là đế giáo chủ, lâu như vậy sự tình đều còn nhớ rõ, tại hạ thua, Mộ Dung thế gia cũng thua, chúng ta nhận, từ nay về sau, Mộ Dung thế gia nhập vào Minh giáo, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, là đế giáo chủ hiệu mệnh. Cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng. Nếu bị bắt, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị giết, Mộ Dung Bác cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức lựa chọn hắn cho rằng duy nhất đường sống. Tại hắn đến nói, sống sót mới là một cắt tương lai khả năng. Chúng chi lần này thua, chưa chắc liền không phải một cái càng lớn liền sẽ, nếu như vì vậy mà có thể bước vào Minh giáo nội bộ, suy nghĩ một chút Minh giáo hôm nay thanh thế và tương lai phát triển tiền cảnh, Mộ Dung Bác đột nhiên cảm thấy, có lẽ mưu đồ Minh giáo giáo chủ chức vị, so sánh Mộ Dung thế gia lúc trước hao hết tâm lực muốn nhất thống giang nam võ lâm mục tiêu càng đáng giá nỗ lực. Mà một khi ngồi lên Minh giáo giáo chủ chức vị, một cái nho nhỏ giang nam, còn cần phí hết tâm tư đi mưu đồ sao? Mộ Dung Bác trong tâm càng nghĩ càng thấy được đây là một cái đáng giá chính mình vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu vĩ đại, thậm chí suy nghĩ một chút, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn gia nhập Minh giáo đại gia đình. Sau đó từng bước một đi thực hiện chính mình mục tiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đế Lăng Thiên đột nhiên một trường vỗ ra, đặt tại Mộ Dung Bắc đỉnh đầu, răng rác một tiếng, Mộ Dung Bắc xương sọ nát bét, hai mắt nổi lên, từ đấy đi đời nhà ma. Dám tính kế bản toàn người, đều đáng chết. Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm giống như là đưa cho Mộ Dung Bắc vị này dã tâm ra tối hậu thẩm phán. 287. Chương 288, nội loạn. phụ thân. Mộ Dung Phục còn chưa từ phụ thân khởi tử hoàn sinh trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, trong nhóc nháy liền lần nữa trải qua mất cha nỗi đau, đặc biệt là chính mắt nhìn phụ thân mình bị người một trường đập vỡ đầu lâu, vô cùng thê thảm mà chết, loại kia trong nháy mắt kinh hãi, đại hỉ, đau buồn, thay đổi nhanh chóng kích thích để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, tiếng gào thét bên trong điên cuồng bộ dáng giống như thật biến thành một cái người điên. Bất quá Đế Lăng Thiên chính là tạm thời không có thời gian quản hắn khỉ gió, mà là bước ra một bước, trong nháy mắt đến bên kia. Nguyên Lai Cung Cửu thừa dịp Đế Lăng Thiên đi ngăn trở Mộ Dung Bác thời cơ, trốn bán sống bán chết, lại bị Dương Tiêu cùng Phạm Giao liên thủ của lấy, thoát thân không được. Lúc này Đế Lăng Thiên cũng không có thời gian để bọn hắn chậm rãi đánh, trực tiếp lắc người một cái đến Cung Cửu trước mặt, một trường vỗ ra, đem hắn đánh bay bổng lên, thổ huyết ngã xuống đất. Sau đó hướng về phía Minh Giáo mọi người quát lên, mang theo sở hữu tù binh chạy tới Thiên Minh Tự. Sau nửa canh giờ, bản toàn muốn, cái này Giang Nam chi địa tất cả thuộc về ta Minh Giáo. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Minh Giáo các cao thủ tề thanh hẳn là, sau đó Dương Tiêu, Phạm Giao mang theo tứ đại pháp vương, ngũ hành kỳ các cao thủ trước một bước, ngũ tán nhân dẫn người đè ép Cung Cửu, Mộ Dung gia chờ tù binh, cùng Ân Dạ Vương chờ các cao thủ cùng nhau hộ vệ Đế Lăng Thiên chạy tới Thiên Minh Tự. Đế Lăng Thiên ngồi trở lại xe ngựa, liếc mắt nhìn đứng tại cạnh xe ngựa một bộ mờ mịt luống cuống bộ dáng Đế Vô Pháp cao mày nói, ngươi đi theo ngũ tán nhân tạm giam tù binh, nếu như ra một chút bất chắc, bản tọa quyết không khoan dung. Đi thôi. Nói xong, Đế Lăng Thiên vung tay lên, màn xe tự động thả xuống, ngăn che hắn thất vọng ánh mắt. Chính mình cái này nhi tử, tính vẫn là quá mức mềm yếu, đoán luyện lâu như vậy, hiệu quả chính là xa xa không kịp hắn kỳ vọng. Vâng, giáo chủ. Đế Vô Pháp sắc mặt ảm đạm chắp tay lĩnh mệnh. Ngay tại Mộ Dung Thu Đễ, Cung Cửu và người khác đuổi theo Dương Tiêu sau khi rời khỏi, Thiên Linh tự hiện trường hỗn chiến chính là càng ngày càng hỗn loạn. Song phương đều không có làm nhà làm chủ nhân, bị bao vây nghị phá vòng vây, bao vây không để cho đi, song phương đại chiến không ngừng, thương vong không ngừng nặng thêm, mà xem như số người chiếm ưu Cung Cửu người, sở dĩ chậm chạp không thể triệt để đem Mộ Dung thế gia người cầm xuống, chính là bởi vì Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Thủy Mẫu Âm Cơ, Xích Tôn Tín và người khác thực lực sát thực không tầm thường, cho dù là đều là thiên bảng cấp chiến lực, một hai cái tông sư căn bản không bắt được. Liều mạng bọn họ. Không chỉ như thế, quan trọng hơn phải, Cung Cửu trong thuộc hạ vậy mà xuất hiện nội loạn, một nam một nữ hai cái đeo mặt nạ tông sư tại Cung Cửu mang theo 10 cái tông sư sau khi rời khỏi, thừa dịp song phương đại chiến trước mắt, đột nhiên nổi lên công kích bên người đồng bạn, trong nháy mắt để cho 5-6 cái tông sư trọng thương mất đi lực chiến đấu. Mà có cái này hai vị quái lạ trở mặt đồng bạn, còn lại các bậc tông sư nhất thời người người cảm thấy bất an, không còn dám hoàn toàn tin tưởng người khác, đối phó Mộ Dung thế gia người thời điểm dĩ nhiên là muốn lưu mấy phần khí lực để phòng bất trắc, như thế tình thế phía dưới, mười mấy cái tông sư đối mặt hơn 30 vị, so với chính mình nhiều gấp đôi địch nhân, tuy nhiên trong lúc nhất thời rất khó xung ra, nhưng mà duy trì một cái không thắng không bại cục diện rằng có chính là không khó. Hơn nữa so sánh Mộ Dung thế gia các bậc tông sư, hai vị trở mặt tông sư mới là cùng cựu thuộc hạ các vị tông sư lúc này thống hận nhất đối tượng. Các ngươi lại dám phản bội đạo chủ, đây là tìm chết. Đừng tưởng rằng đến Trung Nguyên các ngươi là có thể trốn khỏi đạo chủ trong tầm tay, các ngươi chớ quên, đại gia ai không là tại Trung Nguyên bị đạo chủ mang đi. Các ngươi công nhiên phản địch, đạo chủ tuyệt sẽ không lại tha thứ các ngươi chờ chết đi. Bốn vị tông sư vây quanh trở mặt hai vị, một bên vây công, một bên không ngừng nộ hống quát lớn. Chúng ta chưa bao giờ thật lòng đầu nhập vào lão đầu kia, ban đầu ở trên đảo cũng là được bức bất đắc dĩ, hôm nay trở lại Trung Nguyên, chúng ta chính là chết, cũng phải tại chết ở chỗ này. Phản nghịch nữ nhân một chút không do dự nói như đinh chém cột. Chiếu anh nói không sai, chúng ta tuy nhiên không phải đảo chủ đối thủ, nhưng mà, chúng ta có thể dùng chính mình phương thức đến quyết định bản thân vận mệnh. Nam nhân cùng nữ nhân một dạng vừa nói chuyện, một bên song kiếm thống nhất, lực chiến bốn người. Ngay từ đầu hai người còn bị bức có chút bó tay bó chân, nhưng mà không đến một khắc đồng hồ sau đó, hai người kiếm pháp liên miên bất tuyệt, vậy mà đem bốn người ép không ngừng lùi lại, dĩ nhiên là lấy ít thắng nhiều chiếm được gió. Các ngươi đây là cái kiếm pháp gì? Có người kinh hãi vấn đạo. Nữ tử lạnh rên một tiếng, một kiếm đâm ra nói, Ngọc nữ tâm kinh. Ngọc nữ? Lão tử nhìn là ác phụ mới đúng. Lại đến hai người, lão tử cũng không tin chúng ta sáu người đều không bắt được hai người các ngươi. Trả lời hắn là nữ tử sắc bén kiếm quang, bên cạnh nam tử một bên cùng nữ nhân liên hợp đối địch, một bên liếc mắt nhìn bên kia vẫn vô pháp thoát thân Lục Tiểu Phụng và người khác quát lên, đừng nói là chỉ là sáu người, cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, cũng đừng hòng phá vợ chồng chúng ta kiếm pháp. Nữ nhân nghe nam tử nói như vậy, trường kiếm trong tay đâm ra, hai con mắt chính là hiện lên vui vẻ nhìn về nam tử, bên cạnh một người nhìn thấy nữ tử như thế đại ý, nhất thời vui mừng, lập tức một đao vỗ tới, nhưng mà hắn vừa cơ đao, đột nhiên trước người lại toát ra một thanh trường kiếm, phốc một tiếng, trực tiếp phá vỡ cổ tay hắn, cắt đứt tay hắn gân, hắn kêu thảm một tiếng, trong tay cương đao rơi xuống, liên tiếp lui về phía sau, hai mắt nhìn về phía vừa mới xuất kiếm nam nhân, làm sao? Cũng không nghĩ ra, đối phương kiếm khi nào đến trước mặt mình. Nam nhân tựa hồ biết rõ đối phương nghi hoặc, khẽ cười một tiếng nói, ta cùng với Triều Anh bộ kiếm pháp này, chính là nhất bộ xung hợp tu kiếm pháp, các ngươi nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào, kỳ thực đều là kiếm pháp bên trong sát chiêu, đây là một bộ gần như hoàn mỹ kiếm pháp, trừ đạo chủ, cho dù là kia tự xưng kiếm tà cùng cựu cũng đừng hòng phá vỡ. Cho nên, các vị nếu muốn cầm xuống chúng ta, chỉ các ngươi mấy người này chính là xa xa không đủ, cứ việc nhiều đến mấy cái đi. Nói không sai, không sợ chết cứ tới đi. Xem các ngươi một chút hôm nay đến cùng có thể hay không phá vỡ chồng chúng ta kiếm pháp. Nữ nhân cũng là quá lớn, tựa hồ trước mắt sáu cái địch nhân căn bản không đáng nhắc tới giống như. Rốt cuộc, những này đã từng đồng bạn bị chọc giận, đại gia ở trên đảo lại không thể không có luận bàn qua, vợ chồng các ngươi lợi hại hơn nữa, lại không phải chưa từng bại qua, hai người các ngươi liên thủ là lợi hại, khó nói chúng ta mười mấy, 20 cùng tiến lên, khó nói cũng sẽ thua hay sao. Lục Tiểu Phụng bọn họ mắt thấy bên này lần nữa có gần 10 cái tông sư xoay người đi vây công, vậy đối với phu thê, với tư cách thiên hạ hiếm thấy người thông minh sao lại không biết đây là đối phương cố ý hấp dẫn địch nhân, cho bọn hắn cơ hội thoát thân. Lục Tiểu Phụng đỡ dậy trọng thương Tây Môn Suy Tuyết, cùng Sở Lưu Hương, Hoa Mãn Lâu tung người mà lên, thoát khỏi vòng vây, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức rời khỏi, mà là đem Tây Môn Suy Tuyết giao cho Hoa Mãn Lâu, để cho hắn dẫn người trước tiên rời khỏi. Hai người bọn họ người chính là hướng về trong vòng vây hai người cao giọng quát lên, vừa mới đa tạ hai vị hiền khang lệ giúp đỡ, hiện tại nên chúng ta giúp các ngươi thoát thân. Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương trở về xoay người giúp đỡ, nhưng mà nó các đại phái Xích Tố Tín, Thủy Mâu Âm Cơ và người khác thật vất vả thoát thân, sao lại trở lại, chỉ là vội vàng lưu lại một câu, đa tạ nhị vị giúp đỡ, ngày sau gặp nhau tự mình hậu tạ. Lời xa giao, sau đó liền tung người hướng càng xa xăm bỏ chạy. 288. Chương 289, Đế Lâm. Đương nhiên có thể thừa cơ lao ra khỏi vòng vây cơ hồ là đều là thiên bảng cấp thực lực cao thủ, giống như Mộ Dung thế gia dưới quyền những thế lực kia chưa tới, hoặc là lúc trước thụ thương chính là không thể xông ra. Mà Nam Tứ Kỳ bên trong Hoa Thiết Can, Lưu Thừa Phong, Thủy Đại ba người vốn là có cơ hội xung ra, tuy nhiên thực lực bọn hắn chỉ là miễn cưỡng đạt đến thiên bảng cấp, nhưng mà tam huynh đệ liên thủ uy lực còn là rất không tệ, chỉ tiếc lúc trước trong hỗn chiến Lưu Thừa Phong chân bị người xoẹt một đao, tại tranh đoạt từng giây từng phút nhốt vào thời khắc, mang theo một cái trên chân có tổn thương huynh đệ, ngươi làm sao còn trốn? Ngay sau đó, làm chạy thoát thân cơ hội tới tạm thời, Hoa Thiết Can tung người một cái, trước tiên trốn, chỉ để lại không kịp đề phòng Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại trợn mắt hốc mồm nhìn về bọn họ nhị ca bóng lưng, trong nháy mắt đó, bọn họ nghĩ đến bị Thiên Tôn diệt môn đại ca, nghĩ đến đại ca mang theo bọn họ vì là nhị ca tẩu hỏa nhập ma tìm kiếm biện pháp giải quyết, thậm chí không tiếc cùng Đế Lăng Thiên là địch. Thậm chí, bọn họ vứt bỏ vì đại ca báo thủ, gia nhập Thiên Tôn tổ chức, trừ Thiên Tôn tổ chức mọi nơi thần bí cùng quỷ dị bên ngoài, nhị ca Hoa Thiết Can khuyên cũng là đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng mà, hôm nay vị này đã từng dẫn dắt bọn họ nhị ca liền loại này đột nhiên bỏ lại bọn họ trốn, trong lúc nhất thời, Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại cảm giác cả cuộc sống nhìn đều tại sụp đổ, đây chính là bọn họ coi như huynh trưởng, tôn kính hữu gia nhị ca a. Có lẽ hai vị huynh đệ kết nghĩa tư niệm chi tình quá mức mạnh mẽ. Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại còn chưa từ vừa mới trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một bóng người liền phanh một tiếng đập vào trước mặt bọn họ. Phúc. Hoa Thiết Can phun ra một búng máu, gian nan đưa tay, nhìn đến hai vị nghĩa đệ, vẻ mặt chân thành nói: "Tam đệ, tứ đệ, nhị ca vừa mới đi cho các ngươi dò đường, chính là lại bị người đả thương, các ngươi cũng không thể mặc kệ nhị ca a." Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại nhìn đến Hoa Thiết Can kia trông đợi ánh mắt, run rẩy đưa hai tay ra, hai người cười lạnh một tiếng, Lưu Thừa Phong nói: "Tứ đệ, chúng ta tránh ra có chút, tránh cho ngăn trở Hoa đại hiệp phá vòng vây lộ tuyến." Thủy Đại dịu đỡ Lưu Thừa Phong nói: "Tam ca nói là, Hoa đại hiệp thần công cái thế, một hồi nếu như đánh nhau, chúng ta cách gần đó rất dễ dàng nội thương, vẫn là đi xa một chút tốt hơn." Hoa Thiết Can nhìn đến cái này hai vị nghĩa đệ địa bộ, nhất thời khí lại là một búng máu phun ra, mắng to: "Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, các ngươi chết không được tử tế." Phúc. A. Hoa Thiết Can loại này trọng thương ngã xuống đất địch nhân, bổ đao lập công tiên là sự chọn lựa tốt nhất. Hoa Thiết Can đầu lăn lông lốc lăn đến một bên, hai mắt lớn trừng nhìn lên bầu trời, mà một đao đem hắn chém đầu cùng cựu thuộc hạ chính là không có tâm tư thưởng thức khoảng này đầu lâu, bởi vì trong sân cục thế đã phát sinh lần nữa biến hóa mới, lại có tân nhân mã gia nhập Thiên Linh tự trước chiến trường. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Vừa mới chạy trốn các đại phái tông sư, giống như chó mất chủ, dồn dập lần nữa trốn về, hoặc giả nói là bị người từ không trung trực tiếp đánh rất xuống. Phốc. Xích Tôn Tín một búng máu phun ra, nhìn đến oanh một tiếng rơi xuống đất, đứng ở trước mặt mình lão giả tóc trắng bi phẫn cả giận nói: "Ân lão nhi, nếu không là lão phu lúc trước tiêu hao quá lớn, còn thụ thương, lão phu sao lại bại trong tay người tiến lên?" Dâu tóc bạc Phơ Ưng Vương Ân Thiên Chính cười ha ha nói: "Ngươi nếu muốn cùng lão phu lại so qua, vậy liền thành thật đầu hàng bản giáo, ngày sau lão phu tự mình cho ngươi một cái công bình cơ hội khiêu chiến." Không chỉ là Xích Tôn Tín, Thủy Mâu Âm Cơ, Kiền La, Công Tôn Đại Đường, tại Minh Giáo Quang Minh Tả Hữu Sử Giả, tứ đại pháp vương bao vây xuống, dồn dập chật vật lui về tại chỗ. Mà bên kia đại chiến song phương, bất luận là Mộ Dung thế gia thuộc hạ cùng các đại phái người, vẫn là cung cựu thuộc hạ các vị tông sư lúc này đều rối rít ngưng chiến, cách nhau mở ra, sau đó đều nhìn về phía đem bọn hắn song phương đều bao vây lại Minh Giáo kỵ binh. Những kỵ binh này tất nhiên xuất từ ngũ hành kỳ tinh nhuệ, có ngũ hành kỳ các phó kỳ trưởng kỳ sứ tự mình xuất lĩnh, mỗi một kỳ có 1000 người, tổng cộng qua 5000 người, tu vi thấp nhất đều là tiên thiên hậu kỳ, mỗi một người đều là tuyển chọn tỉ mỉ, trên thân trang bị cũng là tinh xảo dị thường, ngạnh cung, đoạn phủ, tiêu thương, tên nỏ, phun, độc, hỏa, ống và liệt hỏa đường nghiên chế ra được phích lịch lôi hỏa đạn, cái này 5000 người trang bị, một làn sóng công kích phía dưới, có thể trực tiếp sắp hiện ra trận không có tu gia hộ thể cương khí mấy chục tông sư toàn bộ diệt tuyệt. Mà tu gia cương khí tông sư đối mặt vượt qua 5000 quả phích lịch lôi hỏa đạn, cũng không quá là chết sớm chết chậm khác nhau à. Đương nhiên, tại không có động thủ lúc trước, các vị tông sư tuy nhiên những này tiên tiên kỵ binh nhưng không có quá để trong lòng, để bọn hắn khẩn trương như vậy đối đãi, không phải những kỵ binh này, mà là những kỵ binh này thân phận, Minh giáo đệ tử. Nhìn thêm chút nữa bên kia Dương Tiêu, Phạm Giao, Đại Khỉ Ti, Ân Thiên Chính và người khác, Minh giáo uy danh hiển hách cao tầng cơ hồ đến hơn một nửa, cục diện như vậy, nếu như vị kia đế giáo chủ không đến, đại gia kia là ai cũng không tin. Quả nhiên, bất quá chốc lát, chiếc kia không ai không biết, không có người không hiểu xe ngựa liền chậm rãi xuất hiện ở hiện trường, mà hướng theo xe ngựa cùng nhau xuất hiện cũng cửu, Mộ Dung Thu Đễ và người khác càng làm cho ở đây song phương nhân mã đều là trong lòng cả kinh. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở Thiên Linh tự trước, màn xe không gió mà chuyển động, Đế Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kể từ hôm nay, Giang Nam chi địa, tất cả thuộc về Minh giáo, nguyện người đầu hàng, quỳ xuống thần phục. Không người đầu hàng, giết chết không cần luận tội. Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm bá đạo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tự phương viên 10 dặm, ở đây sở hữu võ giả chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực rơi vào trên người mình, kia tức là Minh giáo Nhật Tích Nguyệt Luy ngập trời hung diễm, cũng là Đế Lăng Thiên thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cường thế bá đạo. Thủy Mộ Âm Cơ, Xích Tô Tín, Kiền La, Công Tôn Đại Nương và người khác, hôm nay đã liên tục thứ 3 lần bị người uy hiếp đầu hàng, cái này một lần, đầu hàng vị thứ nhất rốt cuộc không phải Kiền La, mà là Công Tôn Đại Nương cùng Thủy Mộ Âm Cơ cái này hai vị nữ nhân, trải qua lúc trước hai trận chém giết, hai người mang theo thân tín thuộc hạ cơ hồ đều là thương vong hầu như không còn. Cho dù bọn họ trở lại mỗi người trong môn phái, không có mấy thập niên là không có cách nào khôi phục nguyên khí. Đến lúc đó, sợ rằng không tới phiên bọn họ khôi phục nguyên khí, ngày trước kẻ thù liền sẽ đánh tới cửa. Mà hôm nay đối mặt Đế Lăng Thiên vị này thiên bảng đệ nhất hiện hách hung uy, hai vị nữ tông sư chính là không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Tâm lý còn nói thầm, so với đi theo Mộ Dung Thế gia, hoặc là một cái lai lịch bất minh tổ chức, vẫn là biết gốc biết rễ, lại vô cùng cường đại minh giáo càng tốt hơn, có tiền đồ hơn a. Có Công Tôn Đại Nương cùng Thủy Mâu Âm Cơ dẫn đầu, rất nhanh, Kiền La, Xích Tôn Tín những này hôm nay đầu hàng ném thói quen tông sư dồn dập hắn quỳ xuống đất thần phục. Bất quá, so sánh những này thuận theo người, Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân tràn trề rào bước mà ra hiển nhiên càng hút để người chú ý, chỉ thấy hắn đứng tại xe ngựa ngoài một trượng, hướng về phía Đế Lăng Tiên nói, nếu muốn để cho Lãng Mộ đầu hàng, trước tiên thắng Lãng Mộ kiếm trong tay lại nói. Đế Lăng Tiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đối với kiếm của mình pháp rất có tự tin, đã như vậy, ngươi có thể tiếp lấy bản tọa một quyền, bản tọa liền miễn ngươi tội chết. 289. Chương 290, Từ Bi. Tiếng nói vừa dứt, Đế Lăng Thiên tùy ý khoát tay, đối với cái này Lãng Phiên Vân khoát tay một quyền đánh ra, trong nháy mắt, một cái đỏ ngầu quyền ấn từ trong xe ngựa lao ra, lao thẳng tới Lãng Phiên Vân mà đi. Một quyền này Đế Lăng Thiên tựa hồ cố ý thả đẩy tốc độ, để cho mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy quyền ấn từ không tới có, từ nhỏ đến lớn biến hóa, chờ quyền ấn đến Lãng Phiên Vân trước mặt thời điểm, nguyên bản to bằng nắm tay quyền ấn đã biến thành một tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cẩn trọng khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng về Lãng Phiên Vân đỉnh đầu. Hướng. Lãng Phiên Vân một tiếng quát lên, trong tay Phúc Vũ kiếm hóa thành vô số hạt mưa, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt bích lục giọt nước đánh vào quyền ấn tiến lên. Ầm. Âm thanh nổ lớn sau đó, sóng xung kích tan ra bốn phía, trên mặt đất đánh văng ra từng đạo vết nứt, Lãng Phiên Vân quần áo lam lũ kẹt tại một cái khe hở bên trong, trong miệng không ngừng khát huyết, bộ dáng 10 phần chật vật, bất quá cuối cùng cũng sống sót. Đế Lăng Thiên lãnh đạo ánh mắt lần nữa hướng về Lãng Phiên Vân, Lãng Phiên Vân nặng khụ mấy tiếng, phun ra mấy búng máu nước, sau đó nói, tại hạ nhận thua, nộ giao ba nguyên hàng. Đế Lăng Thiên như uy như ngục ánh mắt rốt cuộc rời đi, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thế gia thuộc hạ các vị tông sư, cũng chính là Thiền Tôn tổ chức mấy năm nay thông qua đủ loại thủ đoạn mời chào các bậc tông sư. Thực lực những người này có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng mà tại Thiền Tôn trong tổ chức nhiều năm như vậy, chính là thói quen làm người thuộc hạ, nếu như đầu hàng, chính là có thể rất nhanh dung nhập vào Minh giáo hệ thống. Huống chi, đối với hôm nay Minh giáo, cao thủ vĩnh viễn là không chê nhiều. Nhưng mà những này thuộc về Thiền Tôn tổ chức, nguyên bản Mộ Dung Thu Đễ bọn thủ hạ, nhưng không có lập tức đầu hàng, mà là dồn dập nhìn về phía Mộ Dung Thu Đễ, cái này ngược lại không là bọn họ có bao nhiêu trung thành. Thật sự là từ bước vào Thiền Tôn tổ chức một ngày kia trở đi, bọn họ liền ăn vào tổ chức độc dược, Mộ Dung Thu Đễ mỗi năm đầu năm sẽ phát hạ một khỏa giải dược, nói cách khác, không có Mộ Dung Thu Đễ giải dược, bọn họ coi như là đầu hàng Đế Lăng Tiên, cũng tối đa chỉ có thể sống một năm, cho nên, Đế Lăng Tiên cùng Minh giáo áp lực tuy nhiên lớn, chính là trong bụng độc dược, cũng đồng dạng để bọn hắn thân bất do kỳ a. Thấy tình cảnh này, Đế Lăng Tiên lạnh rên một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt lại không thể nghi ngờ ra lệnh, Mộ Dung Thu Đễ, giao ra Thiền Tôn tổ chức giải dược. Mộ Dung Thu Đễ trên thân người khác bị điểm huyệt nói, chân khí vô pháp vận hành, nhưng mà tứ chi hành động lại không có hạn chế, nàng tựa hồ cũng không có bị Mộ Dung bác bị giết ảnh hưởng, lúc này chắp tay nói, "Đế giáo chủ, ta nếu như giao ra giải dược, có thể hay không đổi lấy ta Mộ Dung thế gia an toàn?" Đế Lăng Thiên lãnh đạm nói, "Không muốn theo bản tọa bàn điều kiện." Mộ Dung Thu Đễ cắn cắn môi nói, "Đế giáo chủ, ta nguyện dâng ra Thiên Tôn tổ chức một cắt, bao gồm Mộ Dung thế gia tài sản, chỉ cầu Đế giáo chủ để cho ta mang theo gia đệ rời khỏi, có thể hay không?" Đây là bên cạnh Mộ Dung Phục tựa hồ từ điên cuồng khôi phục một chút sáng trong, hắn nhìn về phía Đế Lăng Thiên xe ngựa, ngựa khí điềm nhiên nói, "Đế Lăng Thiên, ta Mộ Dung thế gia là ngàn năm một thiệt, cùng Phi Lam Tống thiệt, Trường An Vũ Văn thiệt đều có quan hệ thông gia, cùng Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng có giao tình, ngươi nếu như dám diệt chúng ta Mộ Dung gia, các ngươi Minh giáo cũng liền chết đến nơi rồi, ngươi sẽ trở thành Võ Lâm công địch, chết không có chỗ chôn." Phốc. Đế Lăng Thiên ngồi ở trong xe ngựa, tiện tay một trường gỗ ra, Mộ Dung Phục nhất thời giống như diều đứt dây vọt lên giữa không trung, sau đó kêu thảm thiết thổ huyết rơi xuống ở phía xa, bất quá rất nhanh, Vi Nhất Tiếu lại mang theo hắn đến phụ cận, sau đó bàn tay tại Mộ Dung Phục đầu vai nhấn một cái, phanh một tiếng, Mộ Dung Phục hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng khát huyết. Mộ Dung Thu Đễ thấy vậy, cắn răng một cái, cũng là đột nhiên quỳ xuống đất nói, "Đế giáo chủ, phục đệ vô tri, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta nhóm tỷ đệ tính mạng, ta liền..." "Vâng." Đế Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, lại là vây tay một trường, Mộ Dung Phục lần nữa bay ra ngoài, sau đó lại một lần bị Vi Nhất Tiếu để trở về, chỉ là lần này Mộ Dung Phục là không có cách nào quỳ xuống, hắn chỉ có thể nằm ở chỗ này, chỉ có trong miệng không ngừng khát huyết. Mộ Dung Thu Đễ hai con mắt lửa giận khó nhịn, không nhịn được lớn tiếng nói, "Nếu như không có ta giải dược, kia mười mấy cái tông sư qua sang năm đầu năm liền sẽ dồn dập chết thảm, Đế giáo chủ, khó nói kia mười mấy cái tông sư, tính cả ta Mộ Dung gia tài sản đều không thể đổi về ta tỷ đệ hai người tính mạng sao?" Đế Lăng Thiên ngữ khí lạnh lùng nói, "Bản tọa nói qua, ngươi không có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện, đặc biệt là, ngươi dùng để trao đổi đồ vật này đã là bản tọa đồ vật." Mộ Dung Thu Đễ nghe vậy tức giận nói, "Chính là không có ta giải dược, kia mười mấy cái tông sư chắc chắn phải chết." Đế Lăng Thiên cười cười, đối với Ân Dạ Vương nói, đem Mộ Dung gia dưới quyền chúng độc tông sư đều mang tới. Ân Giã Vương không người lĩnh mệnh, sau đó dẫn người lập tức vây quanh Lưu Thừa Phong, Thủy Đại chờ Thiên Tôn tổ chức thành viên, bọn họ cũng không có phản kháng, bởi vì phản kháng chỉ có một con đường chết, huống chi, liên tục đại chiến chừng mấy trận, bọn họ chân khí cũng đã không còn sót lại bao nhiêu. Nhìn đến Thiên Tôn tổ chức mười mấy cái tông sư tất cả đều bị giải đến trước xe ngựa, Mộ Dung Thu đệ có chút không hiểu, Đế Lăng Tiên đây là muốn làm gì? Đế vô pháp. Đế Lăng Tiên lạnh lùng thanh âm lại vang lên lần nữa. 14 tuổi Đế vô pháp nhanh chóng bước ra khỏi hàng nói, hài nhi tại. Đế Lăng Tiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, ngươi đi đem những này chúng độc người tất cả đều chém. A. Đế vô pháp kinh ngạc lên tiếng nói, toàn bộ giết. Nhìn thấy Đế Lăng Tiên kia lạnh lùng ánh mắt, Đế vô pháp nhất thời nói, vâng, hài nhi tuân lệnh. Đế giáo chủ, tha mạng a. Đế giáo chủ, ta nguyện hàng a. Ta đầu hàng, đừng có giết ta a. Nghe thấy Đế Lăng Tiên mà nói, kia mười mấy cái tông sư nhất thời dồn dập hô lên, chỉ có Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại hai người yên lặng không nói, có lẽ trong lòng bọn họ, loại này 100 cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhưng mà đại bộ phận người chính là cũng không muốn chết, nếu không cũng sẽ không bị Thiên Tôn tổ chức ép ăn vào độc dược, túi đầu nghe lệnh, nhưng mà bọn họ kêu gọi căn bản không chỗ dùng chút nào. Đế vô pháp nhận lấy một cái minh giáo đệ tử đưa tới trường đao, từng bước một đến một cái tông sư trước mặt, những tông sư này lúc này bị điểm huyệt quỷ dưới đất nhúc nhích không được, chỉ có thể dùng biểu hiện trên mặt và miệng đầy gào thét bi thương tới cầu tình. Đế vô pháp nhìn đến trước mặt mình, cái tuổi này cũng sắp có thể làm ra ra mình đại nam nhân khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, nắm trong tay đao chính là làm sao đều vô pháp giơ lên. Hồi lâu, Đế vô pháp đột nhiên chuyển thân quỳ ngã, khẩn cầu nói, phụ thân, những người này nếu nguyện hàng, không bằng lại cho hắn nhóm một cái cơ hội để sống. Ta Minh giáo hôm nay chiếm Giang Nam, chính là lục dùng người, giết nhiều như vậy tông sư, quả thực đáng tiếc ta. Đế Lăng Thiên mặt không biểu tình nhìn đến Đế vô pháp, nhàn nhạt nói, bọn họ thân chúng kịch độc, sang năm đầu năm đều sẽ độc pháp thân vong, người ta một cái nữ nhân đều có thể tàn nhẫn hạ tâm để cho thuộc hạ mình đi chết, ngươi một cái cùng bọn chúng vô thân vô cố tiểu tử, từ đâu tới kia biết bao lòng từ bi làm kẻ bá phải, ngươi bây giờ giết bọn hắn, cho là bọn họ một cái thông khoái, bằng không đợi bọn họ độc pháp thân vong, lúc đó chết thảm hại hơn. Đế vô pháp nghe vậy liếc mắt nhìn Mộ Dung Thu Đệ, sau đó lần nữa nói, phụ thân, không bằng chúng ta đáp ứng Mộ Dung tiểu thư đề nghị, sau đó. Hả? Đế Lăng Thiên nhướng mày một cái, đột nhiên biến sắc, cuồng bạo khí thế áp Đế vô pháp trong nháy mắt vô pháp không nói ra lời. Ngươi thật đúng là thật lớn lòng từ bi. Đại Khỉ Ti, có thuộc hạ. Thử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti lập tức cung kính nói, do ngươi nắm Đế vô pháp tay, cho bản tọa đem những tông sư này đầu từng cái trả xuống. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. 290. Chương 291, Đông Doanh. Di Hoa cung Tú Ngọc cốc ngoài 30 dặm, một tòa nguyên bản thổ phỉ trong sân trại, hơn 300 trên người mặc áo đen trang phục, trong tay trường đao, mang theo la sắt mặt nạ võ giả cung kính mà đứng yên tại cửa sân trại, tựa hồ đang chuẩn bị nên đón người nào. Mà tại cái này 300 áo đen la sắt phía trước nhất còn đứng một vị thân mang cẩm y liễu, mặt lộ vẻ kim sắc la sắt mặt nạ, nắm trong tay đến một thanh trường kiếm võ giả, xem dạng này hẳn đúng là bọn họ thống lĩnh. Tại đây nguyên bản thổ phỉ đã sớm bị Di Hoa cung tiêu diệt, sơn trại thuận theo rách nát, chỉ là hôm nay nhìn đến trong sơn trại bộ dáng, chính là có người đặc biệt thu thập tu chỉnh qua một phen, chỉ là nhìn bố trí, có chút không giống Trung Nguyên phong cách, vừa không có phía Bắc uy nghiêm đại khí, lại không có Nam Phương tinh xảo tú lệ, ngược lại thì khắp nơi lộ ra một luồng không phóng khoáng cùng âm quỷ chi gió. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, từ đằng xa trên sơn đạo đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người, cái này mười mấy bóng người xuất hiện vô thanh vô tức, giống như là người tàng hình đột nhiên hiện thân một dạng. Cho dù hôm nay khả năng này đến bọn họ, nhưng mà ngươi nếu như nhắm mắt lại, vẫn cái gì đều không nghe được, tựa hồ những người này căn bản không tồn tại một dạng, mà mười mấy người này liền loại này lặng yên không một tiếng động đi tới sơn trại top 300 nhiều áo đen la sát võ giả. Trước người, trong đó đứng tại phía trước nhất có hai người, bên trái một người vóc dáng không cao, da thịt so với hắc, mang trên mặt nửa cái kim loại mặt nạ, che kín hơn nửa khuôn mặt, cho người một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Mà phía bên phải một người khác trên người mặc tử sắc để lộ vai bị giáp, trên mặt hai phiết tròm râu nhỏ so với Lục Tiểu Phụng càng thêm nồng đậm rắn chắc, nhưng mà môi hắn cùng ánh mắt tổ hợp lại với nhau, lại cho người một loại vô tình tàn nhẫn kiêu hùng cảm giác, hơn nữa chớ nhìn hắn đồng dạng vóc dáng không cao, nhưng mà bại lộ ở trong không khí thân thể lại mơ hồ để lộ ra một luồng kim cương bất hoại bá đạo cảm giác. Hai người này tại toàn thân khí thế ngưng trọng như vực sâu, tu vi tối thiểu cũng là thiên bảng cấp tông sư trở lên. Nhưng mà bọn họ tại Trung Nguyên chính là ít có người nhận thức, bởi vì bọn hắn hai người tất cả đều đến từ Đông Doanh, là Đông Doanh Thiên Hoàng bên dưới có thực lực nhất hai vị cao thủ, theo thứ tự là Ẩn Kiếm Lưu chuẩn nhân Thiên Ẩn, cùng Vô Thần Tuyệt Cung Tuyệt Vô Thần. Mà đi theo phía sau bọn họ, cũng đều là Đông Doanh tiếng tăm lừng lẫy tông sư cao thủ. Tuy nhiên thực lực so với Tuyệt Vô Thần hai người kém nhất cấp, nhưng mà trong đó Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ, Liêu Sinh Đạn Mã Thủ, Phệ Mạ Cổ Dị Dỗ, Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Sa Si, Đại Nhật Tông Quả, Hải Trạch Vũ Lang, Thủy Nguyệt Đại Tông và người khác đều là không kém gì Trung Nguyên Thiên bảng cấp cao thủ tông sư. Hơn nữa, những người này trong ngày thường tại Đông Doanh cũng là lẫn nhau ám đấu không ngừng, nhưng không ngờ hôm nay, tựa hồ thành người một nhà giống như. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Chờ đợi đã lâu hơn 300 áo đen tu la võ giả nhìn thấy Tuyệt Vô Thần và người khác, lập tức quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính mà hành lễ nói: "Hừm, tất cả đứng lên đi." Tuyệt Vô Thần vung tay lên, lạnh lùng nói ra: "Tạ chủ thượng." Tuyệt Vô Thần và người khác đi vào sân trại, đến một cái tạm thời thu thập được phòng khách, đương nhiên bên trong trang trí chính là người Đông Doanh tói quen bộ dáng. Đợi tất cả mọi người sau khi làm xong, cùng chuẩn nhân Thiên Ẩn cùng nhau quỳ ngồi ở vị trí đầu, Tuyệt Vô Thần nhìn về phía đứng tại bên dưới một cái kim diện la sắt nói: "Đoạn Lãng, sự tình hỏi dò như thế nào?" Kim diện la sắt Đoạn Lãng ôm quyền nói: "Khải bẩm chủ thượng, người Mông Cổ tin tức không sai, hôm nay Minh giáo rất nhiều cao thủ đã hướng theo Đế Lăng Thiên đến Thiên Linh tự trước, chỉ cần ta nhóm tại 3 canh giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể mang theo kia Hoa Vô Khuyết cùng yêu nguyệt an toàn trở lại Đông Doanh. Đến lúc đó cho dù Đế Lăng Thiên nhận được tin tức, cũng đuổi không kịp. Tuyệt Vô Thần gật đầu một cái, lại hỏi, Di Hoa cung cao thủ đều dò nghe. Đoạn Lăng nói, trừ yêu nguyệt cùng Liên Tâm hai vị cung chủ, còn có Thiên Ma Cầm chủ nhân Hoàng Tuyết Mai, thập đại ác nhân thứ hai Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mễ Mễ, những thứ này đều là thiên bảng cấp tông sư thực lực, đặc biệt là yêu nguyệt thực lực, so với một dạng thiên bảng cấp tông sư đều muốn cao hơn một bậc, mà Hoàng Tuyết Mai Thiên Ma Cầm quần công uy lực tuyệt luân, rất khó đối phó. Trừ chỗ đó ra, Di Hoa cung còn lại đệ tử đều là tiên thiên cảnh giới, không đáng nhắc tới. Nghe Đoạn Lãng trở về ôm, trong phòng khách an tĩnh chốc lát, sau đó Tuyệt Vô Thần liếc mắt nhìn bên người chuẩn nhân Thiên Ẩn, cười nhạt nói, không biết hạ tổ quân có ý nghĩ gì. Hừ, bất quá tổng qua 5 cái tông sư, đương nhiên là trực tiếp xông vào, cầm xuống các nàng chính là. Chuẩn nhân Thiên Ẩn cười lạnh nở nụ cười, khinh thường nói ra. Ha ha, hạ tổ quân không hổ là ta Đông Doanh kiêu ngạo, chỉ là Di Hoa cung quả nhiên không còn trong mắt. Tuyệt Vô Thần ha ha cười nói, cái này Di Hoa cung đều là một bầy nữ nhân, còn nhất định phải học nam nhân một dạng khai tông lập phái, thật là không biết tự lượng sức mình. Kia yêu nguyệt cùng Hoàng Tuyết Mai nếu không tốt đối phó, vậy liền giao cho ta cùng hạ tổ quân đi, những người khác tùy ý xuất thủ, về phần chúng ta mục tiêu chủ yếu Hoa Vô Khuyết, Đoạn Lãng, kế sách này là ngươi hiến tặng cho Thiên Hoàng bệ hạ, liền do ngươi tới ra tay, tốt tốt nỗ lực, lần này biểu hiện tốt, lần sau tiến công Trung Nguyên, Thiên Hoàng nói không chừng sẽ để cho ngươi làm một đường chủ tướng, cũng đừng làm cho Thiên Hoàng bệ hạ thất vọng a. Vâng, thuộc hạ đa tạ chủ thượng tài bồi. Đoạn Lãng không người lĩnh mệnh đạo. Hừ, trừ cái kia hài tử, kia yêu nguyệt với tư cách Đế Lăng Thiên nữ nhân, tốt nhất cũng có thể sống bắt, Vô Thần quân, ngươi có lòng tin bắt sống người đàn bà này không? Nếu là không được, liền giao cho ta đến. Chuẩn nhân Thiên Ẩn nhìn đến Tuyệt Vô Thần ngữ khí mang theo mấy phần quỷ dị đạo. Tuyệt Vô Thần hai con mắt thoáng qua một tia không vui, bất quá rất nhanh cười ha ha một tiếng nói, chẳng qua chỉ là Đế Lăng Thiên nữ nhân, lại không phải Đế Lăng Thiên, yên tâm, ta nhất định đem nàng rõ ràng dẫn Đông Doanh, đến lúc đó này Thiên Ma Cầm, nghe nói chính là Trung Nguyên một kiện phi thường lợi hại thần binh, hay hạ tổ quân, cũng phải cẩn thận a. Chuẩn nhân Thiên Ẩn ha ha cười nói, cái này một lần, vừa vặn mở mang kiến thức một chút Trung Nguyên thần binh, bất quá rất nhanh, này Thiên Ma Cầm liền chính là ta Đông Doanh thần binh. Hay hạ tổ quân nói không sai, không chỉ là thần binh, về sau toàn bộ Trung Nguyên đều muốn là chúng ta Đông Doanh. Ha ha ha. Tốt các vị, thời gian quý báu, chúng ta phải thừa dịp đến Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo cao thủ đều tại Giang Nam trong khoảng thời gian này, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lập tức rút lui về đến Đông Doanh, cho nên, đại gia hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai tiến công Di Hoa cung. Viện, Mông Cổ, Đại Hán Kim Trướng. Hốt Tất Liệt nhìn đến bên cạnh Quốc sư Bát sư ba nói, những người Nhật Bổn kia thật có thể tiến vào Trung Nguyên sao? Ngày sau sẽ không trở thành ta Mông Cổ đại địch. Bát sư ba mỉm cười nói, Đại Hán không cần phải lo lắng, người Đông Doanh kê sách ngay từ đầu chính là tự rước diệt vong a. Hốt Tất Liệt không hiểu nói, vậy vì sao ma sư còn phải cho bọn họ cung cấp tin tức đâu? Bát sư ba cười nói, Trung Nguyên đất rộng vật nhiều, thiên tài nhiều không kể xiết, người Đông Doanh lần này kế hoạch cát sẽ chọc giận Đế Lăng Thiên, sau đó Đế Lăng Thiên tất nhiên sẽ ồ ạt trả thù, để cho người Đông Doanh thay ta nhóm tiêu hao một hồi người Trung Nguyên thực lực, đối với ta Mông Cổ ngày sau tiến vào Trung Nguyên tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hốt Tất Liệt nói, vậy nếu như người Đông Doanh kế hoạch thành công đâu? Đế Lăng Thiên một khi cùng người Đông Doanh liên thủ, vậy Bát sư ba ha ha cười nói, người Trung Nguyên kia võ giả sẽ chết, đối với chúng ta càng có lợi. 291 Chương 292, động thủ. Sáng sớm, Tú Ngọc Cốc, Di Hoa cung bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ trong lái ra đến, xem bọn hắn rời khỏi phương hướng, chính là đi phụ cận một tòa thành trì. Mà đang ở khoảng cách xe ngựa không xa một cái trong rừng cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 300 đạo thân ảnh, xa xa nhìn đến Tú Ngọc Cốc cùng rời xe ngựa. Phía trước nhất trên người hai người tản ra một cổ cường đại, khiến người áp lực khí tức, phía sau hai người mấy người cũng là mỗi người có khí chất, đó là thuộc về cường giả, tông sư khí tức, phía sau cùng chính là hơn 300 trên người mặc áo đen, mặt lộ vẻ la sát mặt nạ võ giả. Đoàn người này tự nhiên chính là đến từ Đông Doanh Tuyệt Vô Thần, chuẩn nhân Thiên Ẩn chờ võ giả. Rời xe ngựa trên có 3 vị tông sư khí tức. Tuyệt Vô Thần nhìn đến càng lúc càng xa xe ngựa chậm rãi nói: "Di Hoa cung tổng cộng 5 vị tông sư, một lần xuất động 3 vị tông sư bảo hộ, nhất định là Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết ở trên xe ngựa." Mang theo kim sắc la sát mặt nạ Đoạn Lãng không người nói: "Chủ thượng, cái này Hoa Vô Khuyết chính là Đế Lăng Thiên nữ nhi, phụ cận thành trì nhất định có minh giáo đệ tử, nếu là ở nội thành động thủ, tin tức sẽ rất nhanh truyền tới Đế Lăng Thiên trong thai, không bằng ở nửa đường hạ thủ, có thể tận lực giảm bớt Đế Lăng Thiên thu được tin tức thời gian." Tuyệt Vô Thần còn chưa lên tiếng, bên cạnh chuẩn nhân Thiên Ẩn chính là khinh thường khẽ cười nói, chỉ là 3 cái tông sư, động thủ vừa có thể cần bao nhiêu thời gian, lại nói, liền tính tin tức chuyển cho Đế Lăng Thiên, chờ hắn chạy tới thời điểm chúng ta đã sớm rút lui ngồi thuyền rời khỏi, hắn Đế Lăng Thiên lợi hại hơn nữa, không phải đại tông sư, chẳng lẽ còn dám lăng không đứng vững, đuổi kịp trên biển khơi tới sao? Đoạn Lãng cúi đầu, cung kính đứng ở nơi đó, không dám có bất kỳ bất mãn nào, mà Tuyệt Vô Thần chính là mặt không biểu tình liếc mắt nhìn chuẩn nhân Thiên Ẩn, sau đó nhìn về phía Đoạn Lãng nói, lần hành động này, chúng ta có đầy đủ thời gian và năng lực để hoàn thành, cho nên không cần quá nhiều cẩn thận. Đây cũng là chúng ta giống như Đế Lăng Thiên triển lãm thực lực của chính mình thời cơ. Dựa theo hôm qua phân phối, Đoạn Lãng liền có người mang theo hạ tổ gì hẳn rồ, hạ tổ gì chỉ rủn, phệ mạ cổ gì rồ, xa rủ tổ bị ẩn hì và 100 tên la sát võ giả đi bắt Hoa Vô Khuyết. Đây là ngươi trở lại Trung Nguyên sau đó nhiệm vụ thứ nhất, có thể tuyệt đối không nên cô phụ Thiên Hoàng bệ hạ cùng ta kỳ vọng rất lớn a. Đoạn Lãng lập tức quỳ một chân trên đất nói, chủ thượng yên tâm, nếu có bất chắc, Đoạn Lãng đưa đầu tới gặp. Tuyệt Vô Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía mấy cái khác vừa mới điểm danh cùng theo Đoạn Lãng hành động Trung Đông Doanh tông sư, nói, hạ tổ gì hẳn rồ. Hạ tổ gì chỉ rủn, phía mạ cổ gì rồ, xa rủ tổ bị ẩn hì. Lần hành động này, các ngươi lấy Đoạn Lãng dẫn đầu, một cắt lấy Bát Hoa Vô Khuyết vì làm lớn, như phân biệt ao, nghiêm trị không tha. Biển. Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ, Phệ Mạ Cổ Dị Dỗ và người khác lập tức cung kính mà đáp lại, sau đó Đoạn Lãng mang theo bọn họ vội vã rời đi, đổi hướng về đã đi xa chiếc xe ngựa kia. Chúng ta cũng nên hành động. Chuẩn Nhân Thiên Ẩn nhìn về phía cách đó không xa Tú Ngọc Cốc cửa vào lộ ra một tia cười ác độc, nói một cách lạnh lùng. Nói không sai, nghe nói cái này Di Hoa cũng đã từng bị người thiếu chút nữa diệt môn, hôm nay có lẽ có không ít cơ quan ám tiễn, đại gia cẩn thận một chút. Tuyệt Vô Thần lời đối sau lưng còn lại 200 La Sát võ giả nói. Những người khác là tông sư võ giả, những cơ quan kia ám tiễn rất ít có thể làm bị thương hắn nhóm, nhưng mà những này áo đen La Sát chẳng qua chỉ là tiên thiên tu vi, nếu như một cái không chú ý, vẫn là rất dễ chết tổn thương. Đương nhiên, quan trọng nhất phải, những này La Sát đều là hắn Võ Thần Tuyệt Cung đệ tử, hắn tự nhiên không muốn tổn thất quá lớn. Chuẩn Nhân Thiên Ẩn nhếch miệng lên một tia khinh thường, sau đó bước ra một bước, trước hướng Tú Ngọc Cốc phóng tới, sau lưng thuộc về hắn Đông Doanh tông sư vội vàng đuổi theo. Tuyệt Vô Thần thấy vậy hơi nheo mắt lại, nắm nắm quyền đầu, sau đó cũng dẫn người nhanh chóng xông ra. Di Hoa cung bên trong, Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức trà, vừa tán gẫu. Không thiếu sót tư chất thật là lợi hại, sợ rằng so với tỷ tỷ đều càng hơn một bậc, hôm nay mới vừa 16, cũng đã đem Minh Ngọc công tầng thứ 6 luyện thành, theo ta thấy, 20 tuổi trước luyện thành tầng thứ 7, tấn cấp tông sư một chút vấn đề đều không có. Từ xưa đến nay, 20 tuổi trước tấn cấp tông sư, thật giống như đến bây giờ cũng chỉ có Đế Lăng Thiên lấy người đâu. Nghe thấy Liên Tâm mà nói, Yêu Nguyệt lạnh lạnh trừng nàng một cái, trong lời này ý tứ chẳng lẽ là nói Không Thiếu Sót tư chất là chuyển từ tên khốn kia sao? Nàng lạnh rên một tiếng nói, Không Thiếu Sót từ nhỏ đến lớn, linh dược không ngừng, có bản cung tự mình vì nàng giảng giải công pháp, ngày đêm giám sát tu luyện, có thể có hôm nay tu vi, đó là từng bước một luyện ra, há lại chỉ bằng vào một cái tư chất liền có thể đạt đến. Liên Tâm đối với nhà mình tỷ tỷ trận mắt đã càng ngày càng thói quen, đặc biệt là hướng theo Không Thiếu Sót xuất sinh, tuy nhiên nhìn như Yêu Nguyệt đối với người vẫn lãnh đạo, nhưng mà Liên Tâm rõ ràng nhất, nhà mình tỷ tỷ trong tâm khối kia hàn băng đã tiêu hóa, đã từng Yêu Nguyệt là từ trong ra ngoài lạnh, mà hôm nay Yêu Nguyệt chính là chỉ còn lại một tầng bề ngoài lạnh, mà bên trong đau lòng băng đã sớm bị Không Thiếu Sót tên tiểu tử này cho hòa tan. Vâng, Không Thiếu Sót có thể có hôm nay tu vi, dĩ nhiên là tỷ tỷ dạy dỗ và thường ngày khổ tu đổi lấy, bất quá suy nghĩ một chút ta Di Hoa cùng chẳng mấy chốc sẽ có một cái chưa đầy 20 tuổi tông sư, tâm lý thật là thật kích động đây. Yêu Nguyệt nhàn nhạt liếc một cái cười ha hả Liên Tâm, nói, tông sư không phải dễ dàng như vậy đột phá, chờ lần này Không Thiếu Sót du ngoạn trở về, càng phải cố gắng gấp bội, không tu thành tông sư, quyết không chấp nhận tái xuất gốc. Liên Tâm nghe vậy nhất thời tâm lý không nói, vừa muốn xuất khẩu vì là Không Thiếu Sót cầu tình, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối diện Yêu Nguyệt càng là cười lạnh một tiếng, mặt đầy sát ý nói, xem ra ta Di Hoa cung danh tiếng vẫn là quá yếu, cái gì A Miêu A Cao đều dám giết đến tận cửa. Cùng lúc đó, lúc gần lúc hiện tiếng sát phạt đã có thể rõ ràng chuyển tới nơi này, một cái Di Hoa cung đệ tử càng là vội vã chạy tới nói, khải bẩm hai vị cung chủ, có mấy trăm Đông Doanh võ giả đột nhiên giết vào đến, bọn họ có mấy cái tông sư, chúng ta nhanh không ngăn được. Yêu Nguyệt lạnh giọng quát lên, bản cung muốn nhìn một chút, Đông Doanh tông sư có mấy cái mạng, dám xông vào bản cung Di Hoa cung. Vừa nói lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại hậu viện. Liên Tâm cũng là vừa chạy ra ngoài, một bên phân phó nói, Lý Mạc Sầu, ngươi lập tức dẫn người mở ra mật khố, đem bên trong phích lịch lôi hỏa đạn lấy ra ứng địch. Chu Chỉ Nhược lập tức gửi tín hiệu, nói cho phụ cận sở hữu thành trì tông sư võ giả lập tức đến trước nghe lệnh ngăn địch. Vâng, nhị cung chủ. Người Đông Doanh bản thân liền là đánh lén, ám sát cao thủ, cơ hồ sở hữu võ giả đều sẽ một ít từ trung nguyên kỳ môn độn giáp bên trong biến hóa ra nhẫn thuật, mượn dùng đủ loại địa hình để cho mình giống như ẩn hình một dạng, biến mất tại địch nhân trong tầm mắt. Mà lấy Chuẩn Nhân Thiên Ẩn cùng Tuyệt Vô Thần dẫn đầu Đông Doanh tông sư càng là lấy tốc độ nhanh nhất, bí mật nhất phương thức, giống như thiểm điện một dạng xông vào Di Hoa cung bên trong, đem sở hữu tuần tra Di Hoa cung đệ tử dồn dập bắn chết. Chờ Di Hoa cung đệ tử phát hiện ngoại địch thời điểm xâm phạm, Tuyệt Vô Thần đám người đã xông vào Di Hoa cung cung điện bên trong, cho dù Di Hoa cung đệ tử liều mạng ngăn trở địch, nhưng mà tại Tuyệt Vô Thần chờ Đông Doanh tông sư dưới sự xung kích, Di Hoa cung đệ tử thương vong thảm trọng, tình thế trong nháy mắt đã là đến tràn ngập nguy cơ tình trạng. 292. Chương 293, nguy cục. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây thúc thủ chịu trói đi, nếu không ngươi Di Hoa cung đệ tử sẽ bị chúng ta Đông Doanh võ sĩ giết sạch. A ha ha ha. Tuyệt Vô Thần cười lớn một quyền đem trước mặt Di Hoa cung đệ tử đánh bay, vừa muốn hướng hậu viện phương hướng phóng tới, một đạo nhân ảnh đã trong nháy mắt đến trước mặt, đồng thời một cái tản ra thất thải quang mang bàn tay hoành vô về phía đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, một cái lãnh nạo dày đặc, lại mang theo một luồng động lòng người mị lực thanh âm truyền đến, tự tiện xông vào Di Hoa cung người, giết không tha. Tuyệt Vô Thần không kịp xuất quyền, nhưng lại có thể cảm nhận được một trường này bên trong bàng bạc lực lượng, không dám thờ ơ, lập tức một tiếng quát lên, nói, bất diệt kim thân. Trong nháy mắt, Tuyệt Vô Thần tại chỗ đông nhiên dừng lại, một luồng màu vàng nhạt vòng sáng từ trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt đem hắn toàn thân gói lại, giống như là một tầng kim sắc viên cầu đem hắn bảo hộ ở tại bên trong. Mà đang ở tầng kim quang này xuất hiện trong nháy mắt, cái bàn tay kia cũng hoành đặt tại bên trên. Vành! Một tiếng nặng nề nổ vang sau đó, kim quang lấp lóe mấy cái lần, nhưng không có dập tắt, bên trong Tuyệt Vô Thần thấy vậy ha ha cười nói, nghị phá ta bất diệt kim thân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất diệt kim thân, bản cung hôm nay liền nhất định phải đánh vỡ ngươi mai rùa. Toàn thân áo trắng Yêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, song trưởng hào quang bảy màu rực rỡ, Di Hoa Tiếp Ngọc liên tục không ngừng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Tuyệt Vô Thần thúc dục công lực, ha ha cười nói, lão phu bất diệt kim thân này từ khi đại thành đến nay, chưa bại một lần, Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi chính là đừng lãng phí sức lực, thúc thủ chịu trói đi. Cuồng vọng tự đại, tìm chết. Yêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, song trưởng vung lên càng nhanh hơn, rầm rầm rầm trong tiếng ầm ầm, kia lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt lắc lư, ngay từ đầu Tuyệt Vô Thần còn thần thái thoải mái, nhưng mà dần dần một khắc đồng hồ sau đó, sắc mặt hắn đã phi thường ngưng trọng, bên ngoài yêu nguyệt công lực tựa hồ vô cùng vô tận một dạng, một trường lại một trường đánh vào lồng ánh sáng bên trên, Tuyệt Vô Thần đã rõ ràng cảm giác đến chân khí trong cơ thể bắt đầu có chút theo không kịp tiêu hao. Bất Diệt Kim thân này tuy nhiên phòng ngự lực kinh người, nhưng mà tiêu hao chân khí lại là phi thường lớn, hắn vốn tưởng rằng đối phương đánh mấy cái trường biết rõ không phá được thì sẽ thả vứt bỏ, lại không muốn cái này yêu nguyệt nhất định chính là một cái điên bản đường, công lực thật giống như hoàn toàn sẽ không tiêu hao một dạng, một đánh chính là nhanh hai khắc loại, lại tiếp tục, chính mình thật sự muốn không nhịn được. Mà cùng lúc đó bên kia chuẩn nhân thiên ẩn cũng là gặp phải không nhỏ phiền toái, Liên Tâm mang theo Lý Mạc Sầu đem lên 100 viên phích lịch lôi hỏa đạn từ mật khố lấy ra, sau đó hướng về phía chuẩn nhân thiên ẩn chờ Đông Phương Tông sư một hồi hỏa lực bao phủ, nhất thời kịch liệt tiếng nổ làm cho cả Di Hoa Cung đều run rẩy, giống như động đất. Chuẩn nhân thiên ẩn chờ Đông Doanh Tông sư ngay từ đầu mắt thấy Di Hoa Cung đều là một ít tiên thiên hậu thiên nữ đệ tử, thực lực căn bản không đáng nhắc tới, tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, cho nên tâm lý trên không khỏi liền dẫn hơn mấy phần xem thường, lại không muốn bất thình lình liền bị hơn trăm khỏa phích lịch lôi hỏa đạn một hồi đánh kích, nhất thời tại chỗ hai hơn trăm áo đen la sắt toàn bộ chết trận, còn có còn mấy cái tông sư cũng là trọng thương thổ huyết. Chỉ có chuẩn nhân thiên ẩn dựa vào thực lực cường đại trong nháy mắt thoát khỏi nổ tung hạch tâm, cũng không tổn thất bao nhiêu, mà còn lại Đông Doanh Tông sư, bao gồm Liêu Sinh Đạn Ma Thủ, Mị Dạ Mộ Tổ Nữu Sa Si, Đại Nhật Tông Quả và người khác đều là bị thương không nhẹ. Liên Tâm nhìn đến phích lịch lôi hỏa đạn tốt như vậy dùng, vừa có chút thích thú, lại có chút tiếc nuối, ban đầu Minh giáo nghiên cứu ra vật này sau đó, Đế Lăng Thiên đã từng phái người đưa 500 khỏa qua đây, nhưng mà yêu nguyệt tại chỗ cự tuyệt, để cho người đem đồ vật lại cho đưa trở về. Cuối cùng vẫn là Liên Tâm nói lưu lại một chút cho không thiếu sót làm đồ chơi chơi, lúc này mới lưu lại 100 khỏa, nếu như lúc ấy yêu nguyệt đem kia 500 khỏa đều lưu lại, Liên Tâm cảm thấy, chỉ cần ném ra 2-300 khỏa phích lịch lôi hỏa đạn, những này đáng chết người đồng doanh, liền tất cả đều được nằm ở tại đây. Nhưng mà, đáng tiếc không có nếu mà. Đối diện chuẩn nhân tiên ẩn mấy người cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến Liên Tâm, nhìn thấy trong tay hắn không xuất hiện nữa kinh khủng kia hắc sát thiết cầu, nhất thời thở phào, sau đó nhìn thêm chút nữa bên người ngã xuống một phiến la sát võ giả và mấy cái trọng thương tông sư võ giả. Chuẩn nhân tiên ẩn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thiết cầu ném xong đi, hiện tại nên lão phu xuất thủ, cho ta lão phu đi chết đi. Vạn đạo xâm la. Hướng theo chuẩn nhân tiên ẩn một tiếng quát lên, cả người hắn trong nháy mắt vọt tới Liên Tâm đối diện, sau đó một trưởng vô đi qua, nhất thời một luồng rời núi lấp biển lực lượng trong nháy mắt tấn công về phía Liên Tâm, để cho Liên Tâm hít thở một chút làm hơi ngưng lại. Mà đứng tại Liên Tâm sau lưng Lý Mạc Sầu chờ Di Hoa Cung đệ tử còn lại đệ tử càng là liên tiếp lui về phía sau, hộc máu lần nữa trọng thương. Liên Tâm vội vã quát lên, toàn bộ lùi về sau. Sau đó song trưởng dâng lên thất thải quan mang, Di Hoa Cung thiên cấp trưởng pháp Di Hoa Tiếp Ngọc mang theo nàng hoàn toàn lực đạo đánh về phía đối phương. Vành! Rầm rầm rầm. Liên Tâm một búng máu phun ra, liền lùi lại ba bước, mà đối diện chuẩn nhân thiên ẩn cũng là khỏe miệng chảy ra một vệt máu, bất quá thân thể lại chỉ là lùi một bước liền đứng lại. Tốt trưởng pháp, đón thêm lão phu một trưởng. Chuẩn nhân thiên ẩn trong đôi mắt sát ý tùy ý, bản thân đã thật lâu không có trải qua tổn thương, lại không muốn tại trung nguyên trận chiến đầu tiên liền thụ thương, hơn nữa còn là tổn thương ở một cái trong tay nữ nhân, hắn phải đem trước mặt nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Liên Tâm cái này hơn 10 năm tu luyện, rốt cuộc mới tại một năm trước khai tỏ ánh sáng ngọc công tu đến tầng thứ 8, tới tầng này sau đó, Liên Tâm tại thiên bảng cấp tông sư bên trong cũng là xuất phát từ trung thượng đẳng thực lực. Về phần kia gian nan tầng thứ 9 cùng hư vô mở mịt đại tông sư, Liên Tâm chưa bao giờ nghĩ tới, cho nên từ khi tu thành tầng thứ 8 đến nay, nàng đối luyện công đã bung lòng rất nhiều, mà ngày nay nàng nếu không phải là có tầng thứ 8 minh ngọc công, chỉ sợ sớm đã bị đối phương một trường trọng thương, thậm chí đánh chết tại chỗ. Nguyên bản nàng cho rằng Di Hoa Cung cũng sẽ không bao giờ có nguy hiểm gì, nguyên bản nàng cho là mình tầng thứ 8 minh ngọc công đủ để tiêu diêu tự tại, nhưng là bây giờ, nhìn đến lần nữa vung trưởng mà đến người đồng doanh, Liên Tâm thật hận mình ánh mắt thiệt cận, thật hận mình tự mình thỏa mãn, cái giang hồ này chưa bao giờ từng có một ngày là tuyệt đối an toàn a. Liên Tâm trong tâm hối hận, song trưởng chính là một chút không chậm ngăn trở chuẩn nhân thiên ẩn tiến công, nhưng mà nàng thực lực so với đối phương vẫn là kém một chút, không quá lâu, nàng liền sẽ thua trận. Nhìn thêm chút nữa cách đó không xa tỷ tỷ yêu nguyệt, cuồng bạo công kích không ngừng đập vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, chỉ mong tỷ tỷ cuối cùng có thể chiến thắng đi. Chỉ là tỷ tỷ tu vi cũng chỉ là minh ngọc công tầng thứ 8 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 9 còn kém một đường, nếu như tỷ tỷ tu vi đến tầng thứ 9, có lẽ hôm nay còn có một tia hy vọng đi. Mà lúc này yêu nguyệt đồng thời cũng phát hiện Liên Tâm cùng còn lại Di Hoa Cung đệ tử hiểm cảnh, trong tâm càng thêm phẫn nộ, công lực thúc dục càng thêm nhanh chóng, chân khí trong cơ thể không ngừng bị cưỡng ép tăng tốc, để cho nàng kinh mạch đều xuất hiện tổn thương, nhưng mà nàng lúc này đã nhìn không rất nhiều, nàng hận không được hiện tại lập tức một trường đánh chết cái này mai rùa bên trong Đông Doanh cầu tặc. 293. Chương 294, người là ta. Người Đông Doanh chia binh hai đường, trừ tiến công Di Hoa Cung cao thủ bên ngoài, còn có một đường là có Đoạn Lãng dẫn dắt bắt Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết ngồi xe ngựa đi cũng không nhanh, các nàng là đi ra hóng mát, du ngoạn, lại không phải có chuyện gì khẩn yếu đi đường, cho nên dọc theo đường đi chậm rãi về phía trước. Xe ngựa phía trước ngồi toàn thân nô bộc ăn mặc tiêu mẹ mẹ cùng đầu kiều kiều, đầu kiều kiều còn kiêm chức người phu xe chức vị, nắm trong tay xe ngựa phương hướng. Mà trong xe ngựa chính là ngồi 16 tuổi Hoa Vô Khuyết cùng Thiên Ma Cầm chủ nhân Hoàng Tuyết Mai. 5 năm trôi qua, Hoa Vô Khuyết vẫn như cũ toàn thân nam tử ăn mặc, nhưng mà tấm kia chuyển từ phụ mẫu xuất sắc khuôn mặt, đặc biệt khí chất, chính là đã hiện lộ không thể nghi ngờ. Cho dù nàng lúc này không có hình tượng chút nào tê liệt ở trong xe ngựa, nhưng mà trên thân cổ kia cao quý không tả nổi khí chất, giơ tay nhấc chân lãnh ngạo bá khí khí tức vẫn làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Hoàng tỷ tỷ, thời gian 20 năm sắp đến, đến lúc đó ngươi thật muốn rời khỏi ta sao? Hoa Vô Khuyết dựa vào ở trên xe ngựa, một chân bình thân, một chân khúc khởi, tay trái đặt ở khúc khởi trên đầu gối, tay phải đặt ở trên bụng, đùa bỡn chính mình từ nhỏ đeo ở trên người chứ đế hoàng ngọc, hai con mắt nhìn đến bên cạnh Hoàng Tuyết Mai có chút không ngừng nói. Hoàng Tuyết Mai một bên hướng về phía nước trà, một bên cười nhạt nói, ngươi có người nhà bồi bạn, ta cũng có người nhà cần thăm, Lữ Lân kia tiểu tử đã làm cha, kết thúc Di Hoa cung sự tình, ta sẽ đi Lữ Lân phủ trên ở một thời gian ngắn, đến lúc đó, ngươi có rảnh có thể tới tìm ta chơi a. Hoa Vô Khuyết chu chu mỏ, mang theo mấy phần làm nũng ngựa khi nói, Hoàng tỷ tỷ cũng không phải không biết nương ta quản có bao nhiêu nghiêm, từ khi 5 năm trước kia lần sự tình về sau, ta đây là lần thứ nhất rời khỏi Di Hoa cung đâu, ta ngược lại thật ra muốn đi xem ngươi, chính là sợ rằng căn bản không ra được ca, nếu không, Hoàng tỷ tỷ ngươi không bận rộn tới xem một chút ta ạ. Hoàng Tuyết Mai cầm trong tay hướng tốt một ly trà hoa cúc đưa cho Hoa Vô Khuyết, sau đó cười nói, vậy ngươi cũng hẳn biết, bởi vì ta là đế giáo chủ phái tới, cho nên mẹ ngươi chính là rất không yêu thích ta, đến lúc đó, chỉ sợ ta đến liền cốc khẩu cũng không vào được a. Hoa Vô Khuyết nghe vậy, năm chữ đế ngọc bội tay ngọc không nhịn được gắt gao, thần sắc có chút thảm đạm, mang theo đầy bụng ủy khuất nói, nếu là có thể, ta thả rằng phụ thân mình chính là một cái người bình thường, chỉ cần hắn thương ta, rất tốt với ta, có thể vĩnh viễn phụng bồi ta cùng mẫu thân là tốt rồi. Hoàng Tuyết Mai nhìn đến Hoa Vô Khuyết thở dài một tiếng nói, ta không biết ngươi vì là cảm giác gì đế giáo chủ không thương ngươi, tuy nhiên hắn bá đạo lãnh khốc, sát phạt quyết đoán, chính là từ 5 năm trước hắn đích thân lên Thiếu Lâm cứu ngươi sự tình đến xem, hắn là rất thương ngươi, nếu không làm sao sẽ đánh tới Thiếu Lâm, đây chính là thiên hạ siêu nhất lưu môn phái Thiếu Lâm a. Từ xưa tới nay, dám làm như vậy, cũng liền là phụ thân ngươi một người mà thôi. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết nghĩ đến Đế Lăng Thiên kia lạnh lùng ánh mắt, lắc đầu nói, hắn tại ư có lẽ chỉ là ta cô gái này mà thân phận, mà không phải con người của ta, hắn chỉ là lo lắng người khác lợi dụng thân phận ta ảnh hưởng đến hắn mà thôi, trong mắt hắn, ta bất quá một kiện khá là phiền toái vật phẩm mà thôi. Hoa Vô Khuyết càng nói càng khổ sở, nắm ngọc bội tay càng là có chút run rẩy, giống như là một cái không bị phụ thân yêu thích đáng thương hải tử, tại như là đau đớn, như là thương xót. Hoàng Tuyết Mai thấy vậy tâm lý lặng lẽ thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng an ủi mấy câu thời điểm, xe ngựa đột nhiên một hồi, bên ngoài truyền đến Đồ Kiều Kiều tiếng hét phẫn nộ nói, người nào cũng dám ngăn trở Di Hoa cung cung xe, còn không cũng ngay. Ha ha, tại hạ Đoạn Lãng, phụ mệnh Đông Doanh Tiên Hoàng bệ hạ chi mệnh, đặc biệt tới Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết tiểu thư đi tới Đông Doanh làm khách. Một giọng nam mang theo một luồng tự tin đắc ý ngữ khí chậm rãi truyền đến. Hoàng Tuyết Mai vén rèm cửa lên vừa nhìn, sau đó lập tức đối với Hoa Vô Khuyết nói, cẩn thận, lai giả bất tiện. Hoa Vô Khuyết lập tức thu vừa mới khổ sở, cầm trong tay ngọc bội hướng trong ngực một cho vào, sau đó khuôn mặt nghiêm một chút nói, người nào? Hoàng Tuyết Mai đem bên cạnh Thiên Ma cầm từ hộp đàn bên trong lấy ra, sắc mặt nghiêm nghị nói, nhìn ăn mặc không giống trung nguyên võ giả, ngược lại giống như người đồng doanh, bất quá có 5 vị tông sư cảnh võ giả, không thể tiểu suyệt. Lúc này bên ngoài Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ cũng là cao mày không thôi, nhìn đến đã đem xe ngựa bao bọc vây quanh áo đen La Sát, Tiêu Mẹ Mẹ tiểu mị nở nụ cười, nói, nếu là mời thiếu chủ nhà ta làm khách, vậy sẽ phải đi trước Di Hoa cung đưa lên tiếp, chờ cung chủ chúng ta đáp ứng mới được. Ô kìa, không đúng nhi. Tiêu Mẹ Mẹ che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, thành thục dụ người phong tình hướng theo nàng nhất cử nhất động vén tốt bốn phía đông doanh võ giả hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Chỉ là nhà ta cung chủ đáp ứng còn không được đâu, còn muốn minh giáo đế giáo chủ, thiên bảng đệ nhất Đế Lăng Thiên đáp ứng mới được đâu, nhà ta không thiếu sót tiểu thư cũng không chỉ là Di Hoa cung thiếu chủ, vẫn là minh giáo giáo chủ Thiên Kim đây. Hạ Tổ Dĩ chỉ dùn chờ đông doanh tông sư ánh mắt giống như sói đói một dạng quét qua Tiêu Mẹ Mẹ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xa dù Tô Bỉ ẻn hỉ nắm võ sĩ đao kết lại chặt, sau đó cười ác độc nói, ngươi là muốn dùng Đế Lăng Thiên tên đến hù dọa chúng ta sao? Ha ha, chúng ta chính là hướng về phía Đế Lăng Thiên mới đến. Nói tới chỗ này, Đoạn Lãng cao mày tiếp lời nói, các vị, Đoạn Mộ khuyên các ngươi hay là thúc thủ chịu trói tốt, nếu không, một hồi động thủ, cũng đừng trách ta nhóm không thương hương tiếc ngọc. Lúc này xe ngựa màn xe đột nhiên sốc lên, Hoa Vô Khuyết bước ra một bước, anh khí hai hàng lông mày một cái, lãnh ngạo hai con mắt quét qua Đoạn Lãng và người khác, sau đó ba khi nói, hiện tại cút ra khỏi ta tầm mắt, ta thuận tiện chuyện gì đều không phát sinh, nếu không, các ngươi những này đông doanh phế phẩm, sẽ chờ trở thành trong núi lớn này phân bón đi. Hạ Tổ Dĩ Hàn Dỗ chờ đông doanh võ giả dồn dập trợn mắt nhìn, Hạ Tổ Dĩ chỉ run càng là cười lạnh nói, một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nếu không là xem ở Đế Lăng Thiên phân thượng, ta hiện tại liền chém xuống ngươi. Hoa Vô Khuyết nhất thời giận quá nói, một đám tìm chết phế phẩm, Đồ Kiều Kiều, gửi tín hiệu, chờ nương ta các nàng đến, ta phải đem những này người đông doanh tất cả đều cắt nhỏ cho ăn. Đồ Kiều Kiều đáp một tiếng, vừa muốn từ trong lòng ngực móc ra đạn tín hiệu, bất thình lình sau lưng giữa không trung truyền đến một tiếng nổ vang, các nàng quay đầu vừa nhìn, nhất thời mặt liền biến sắc, đó là Di Hoa cung triệu tập phụ cận tông sư nên địch tín hiệu. Lúc này Đoạn Lãng ngữ khí nhàn nhạt nói, quên nói cho ngươi biết nhóm, ta đông doanh hai vị tuyệt thế cao thủ dẫn người đã đi bắt cung chủ Yêu Nguyệt, cho nên các ngươi nếu như muốn hướng Di Hoa cung cầu viện, cũng không cần uổng phí sức lực. Hoa Vô Khuyết nhất thời phẫn nộ quát, các ngươi đây là tìm chết, giết hắn cho ta nhóm. Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mễ Mễ nhất thời một tiếng quát lên xung ra, đông doanh tông sư bên trong Hạ Tổ Dĩ chỉ dùn cùng xạ dụ Tô Bỉ ẻn hỉ lập tức bật ra. Hạ Tổ Dĩ chỉ dùn đối đầu Đồ Kiều Kiều sắc mặt rất khó chịu, mà xạ dụ Tô Bỉ ẻn hỉ chính là hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Mễ Mễ thân thể, một bên xuất đao, một bên cười ác độc nói, ta phải dẫn ngươi trở về đông doanh, ngươi là ta. 294 chương 295 Minh Ngọc Công tầng thứ 9. Di Hoa cung bên trong, nguyên bản đại chiến đến biến thành 4 người đơn đả độc đấu. Một bên là Tuyệt Vô Thần cùng Yêu Nguyệt, một bên là Liên Tâm cùng Chuẩn Nhân Thiên Ẩn, Yêu Nguyệt bên kia hướng theo Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân lắc lư càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc, Tuyệt Vô Thần thừa dịp Yêu Nguyệt tiến công khoảng cách, nhanh chóng thu bất diệt kim thân, sau đó lấy hắn tự tạo ra sát quyền tấn công về phía Yêu Nguyệt, hai người đối công chiến đấu càng thêm kịch liệt, quyền trưởng chạm nhau, to lớn tiếng nổ không ngừng vang dội, từng đạo sóng xung kích đem Di Hoa cung đại sảnh phá hư đầy giấy bừa bãi, rời ra pha túy, giống như viễn cổ phế tích. Mà đổi thành một bên Liên Tâm cùng Chuẩn Nhân Thiên Ẩn chính là ngay từ đầu chính là một phương đè ép một phương khác đánh. Liên Tâm đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng mà nàng cùng chuẩn nhân thiên ẩn thực lực chênh lệch chính là hết sức rõ ràng, miễn cưỡng đến 30 chiêu sau đó, Liên Tâm rốt cuộc không kiên trì nổi, bị chuẩn nhân thiên ẩn một trường đánh bay lên, sau đó thổ huyết ngã xuống đất, trực tiếp trọng thương, mất đi lực chiến đấu. Sau đó, chuẩn nhân thiên ẩn lạnh rên một tiếng, nhìn về phía bên kia Tuyệt Vô Thần cười lạnh nói, "Tuyệt Vô Thần, chúng ta đã lãng phí hơn nửa canh giờ, nếu là ngươi không bắt được yêu nguyệt, vậy liền lui ra để cho lão phu đến đây đi." Tuyệt Vô Thần nghe vậy cả giận nói, "Không cần ngươi xen vào việc của người khác, ngươi ngay tại vừa nhìn ta làm sao bắt giữ yêu nguyệt liền được." Chuẩn nhân thiên ẩn nhìn đến Tuyệt Vô Thần đã dần dần rơi xuống hạ phong cục diện, cười lạnh nói, "Vô Thần quân, chúng ta đều là thiên hoàng bệ hạ hiệu mệnh, nếu là bởi vì một người khuôn mặt ảnh hưởng thiên hoàng bệ hạ nhiệm vụ, vậy ngươi phải biết sẽ có dạng nào hạ chẳng." Tuyệt Vô Thần phẫn nộ quát, "Im lặng, không nên quấy rầy ta là thiên hoàng hiệu mệnh." Dứt tiếng, Tuyệt Vô Thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai tay xuất quyền tốc độ bất thình lình tăng nhanh gấp đôi, sát quyền vốn là lấy sát lục làm trung tâm một bộ quyền pháp, lúc này Tuyệt Vô Thần tại chuẩn nhân thiên ẩn giễu cợt, cũng không đoái hoài được bắt sống yêu nguyệt mục đích, ngược lại đang có hoa vô khuyết ở đây, yêu nguyệt tầm quan trọng cũng không lớn, ngay sau đó, hắn tràn đầy lửa giận hóa thành sát ý ngút trời, thúc dục hoàn toàn công lực, đem sát quyền uy lực phát huy đến lớn nhất, dầm dầm dầm đập về phía yêu nguyệt. Mà yêu nguyệt thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng, song trưởng di hoa tiếp ngọc hiện lên thất thải quang mang mang theo năm thất uy thế đánh về phía đối phương quyền ấn. Dầm dầm dầm. Hai người ra chiêu đều nhanh như thiểm điện, mà mỗi một chiêu cũng đều là uy lực tuyệt luân, kịch liệt tiếng nổ liên tục, cơ hồ không có ngừng nghỉ, nhưng mà chuẩn nhân tiên ẩn nhìn ra, Tuyệt Vô Thần tuy nhiên tạm thời đem trước thế yếu bản trở về, nhưng mà muốn trong thời gian ngắn cầm xuống yêu nguyệt, chính là gần như không có khả năng. Ngay sau đó cho mày, thân hình thoát một cái, đến Liên Tâm trước mặt, một trưởng vùng ra đem Lý Mạc Sầu, Chu Chỉ Nhược chờ Di Hoa cung đệ tử đánh bay, một tay bóp Liên Tâm cổ hướng về phía yêu nguyệt phẫn nộ quát, "Yêu nguyệt, ngươi sẽ không thúc thủ chịu trói, lão phu trước hết giết Liên Tâm." Yêu nguyệt nhất thời bước chân dừng lại, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chuẩn nhân tiên ẩn, nói nhược hàn băng đạo, "Ngươi thả Liên Tâm, bản cung để các ngươi sống sót rời khỏi." Chuẩn nhân tiên ẩn cười lạnh nói, "Yêu nguyệt cung chủ ngươi sợ là nghe không hiểu, lão phu nói là ngươi thúc thủ chịu trói, theo ta nhóm đi đông doanh đi một chuyến, nếu không, lão phu hiện tại liền kết quả muội muội của ngươi Liên Tâm." Liên Tâm bị bóp cổ, sự khó thở, căn bản liền một câu nói đều không nói được, chỉ có thể gian nan lắc đầu một cái, dùng ánh mắt tỏ ý yêu nguyệt chạy mau. Yêu nguyệt trong hai tay thất thải quang mang càng ngày càng nồng nặc, toàn thân khí thế càng là quay cuồng sôi sục, giống như vụ vụ phun trào núi lửa, không ngừng hướng lên phát tiết chính mình lửa giận. Ngươi đây là tại tìm chết. Yêu nguyệt cắn răng lạnh lạnh, một chữ một cái nói ra. Người đáng chết là ngươi. Yêu nguyệt sau lưng bất tình lình truyền đến Tuyệt Vô Thần nổi giận tiếng gào thét, yêu nguyệt không kịp chuyển thân, song trưởng đột nhiên về phía sau vỗ tới. Rầm rầm rầm. Tuyệt Vô Thần thừa dịp yêu nguyệt sự chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt vùng ra ba đòn sát quyền, hắn đã nhìn không được sau lưng đánh lén đắc danh, cũng không quan tâm chuẩn nhân tiên ẩn khinh bị, hắn nếu như hôm nay không thể chạm yêu nguyệt, mới là hắn Tuyệt Vô Thần bi ai nhất, vô năng nhất kết quả. Nếu như truyền về đông doanh, hắn Tuyệt Vô Thần thậm chí ngay cả trung nguyên một cái nữ nhân đều không đánh lại, lại làm sao có thể tiếp nhận thiên hoàng bệ hạ tín nhiệm. Phúc. Yêu nguyệt vọt tới trước mấy bước, đột nhiên phun ra một búng máu, lạnh lùng hai con mắt nhìn về phía Tuyệt Vô Thần, sắc ý sâm sâm nói, ngươi cũng xứng dụng quyền. Tuyệt Vô Thần cười ác độc nói, ta xứng hay không dụng quyền, ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Đi chết đi, thiện nhân. Chuẩn nhân thiên ẩn thấy vậy, vội vàng đem trong tay Liên Tâm quăng ra, muốn ngăn cản, đã tới không kịp, chỉ có thể lên tiếng nói, Tuyệt Vô Thần, thiên hoàng bệ hạ muốn là người sống, không phải người chết. Nhưng mà Tuyệt Vô Thần chính là căn bản không quản, sát quyền đã lần nữa nhanh chóng đánh ra, cái này một lần trong nháy mắt vung ra ngũ quyền, đem yêu nguyệt nửa người trên chỗ hiểm toàn bộ bao phủ. Lấy yêu nguyệt lúc này trọng thương bộ dáng, trên thân chỉ cần chỗ hiểm phàm là lại chịu đến nhất kích sát quyền, tất đúng là hương tiêu ngọc vẫn hạ tràng. Yêu nguyệt hàm răng nhuộm vết máu, gắt gao cắn môi, nàng ánh mắt quét qua đầy đất Di Hoa cung đệ tử thi thể, còn có Liên Tâm kia không rõ sống chết bộ dáng, đột nhiên một tiếng thê lương thét dài, toàn thân nguyên bản bởi vì trọng thương không ngừng hạ xuống, khí thế lộn lần nữa ngút trời mà lên, hơn nữa một đường phi thăng, so với lúc trước càng hơn một bậc. Mà hướng theo yêu nguyệt cương ép đề khí, từng luồng dòng máu lần nữa từ nàng cắn chặt hàm răng bên trong chảy ra, nàng hai con mắt huyết hồng, giống như bị điên, song trưởng thất thải quang mang đại phóng, gầm lên đánh về phía Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần chính là cười lạnh một tiếng, đối phương lúc này nhìn như cường đại, kỳ thực chẳng qua chỉ là cưỡng để một hơi phô trương thanh thế, miệng cọp gan thỏ thôi, nhìn hắn sắt quyền bắn chết đối phương, chấn nhiếp mọi người, tránh cho trở lại đông doanh sau đó, để cho một ít người lên không nên có tâm tư. Nghĩ tới đây, hắn âm u ánh mắt quét qua bên kia Liếu Sinh đán mã thủ, mị dạ mổ tổ xạ xỉ chờ đông doanh tông sư, sau đó xuất quyền lực đạo, không khỏi lại nhiều hơn mấy phần. Rầm rầm rầm. Vành. Phúc. Làm sao có thể? Tuyệt Vô Thần khắc huyết, liền lùi lại ba bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn đến yêu nguyệt. Yêu nguyệt băng lãnh hai con mắt theo dõi hắn, hàng khí tùy ý cười lạnh nói, bày ở chờ ban tặng, bản cung rốt cuộc đột phá minh ngọc công tầng thứ 9, cho nên, vì là cảm tạ các ngươi, hết thể đi chết đi. Ầm. Yêu nguyệt dứt tiếng, thân hình đột nhiên về phía trước vọt một cái, một đầu mái tóc dài màu đen bị gió thổi trong nháy mắt về phía sau vọt lên, mỏng như thiền y màu trắng vũ y cũng là giống như một đóa nở rộ bạch mẫu đơn hoa, mang theo trùng thiên khí thế, uy lăng thiên hạ. Vẫn như cũ Di Hoa tiếp ngọc trường pháp, nhưng mà thất thải quang mang rực rỡ chính là giống như biến thành một đôi mỏng như cánh ve bao tay bao phủ tại yêu nguyệt trên ngọc thủ, trường phong gào thét, mang theo ngọc thạch kim qua thanh âm, lại lộ ra hoa đầy trường an trùng thiên hương khí, đây là sát lục cùng ưu nhã cùng tồn tại tuyệt thế trường pháp. Đây là ở ngoài sáng ngọc công tầng thứ 9 công lực dưới sự thúc dục, phát huy ra uy lực lớn nhất Di Hoa tiếp ngọc. Ầm. Vành. Tuyệt Vô Thần sát thần quyền chỉ kịp đánh ra một quyền, liền bị yêu nguyệt một trường phá vỡ, sau đó lại là một trường đặt tại Tuyệt Vô Thần trên thân. Giang giác. Phúc. Tuyệt Vô Thần rên lên một tiếng, phun ra một chuỗi dòng máu, té xuống xa ba trượng, trọng thương không dậy nổi. 295. Chương 296, đánh lén. Tuyệt Vô Thần vậy mà bại. Cho dù là chuẩn nhân thiên ẩn nhìn ra Tuyệt Vô Thần rơi xuống hạ phong, nhưng lại cũng tuyệt đối nghĩ không ra Tuyệt Vô Thần sẽ bại lưu loát dứt khoát như vậy. Phải biết, tại Đông Doanh, Tuyệt Vô Thần là cùng mình tương xứng, tông sư bên trong hai vị nhân vật dẫn đầu. Cho dù chuẩn nhân thiên ẩn trong tâm tự giác so sánh Tuyệt Vô Thần mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ mạnh một ít mà thôi, cho dù hắn cùng Tuyệt Vô Thần đại chiến, không, có 300 chiêu, hắn cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, sát thực phi thường lợi hại. Mà lần này Tuyệt Vô Thần bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy, cây này lúc trước hắn bất diệt kim thân tiêu hao quá nhiều chân khí cũng có chút ít quan hệ, nhưng mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là yêu Nguyệt Minh Ngọc công đột phá tầng thứ 9 về sau, chiến lực đã vượt quá thiên bảng cấp tông sư một mảng lớn. Lúc này nắm giữ cựu tầng Minh Ngọc công yêu Nguyệt chiến lực, cơ hội liền cùng Đế Lăng Thiên trừ ma đại hội thì thực lực chênh lệch không bao nhiêu, đợi nàng tầng thứ 9 Minh Ngọc công viên mãn, kia nàng thực lực liền sẽ vô hạn tiếp cận Đế Lâm quyền đại thành thì uy lực. Đây cũng là Di Hoa cung đời thứ nhất cung chủ đã từng uy chấn thiên hạ dựa vào trận, chỉ tiếc cái này Minh Ngọc công phi thường khó luyện, đặc biệt là càng về sau càng khó. Di Hoa cung lịch đại cũng không thiếu thiên phú bất phàm thiên tài, nhưng mà cũng gắt gao tu đến tầng thứ 8 liền vô lực dò xét tối cao tầng thứ 9. Mà yêu Nguyệt cũng là trừ Di Hoa cung đời thứ nhất cung chủ, Minh Ngọc công người sáng lập bên ngoài, cái thứ nhất tu thành Minh Ngọc công tầng thứ 9 Di Hoa cung cung chủ. Mà cái này tầng thứ 9 Minh Ngọc công cũng xác thực không để cho yêu Nguyệt thất vọng, hai nàng trưởng đả thương Tuyệt Vô Thần, bước chân không ngừng, một tiếng quát to, lần nữa hướng về mặt đất trọng thương không dậy nổi Tuyệt Vô Thần, một bộ phải đem đối phương chém thành muôn mảnh bộ dáng. Dừng tay. Chuẩn nhân thiên ẩn vội vã lắc mình ngăn ở Tuyệt Vô Thần trước mặt, tuy nhiên hắn cùng với Tuyệt Vô Thần lẫn nhau ở giữa am đấu không ngừng, nhưng mà dù sao đều là trời hoàng đế bệ hạ hiệu mệnh, nếu để cho Tuyệt Vô Thần chết ở chỗ này, vậy đối với thiên hoàng bệ hạ đại nghiệp, tổn thất cũng quá lớn. Cút ra. Yêu Nguyệt đối mặt chuẩn nhân thiên ẩn ngăn trở, gầm lên một tiếng, song trưởng trực tiếp đập tới. Chuẩn nhân thiên ẩn sớm có chuẩn bị, ngưng thần quát lên, nói, vạn đạo xâm la. Ầm. Lưỡng đạo chói mắt ánh sáng mạnh đột nhiên nổ tung, đem tất cả mọi người tại chỗ chiếu theo hai mắt đau đớn, nhưng mà sóng xung kích còn chưa tan đi đi, yêu Nguyệt đã một tiếng quát chói tai, lần nữa vung trưởng đánh tới. Chuẩn nhân thiên ẩn tâm lý thầm mắng một tiếng, người nữ nhân điên này cũng chỉ có thể vung trưởng ngăn trở, rầm rầm rầm, liên tiếp đối với ba trưởng, chuẩn nhân thiên ẩn liền lùi lại ba bước, khỏe miệng vết máu rõ ràng, chấn động trong lòng, cái nữ nhân này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà đối diện yêu Nguyệt cũng không chịu nổi, đột phá tầng thứ 9 lúc trước, nàng đã bị Tuyệt Vô Thần trọng thương, tuy nhiên Minh Ngọc công tầng thứ 9 thu nạp người khác chân khí tốc độ càng phát ra nhanh, cơ hồ khiến nàng có thể không cần lo lắng nữa vấn đề chân khí tiêu hao, nhưng mà Minh Ngọc công chân khí tu bổ nội thương hiệu quả chính là hữu hạn, huống chi nàng thương thế 10 phần không nhẹ, đang đột phá tầng thứ 9 thời điểm lại mạnh mẽ vật khí, chẳng khác gì là tổn thương càng thêm. Tổn thương, hôm nay chẳng qua chỉ là lấy chân khí đè nén thương thế, nhưng mà cùng chuẩn nhân thiên ẩn cứng đối cứng mấy cái trưởng về sau, đối phương lực phản chấn để cho thương thế càng nghiêm trọng hơn, mắt thấy là liền muốn không áp chế được. Mà chuẩn nhân thiên ẩn mắt thấy yêu Nguyệt như thế khó chơi, đang muốn để những người khác Đông Doanh tông sư đồng loạt ra tay thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén nổ vang, mị dạ mổ tổ ngự xạ xỉ trong nháy mắt lao ra đại sảnh, sau đó lập tức trở lại nói, đại nhân, là Đoạn Lãng bọn họ phát ra tín hiệu cầu viện. Chuẩn nhân thiên ẩn nghe vậy nhất thời sững sờ, Đoạn Lãng bọn họ năm vị tông sư, đối phó ba cái tông sư đều không đánh lại sao? Khó nói đối phương ba cái kia tông sư bên trong cũng có siêu cấp cao thủ hay sao? Đối thiên ma cầm. Nghĩ tới đây, chuẩn nhân thiên ẩn lập tức nói, mang theo Tuyệt Vô Thần, chúng ta lập tức rút lui. Muốn đi, cho bản cung đều đi chết đi. Yêu Nguyệt vừa mới miễn cưỡng đè xuống nội thương, nghe thấy chuẩn nhân thiên ẩn bọn họ đối thoại, lập tức vung trưởng xông lên, chuẩn nhân thiên ẩn một bên ngăn cản, một bên gấp giọng ra lệnh, mang theo Tuyệt Vô Thần, lập tức đi tiếp viện Đoạn Lãng. Viện. Cái này một lần bọn họ nói là Đông Doanh mà nói, yêu Nguyệt nghe không hiểu, nhưng mà mắt thấy người Đông Doanh mang theo trọng thương Tuyệt Vô Thần vội vã rời khỏi, yêu Nguyệt phẫn nộ thét dài liên tục, vung trưởng giữa nhất thời không chú ý, không có áp chế nội thương, nhất thời một búng máu phun ra, chân khí trong cơ thể đột nhiên vừa đứt, tiến công nhất thời đình chỉ. Chuẩn nhân thiên ẩn nhìn đến yêu Nguyệt phun máu rút lui bộ dáng, trong tâm do dự một chút, nghĩ tới đây lần mục tiêu thứ nhất là Hoa Vô Khuyết, nhưng mà mục tiêu thứ hai chính là cái này yêu Nguyệt, vừa định tiến đến bắt, liền thấy vẻ mặt vết máu yêu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt giống như vạn niên hàn băng, mang theo trùng thiên sát ý. Chuẩn nhân thiên ẩn nhất thời tâm lý giật mình một cái, đủ một chút, thân hình trong nháy mắt đi xa, cái này yêu Nguyệt thực lực quá mức quỷ dị khó dò, vạn nhất đối phương có bẫy, lấy thực lực của hắn một khi bị cuốn lấy, sợ rằng khó thoát cùng Tuyệt Vô Thần kết cục giống nhau a. Ngược lại chính Hoa Vô Khuyết so sánh yêu Nguyệt trọng yếu, vẫn là nhanh đi bắt Hoa Vô Khuyết, sau đó trở lại Đông Doanh hướng về Thiên Hoàng bệ hạ phục mệnh đi. Di Hoa cung đại chiến đồng thời, Hoa Vô Khuyết đoàn người cũng là hỗn chiến một phiến. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ phân biệt cuốn lấy một vị Đông Doanh tông sư, đại gia thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là bởi vì người Đông Doanh quỷ dị chiêu số, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ còn rơi xuống hạ phong. Mà còn lại người Đông Doanh chính là như ong vỡ tổ hướng về xe ngựa, Hạ Tổ Dị Hàn Dồ, Phệ Mạ Cổ Dị Dồ càng là chiến lớn, bắt Hoa Vô Khuyết chính là một cái công lớn, bọn họ cũng không muốn bị Đoạn Lãng người Trung Nguyên này đoạt. Nhưng mà Đoạn Lãng thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng, hắn nếu như không có nhìn lầm, trên xe ngựa còn lại vị tông sư kia chính là Thiên Ma Cầm Hoàng Tuyết Mai, liền khiến cái này ngu ngốc đi làm pháo hôi tốt. Trên xe ngựa Hoàng Tuyết Mai khoanh chân mà ngồi, Thiên Ma Cầm đặt ở trước người, Hoa Vô Khuyết đứng ở sau lưng nàng, nhìn đến giống giận nhào tới người Đông Doanh, trên gương mặt tươi cười lãnh ngạo như hàn sương, trong đôi mắt tất cả đều là khinh miệt khinh thường, giống như một vị cao quý đế nữ, mắt nhìn xuống một đám không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Hoàng Tuyết Mai hai con mắt buông xuống, hai tay đặt tại trên đàn, giống như tại khệ một bản tướng có lệnh, đua tiếng âm luật giống như thập diện mai phục, sắt cơ tràn ra. Ông ngoong. Thở dài. Một tiếng long ngâm bỗng dưng nổ vang. Vọt tới trước nhất, khoảng cách xe ngựa chưa tới 1m Hạ Tổ Dị Hàn Dụ cùng phía Mã Cổ Dị Dụ đột nhiên mặt liền biến sắc, đồng thời chợt quát một tiếng, trong tay võ sĩ đao đột nhiên về phía trước đánh xuống. Oành! Một tiếng nổ vang, hai vị Đông Doanh tông sư đồng thời lùi về sau thổ huyết. Mà bốn phía hơn 100 áo đen la sát, càng là trong nháy mắt nổ tung, từng đạo tiểu hình vô hình thanh âm lưỡi dao giống như từng cái bom vô thanh vô tức xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó đem các loại áo đen la sát toàn bộ nổ thành cái xác không hồn. Trong nháy mắt, người Đông Doanh liền chỉ còn lại bốn vị tông sư. Ừ, không đúng. Còn một người đi nơi nào? Hoàng Tuyết Mai nhíu đôi chân mày, đột nhiên mặt liền biến sắc, một tay đem sau lưng Hoa Vô Khuyết kéo ra hướng ra phía ngoài đẩy một cái, để cho nàng rời xe ngựa, cùng lúc đó, Đoạn Lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xe ngựa phía sau, hắn cười lạnh, Hỏa Lân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đâm thẳng Hoàng Tuyết Mai áo lót. Chỉ cần giết sẽ Thiên Ma Cầm Hoàng Tuyết Mai, một cái tiên thiên cảnh giới Hoa Vô Khuyết còn không là dễ như trở bàn tay. 296. Chương 297, vô danh tiểu tốt. Hoàng tỷ tỷ cẩn thận. Bị đẩy ra xe ngựa Hoa Vô Khuyết trợn mắt Đoạn Lãng một kiếm đánh nát xe ngựa, Hỏa Lân kiếm đâm thẳng Hoàng Tuyết Mai áo lót. Nguyên bản lấy Hoàng Tuyết Mai đưa tay, bất luận là chuyển thân lấy Thiên Long Bát Âm đối địch, hay là trực tiếp tung người tránh ra cũng không có vấn đề, nhưng mà vừa mới vì bảo vệ Hoa Vô Khuyết, đem Hoa Vô Khuyết trước một bước đẩy ra nguy hiểm, cái này liền để cho Hoàng Tuyết Mai không có thời gian làm tiếp còn lại phản ánh. Cảm nhận được sau lưng nóng rực sắc bén kiếm khí, Hoàng Tuyết Mai nhìn cấp bách Hoa Vô Khuyết, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, từ tiêu diệt Giang Nam Lục đại phái, báo thù cho cha mẹ về sau, Hoàng Tuyết Mai đã không tiếc nuối, huống chi, Đế Lăng Thiên còn giúp nàng tìm ra đệ đệ, hôm nay đệ đệ đã vì Lữ gia khai chi tán diệp, nàng liền càng không có gì tiếc nuối. Cho nên lúc này đối mặt tình thế chắc chắn phải chết này, Hoàng Tuyết Mai cũng không có gì hoảng sợ, ngược lại là cuối cùng đối với Hoa Vô Khuyết nói, thiếu chủ đi mau, đi Kinh Châu tìm Đế giáo chủ, các ngươi ai cũng không chạy được. Đoạn Lãng cả người xuyên qua bị đánh nát xe ngựa, cười lạnh vừa đem Hỏa Lân kiếm đâm về phía Hoàng Tuyết Mai, một bên nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Đinh, một tiếng đổ sắt tương giao vang lên giòn giã. Đoạn Lãng chỉ cảm thấy Hỏa Lân kiếm trên đột nhiên truyền đến một luồng sắc bén lực đạo, để cho hắn kiếm thế đột nhiên vừa đứt, đâm về phía Hoàng Tuyết Mai áo lót Hỏa Lân kiếm trực tiếp rơi vào bên cạnh xe ngựa Đoạn Viên tiến lên. Hoàng Tuyết Mai càng là ngay lập tức cảm giác đến sau lưng công kích như vậy, ngay sau đó lập tức ôm lấy Thiên Ma Cầm xoay mình rơi vào Hoa Vô Khuyết bên người. Mà Đoạn Lãng một kiếm thất bại, nhất thời khí nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tràn đầy lửa giận phẫn nộ quay đầu, chỉ thấy một cái quần áo phổ thông, ăn mặc giống như một người bình thường bách tính nam nhân như thế, trong tay hắn nắm lấy một thanh giống như miếng sắt một dạng trường kiếm bình thường, mày rậm mắt lạnh lẽo, đôi môi rất mỏng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thật giống như một khối băng lãnh đá hoa cương. Ngươi là người nào? Cũng dám nhúng tay đại gia sự tình? Đoạn Lãng trong tâm phẫn nộ, nhưng mà đối mặt cái này nhìn như nam nhân bình thường cũng không dám khinh thường chút nào. Trong tay mình thần binh Hỏa Lân kiếm vừa mới chính là bị đối phương thanh kia giống như là bán thành phẩm một dạng thiết kiếm cắt đứt kiếm thế. Đặc biệt là từ Hỏa Lân kiếm bên trên truyền đến cổ kia sắc bén kiếm ý, đây tuyệt đối là so sánh Hạ Tổ Dị chỉ dùn và người khác lợi hại hơn cao thủ dùng kiếm. Người tới nắm chính mình thiết kiếm, nhàn nhạt nhìn đến Đoạn Lãng, trong đôi mắt không mang theo một tia cảm tình nói, ta là A Phi, Hoa Vô Khuyết là đại ca phải bảo vệ người, ngươi hiện tại ly khai, ta tha cho ngươi một mệnh. Đoạn Lãng nghe vậy cười lạnh nói, ta làm là nhân vật lợi hại gì, nguyên lai là một vô danh tiểu tốt, đại ca ngươi phải bảo vệ Hoa Vô Khuyết. Khó không thành đại ca ngươi là Đế Lăng Tiên sao? A Phi lắc lắc đầu nói, không phải. Đoạn Lãng lại hỏi, vậy đại ca ngươi là Minh giáo thuộc hạ sao? A Phi lại lắc đầu nói, đại ca ta cùng Minh giáo không có quan hệ, nhưng mà hắn đáp ứng Đế Lăng Tiên, phải bảo vệ Hoa Vô Khuyết. Mà đại ca phải bảo vệ người, chính là ta A Phi phải bảo vệ người, cho nên, ngươi bây giờ hoặc là rời khỏi, hoặc là chết tại dưới kiếm ta. Ha ha ha. Đoạn Lãng cười to nói, làm ngày dưới, chẳng qua chỉ là liền Đế Lăng Tiên cậu cũng không tính nhân vật, cũng dám cùng ngươi Đoạn đại gia làm khó. Lời còn chưa dứt, Đoạn Lãng Hỏa Lân kiếm đột nhiên đâm ra, Đoạn gia thực nhật kiếm pháp triển khai, mang theo hơi nóng của cuộn, xen lẫn hỏa kỳ lân ma tính cùng nhau tấn công về phía A Phi. A Phi vẫn như cũ bình thường bộ dáng, chỉ là cảm giác đến Hỏa Lân kiếm bên trong phả vào mặt ma tính sát ý không khỏi cau mày một cái, sau đó trong tay thiết kiếm nhanh như cấp bách lôi thiểm điện một dạng đâm ra đi. Đinh đinh đinh. Liên tiếp chiến tranh tương giao thanh âm không ngừng truyền đến, Đoạn Lãng vốn định lấy Hỏa Lân kiếm thần binh đánh gãy A Phi thiết kiếm, nhưng mà mỗi một lần công kích, cuối cùng đều biến thành A Phi mũi kiếm điểm tại hắn Hỏa Lân kiếm trên thân. Bất luận hắn Hỏa Lân kiếm làm sao lợi hại, kiếm pháp làm sao sắc bén, chính là A Phi kiếm chính là như vậy không có lý do gì nhanh, chính là mỗi một lần đều có thể tránh Hỏa Lân kiếm mạnh nhất mũi kiếm, điểm tại kiếm pháp yếu nhất trên thân kiếm. Để cho Đoạn Lãng có loại có lực không sử dụng ra được bực bội cảm giác. Bên kia Hạ Tổ Dị Hàn Dụ các loại phệ mã cổ dị rồ mắt thấy Đoạn Lãng thiếu chút nữa lập xuống đại công, bắt giữ Hoa Vô Khuyết, cũng may một cái trung nguyên kiếm khách đột nhiên xuất hiện ngăn trở Đoạn Lãng, cũng coi là cho bọn họ lại một lần tranh đoạt công lao thời cơ. Vừa mới nhất thời lơ là, không có nhận ra Thiên Ma Cầm, mà cái này một lần bọn họ có chuẩn bị, lần nữa lòng tin tràn đầy hướng về Hoàng Tuyết Mai cùng Hoa Vô Khuyết. Hoàng Tuyết Mai thấy vậy chính là khẽ cười một tiếng, tiện tay một tốt, từng hồi rồng gầm, lưỡng đạo vô hình đao khí lao thẳng tới hai cái người Đông Doanh mà đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, tiểu thư, lần này ngươi phải biết đi, Đế giáo chủ nếu là không thương ngươi, làm sao sẽ trong bóng tối phái người bảo hộ ngươi thì sao? Hoa Vô Khuyết nghe vậy, sắc mặt biến hóa, một hồi cao hứng, một hồi quyết miệng, một hồi cau mày, một hồi lại là ảm đạm, nói, đây cũng chính là sợ người khác bắt được ta uy hiếp hắn thôi, hắn nếu là thật thương ta, mười mấy năm qua làm sao lại cho tới bây giờ chưa có tới xem qua ta một lần, hơn nữa ngươi nhìn hắn phái tới bảo hộ người ta, căn bản là hạng người vô danh nha, Minh giáo nhiều cao thủ như vậy, hắn làm sao không phái Tả Hữu Quang Minh sứ giả, tứ đại pháp vương tới bảo vệ ta sao? Hoàng Tuyết Mai cũng không quay đầu lại lại là liền tốt hai xuống, ẩn thân đến bên cạnh, muốn học Đoạn Lãng từ sau tập kích Hạ Tổ Dị Hàn Dụ cùng phệ mã cổ dị dụ ầm ầm hai âm thanh bị thanh âm lưới dao bức ra thân hình, liên tiếp lui về phía sau. Minh giáo cao tầng mỗi cái đều là nổi tiếng thiên hạ nhân vật, bọn họ không chỉ có giáo vụ có xử lý, đi tới chỗ nào cũng là vạn chúng chú mục, tiểu người này làm sao có thể trong bóng tối bảo hộ ngươi thì sao? Vị này A Phi tuy nhiên danh tiếng không vang, chính là ngươi nhìn xem người ta kiếm pháp, cho dù ở Thiên Bảng tông sư bên trong, cũng là tài năng xuất chúng nhân vật. Hoàng Tuyết Mai cười nói, hơn nữa không nghe người ta nói nha, đế giáo chủ chính thức an bài là A Phi đại ca, xem A Phi bản lãnh, vị kia đại ca thực lực sợ rằng tại Thiên Bảng bên trong cũng là đủ để đứng vào top 5 nhân vật lợi hại. Hoa Vô Quyết nghe, nhất thời lạnh rên một tiếng nói, hắn an bài bảo hộ người ta, đến bây giờ đều không lộ diện, chỉ có một thạch đầu như kiếm khách xuất hiện, có thể thấy hoặc là hắn căn bản không quan tâm ta, hoặc là hắn sắp xếp người đối với ta an toàn căn bản không nghiêm túc, bất luận là nguyên nhân nào, đều đủ để chứng minh, hắn cũng không phải thật quan tâm ta. Hoàng Tuyết Mai nghe nhất thời không nói, cha mẹ của nàng kia cũng là có thể động thủ quyết không phí lời loại hình, vị tiểu thư này cái này mới cũng không biết là chỗ nào học được. Đoạn Lãng cùng A Phi giao thủ mấy chục chiêu sau đó, ánh mắt quét qua hiện trường, Hạ Tô Dĩ Chi Dùn cùng Sạ Dụ Tô Bỉ ẹn hỉ đối mặt Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng vừa vặn chỉ là thượng phong, nếu muốn phân ra thắng bại, nhất định phải trăm chiêu về sau mới có thể, mà đổi thành một bên Hạ Tô Dĩ Hàn Dụ cùng Vệ Mạ Cổ Dĩ Dụ liền càng là vô năng, bị Thiên Ma cầm trêu đùa một dạng đánh từ đầu đến cuối vô pháp tới gần Hoa Vô Khuyết trong vòng một trượng. Thấy tình cảnh này, Đoạn Lãng trong tâm dĩ nhiên minh bạch, hôm nay muốn chỉ bằng vào bọn họ mang đi Hoa Vô Khuyết đã là không có khả năng, lại nghĩ tới A Phi trong miệng vị kia đại ca, Đoạn Lãng quả quyết, từ trong lòng ngực móc ra đạn tín hiệu, trực tiếp phóng ra. Ầm. Đạn tín hiệu nổ vang, Hoa Vô Khuyết đám người sắc mặt biến đổi, Hoàng Tuyết Mai càng là sắc mặt ngưng tụ, nguyên bản vì bảo vệ Hoa Vô Khuyết, nàng là nghĩ vững vàng một chút, nhưng là bây giờ xem ra, nhất định phải đụng một cái. Bằng không đợi những này người đông doanh viện binh đến, kia Hoa Vô Khuyết liền càng nguy hiểm. 297. Chương 298, thuận lợi. Đoạn Lãng một phát đạn tín hiệu, để ở trận đông doanh võ giả đều lặng lẽ thở phào, đặc biệt là đối mặt Thiên Ma Cầm Hạ Tổ Dị Hàn Dụ cùng Phệ Mạ Cổ Dị Dụ, chỉ có chính thức giao thủ qua, bọn họ mới biết, có thể hung danh trấn trung nguyên thần binh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ muốn cùng Đoạn Lãng tranh công, mà hôm nay Đoạn Lãng đều chủ động cầu viện, bọn họ liền càng không cần phải nói, nếu như lại không có viện binh, bọn họ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, liền tánh mạng mình đều khó bảo toàn. Không chỉ là Phệ Mạ Cổ Dị Dụ cùng Hạ Tổ Dị Hàn Dụ, bao gồm cùng Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mẹ Mẹ giao thủ Hạ Tổ Dị chỉ dùn cùng Sạ Dụ Tổ Bỉ ẹn hỉ cũng rất vui vẻ chịu đến Thiên Ma Cầm sắp bén. Vì là tại địch nhân viện binh đã tới trước kết thúc chiến đấu, Hoàng Tuyết Mai Thiên Long Bát Âm cùng xuất hiện, vừa đem Phệ Mạ Cổ Dị Dụ cùng Hạ Tổ Dị Hàn Dụ ép giống như hai cái thằng hề mở dạng, nhảy nhót tương mừng, trốn đông trốn tây, thỉnh thoảng còn có từng tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, đó là bị thanh âm lưỡi dao đánh cho bị thương, hoặc là gọt mất máu thịt thì phản ánh. Mà đổi thành một bên nguyên bản chiếm cứ thượng phong, đem Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ áp thở hổn hển lại vô lực pháp đối kháng Hạ Tổ Dị chỉ dùn cùng Sạ Dụ Tô Bỉ ẹn hỉ cũng đột nhiên chịu đến Thiên Ma Cầm vô hình thanh âm lưỡi dao công kích. Đặc biệt là Thiên Ma Cầm thanh âm lưỡi dao công kích khoảng cách có thể đạt đến tầm hơn 10 trượng, thanh âm lưỡi dao trừ bay ra Thiên Ma Cầm lúc đó có long ngâm đi theo bên ngoài, đang rơi xuống trên người địch nhân lúc trước giống như là triệt để ẩn thân một dạng, vô thanh vô tức, nhưng lại tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn cùng Sạ Dụ Tô Bỉ ẹn hỉ ứng phó không kịp giữa dồn dập chúng chiêu, nếu không phải là hai người thân thủ đóng lại, phản ánh nhanh chóng, sợ rằng trực tiếp liền muốn thân tử tại chỗ. Nhưng mà, chính là như thế, trong nháy mắt, trừ Đoạn Lãng cùng A Phi bên ngoài, bốn vị khác đông doanh tông sư đều bị một cái Thiên Ma Cầm áp không thở nổi. Đương nhiên, Hoàng Tuyết Mai một bên phân tâm ứng đối bốn cái tông sư, còn vừa muốn phân ra một phân tinh lực chú ý sau lưng Hoa Vô Khuyết an toàn, để ngừa lại thêm cái gì ẩn tàng đông doanh võ giả, hoặc là nguy hiểm còn lại xuất hiện. Tuy nhiên mấy năm nay Hoàng Tuyết Mai tu vi cũng tại không ngừng tăng trưởng, nhưng mà Thiên Ma Cầm loại đại sát khí này sử dụng bản thân liền là phi thường tiêu hao tinh lực cùng chân khí, đặc biệt là Thiên Long Bát Âm loại này tuyệt học, càng phải như vậy. Hôm nay cục thế phải, Hoàng Tuyết Mai liều mạng muốn mau sớm đánh chết đông doanh tông sư, mà đông doanh các bậc tông sư chính là liều mạng kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đến. Như thế vội vã, trong nháy mắt một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bốn vị đông doanh tông sư đã sức cùng lực kiệt, toàn thân là tổn thương, đặc biệt là Hạ Tổ Dị Chỉ Dùn cùng Sạ Dụ Tổ Bỉ ẹn hỉ một bên nếu ứng nghiệm đối với xuất quỷ nhập thần thanh em lưới dao, một dạng còn muốn đối mặt Tiêu Mẹ Mẹ cùng Đồ Kiều Kiều phản công. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hai người khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ vết máu loang lổ, ngay cả giơ đao tay đều bắt đầu run lên. Mà Hoàng Tuyết Mai chân khí cũng là trong nháy mắt tiêu hao gần nửa, hôm nay mắt thấy thắng cuộc đang ở trước mắt, càng là cắn chặt hàm răng, hai tay liền tốt, tạm thời vứt bỏ tiếp viện Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ. Ngay cả đối sau lưng Hoa Vô Khuyết sự chú ý đều không tự chủ được thu hồi, nàng muốn trước tiên đem trước mắt động tác chậm chạp Hạ Tổ Dị Hàn Dụ cùng Vệ Mạ Cổ Dị Dụ đánh chết. Ông long, thở dài, tiếng long ngâm hướng theo Hoàng Tuyết Mai kích thích Thiên Ma Cầm mà vang vọng đất trời, tám đạo vô hình thanh âm lưỡi dao trong nháy mắt lao ra, lao thẳng tới bên kia thở hổn hộc, vết thương trên thân vô số hai vị đồng doanh tông sư. Hạ Tổ Dị Hàn Dụ cùng Vệ Mạ Cổ Dị Dụ nhìn đến theo trời ma cầm trên lóe lên một cái rồi biến mất tám đạo thanh âm lưỡi dao, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, lúc trước đối phó bốn đạo thanh âm lưỡi dao hai người đã là sử dụng ra tất cả vô liếng. Hôm nay chân khí còn dư lại lác đác, vết thương trên thân đau bọn họ động tác đều bắt đầu biến hình, đối mặt cái này nhiều gấp đôi thanh âm lưới dao, bọn họ còn có đường sống sao? Hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, một bộ nhắm mắt đợi chết bộ dáng, nhưng mà đột nhiên, hai người hai mắt lớn trừng, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó gấp giọng kêu gào, "Cứu, phúc." Hai người cầu cứu kêu gọi trực tiếp bị tám đạo thanh âm lưới dao đóng chặt hoàn toàn tại trong cổ họng. "Vành!" Hai người thân thể đột nhiên một tiếng nổ vang, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, đang lúc này, Hoàng Tuyết Mai bất thình lình cảm giác sau lưng một luồng kình gió kéo tới, nàng cũng không kịp chuyển thân, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ phía sau lưng kéo tới, phốc. Hoàng Tuyết Mai nhất thời trọng thương thổ huyết, mà người tới chính là một tay nhấc đến bị điểm huyệt đạo Hoa Vô Khuyết, một tay đem Hoàng Tuyết Mai trong ngực Thiên Ma Cầm một cái rút ra, sau đó ha ha cười nói, nguyên lai đây chính là danh chấn trung nguyên Thiên Ma Cầm, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên lợi hại. Chỉ tiếc chủ nhân nàng hợp với lợi hại như vậy thần binh a. Hoàng Tuyết Mai ngẩng đầu nhìn người tới phẫn nộ quát, mau thả thiếu chủ, nếu không Yêu Nguyệt cung chủ cùng Đế giáo chủ đều sẽ không tha các ngươi. Người tới đều mang che kín hơn một nửa cái mặt mũi cụ, toàn thân đông doanh trang phục, chính là từ Di Hoa cung chạy tới chuẩn nhân Thiên Ẩn, hắn khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Hoàng Tuyết Mai nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ ở bọn họ chạy tới lúc trước rời khỏi. Không nên lãng phí thời gian, số một mục tiêu đã tới tay, chúng ta lập tức rút lui. Hướng theo chuẩn nhân Thiên Ẩn mệnh lệnh, còn lại chạy tới đông doanh tông sư cùng Đoạn Lãng bọn họ đồng loạt ra tay, đem A Phi, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mẹ Mẹ ba người dồn dập bước lui, hoặc là trọng thương, sau đó cùng chuẩn nhân Thiên Ẩn cùng nhau, tung người hướng bờ biển vội vã đi. Về phần phía Mạ Cổ Dị Dỗ cùng Hạ Tổ Dị Hàn Dỗ thi thể, đừng nói đã tư phân ngũ liệt, chính là hoàn chỉnh, cũng không có ai sẽ nhìn nhiều, tại hôm nay trọng yếu như vậy thời khắc, người chết thi thể, nhìn nhiều đều là lãng phí đại gia chạy thoát thân thời gian. Từ chuẩn nhân Thiên Ẩn bọn họ xuất hiện đến rời khỏi, tổng cộng không đến nửa nén hương thời gian, tại chỗ chỉ để lại trọng thương Hoàng Tuyết Mai, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ. Về phần A Phi, kiếm của hắn quá nhanh, quá nguy hiểm, người đông doanh một hồi vây công, cũng chỉ là để cho hắn bị một chút tổn thương, sau đó đem hắn bước lui a. Với tư cách duy nhất một cái còn đứng người, A Phi liếc mắt nhìn người đông doanh chạy trốn phương hướng, lẩm bẩm nói, lần này hỏng bét, người bị cướp đi, phải lập tức nói cho đại ca. Sau đó, A Phi chuyển thân vọt vào bên cạnh trong rừng, rất nhanh sẽ biến mất. Ngay tại A Phi rời khỏi không đến một khắc đồng hồ, một bóng người hoành đập xuống tại hiện trường, túc hạ trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, hơn nữa người tới chân kế tiếp lảo đảo một cái, vậy mà thiếu chút nữa té cũng. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ vừa nuốt đan dược khôi phục một chút thương thế, quay đầu nhìn người tới, nhất thời hoảng sợ nói, thuộc hạ tham kiến cung chủ. Vô khuyết đâu? Toàn thân huyết y Yêu Nguyệt trong nháy mắt đi tới trước mặt người vừa tới, hai tay đem hai người nhắc tới phẫn nộ quát, ta vô khuyết đâu? Vốn là thương thế nghiêm trọng hai người trong nháy mắt lần nữa thương thế nặng thêm, sau đó gian nan một bên thổ huyết, vừa nói, thiếu chủ, bị người đông doanh mang đi. A, Yêu Nguyệt hét dài một tiếng, sau đó đột nhiên hất lên, đem hai người ném qua một bên, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt xông lên một phiến hướng hồng. Phúc, một búng máu ngửa mặt lên trời phun ra. Cung chủ, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ kinh hô. Yêu Nguyệt tiện tay xóa sạch vết máu, tung người nhảy một cái, căn bản không quản chính mình thương thế, lần nữa về phía trước đuổi tiếp. 298, chương 299, chém đầu. Trạng vào tối, chân trời chiếu ra một phiến dạng mây đỏ, trong trấn nhỏ, vào thành bán hàng mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi thành trở về nhà, đương nhiên cũng có đi ra ngoài mọi người trở về thành về nhà. Thiết truyền giáp chạy xe ngựa, cùng trở về thành bách tính cùng nhau đứng xếp hàng chuẩn bị vào thành, mà trong xe ngựa chính là chủ nhân hắn Lý Tầm Hoan cùng hắn nữ chủ nhân Lâm Thi Âm. Từ khi 5 năm trước Lâm Thi Âm bị Lý Tầm Hoan cứu đi về sau, Lâm Thi Âm liền cùng Lý Tầm Hoan cùng nhau tại Di Hoa cung bên ngoài cách xa 10 dặm trong trấn nhỏ ở lại. 5 năm này bây giờ, Lâm Thi Âm không tiếp tục hỏi bất luận cái gì liên quan tới Long Tiểu Vân cha con sự tình, bởi vì tại ngay từ đầu, Lý Tầm Hoan liền rõ ràng mười mươi đem sự tình nói ra, Lâm Thi Âm hồi qua, mang qua, thậm chí dùng đao đâm bị thương qua Lý Tầm Hoan, nhưng là khi mất con bi thương sau khi đi qua, không có Long Khiếu Vân cha con trói buộc, Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan hai người rốt cuộc lần nữa tục lên đã từng tình duyên. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, hơn nữa tại năm nay Lâm Thi Âm trong bụng còn mang thai Lý Tầm Hoan hải tử. Mà sáng sớm hôm nay, Lý Tầm Hoan chính là mang theo Lâm Thi Âm đi xa hơn một ít quận thành bên trong xem đại phu, thuận tiện mở một ít giữ thai dược. Nhiều năm chân tình rốt cuộc biến thành sự thật, hai người đều là như keo như sơn, cơ hồ mỗi ngày dính vào nhau, mà Lý Tầm Hoan vì là bồi Lâm Thi Âm đi quận thành, liền đem trong bóng tối bảo hộ Hoa Vô Khuyết nhiệm vụ tạm thời giao cho A Phi. Ngược lại chính 5 năm này bây giờ, Hoa Vô Khuyết xuất cốc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một thứ thân một bên đều có 3 vị tông sư thiếp thân bảo hộ, hơn nữa mỗi lần thời gian đi ra ngoài tối đa một ngày liền bị gọi về đi. Cũng từ chưa từng xảy ra một lần bất ngờ, một lần tập kích. Cho nên, Lý Tầm Hoan không hề cảm thấy vừa vặn chính mình không tại một ngày này, vừa vặn Hoa Vô Khuyết liền xuất cốc, hơn nữa lại vừa lúc có địch nhân tập kích, hơn nữa càng đúng dịp phải, địch nhân cường đại đến liền A Phi cùng 3 vị tông sư liên thủ cũng không là đối thủ. Cho nên, Lý Tầm Hoan dọc theo đường đi cũng không có một chút lo lắng, thậm chí trong đầu đều không có thời gian nghĩ tới chuyện này, bởi vì trong đầu của hắn đều là trước mắt Lâm Thi Âm, và đối với tương lai cùng cả nhà bọn họ ba thành cuộc sống hạnh phúc mơ ước. Nhưng mà ngay tại Lý Tầm Hoan sợ Lâm Thi Âm hơi nô ra bụng vừa nói tư mật thoại thời điểm, đột nhiên bên ngoài xe ngựa chuyển tới một lạnh lùng lại lộ ra nóng nảy thanh âm, "Đại ca, ta cho ngươi gây họa." Lý Tầm Hoan nhất thời sững sờ, sau đó vén rèm xe lên, nhìn đứng ở trước xe ngựa A Phi nói, "A Phi, ngươi vừa mới nói cái gì?" A Phi nhếch miệng nói, "Đại ca, Hoa Vô Khuyết bị người cướp đi." Lý Tầm Hoan ôn hòa hai con mắt ngẩn người một chút, sau đó quay đầu hướng Lâm Thi Âm nói, "Biểu muội, ngươi về nhà trước, ta đi ra mấy ngày, rất mau trở lại đến." Lâm Thi Âm hai con mắt nhìn đến Lý Tầm Hoan đầy vẻ không muốn cùng lo lắng nói, "Biểu ca, nhất định phải chú ý an toàn, chớ quên, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi trở về đây." Lý Tầm Hoan gật đầu cười nói, "Ngươi yên tâm, ta đi nhanh về nhanh." Sau đó quay đầu đối với đánh xe Thiết Truyền Giáp nói, "Bảo vệ tốt phu nhân." Thiết Truyền Giáp trọng trọng gật đầu nói, "Chủ nhân yên tâm." Lý Tầm Hoan xuống xe ngựa, đúng A Bay nói, "Biết rõ người đi nơi nào sao?" A Phi gật đầu nói, "Đi về phía nam đi." Lý Tầm Hoan nói, "Vậy liền vừa đi vừa nói, đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một chút." Hai người một đường bay vùn vụt, lấy khinh công đi đường, mà Lý Tầm Hoan cũng nghe hoàn chỉnh chuyện này quá trình. Người đông doanh, Lý Tầm Hoan không thể nói hiểu rõ, nhưng mà không tính hoàn toàn xa lạ, năm xưa rời khỏi Lý Viên, du lịch giang hồ thời điểm, cũng đụng phải từ đông doanh đến võ giả, Lý Tầm Hoan hướng bọn hắn duy nhất ấn tượng chính là một chữ tàn nhẫn. Không chỉ là đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình ác hơn. Nghe thấy Hoa Vô Khuyết bị một đám người đông doanh cướp đi, hơn nữa tông sư không dưới mười mấy người, Lý Tầm Hoan tâm lý đã trầm trọng, có thể một lần ngự sử nhiều như vậy đông doanh tông sư, nhất định là đông doanh quyền thế ngập trời người, bọn họ cướp đi Hoa Vô Khuyết mục đích tạm không đi nói, chỉ là Hoa Vô Khuyết bị cướp đi thì, hắn cái này ban đầu nên trong bóng tối bảo hộ người, lại bởi vì chính mình chuyện riêng cũng không ở tại chỗ. Chỉ bằng một điểm này, Lý Tầm Hoan cơ hồ có thể khẳng định, một khi chuyện này bị Đế Lăng Thiên biết rõ, chờ đợi chính mình chính là làm sao khủng bố lửa giận, nếu như vừa vặn nhằm vào mình ngược lại cũng thôi, đây là chính mình sai, làm sao phạt hắn đều nhận. Nhưng mà hắn sợ là Đế Lăng Thiên trở về làm liên lụy bên cạnh hắn người, ví dụ như A Phi, Thiết Truyền Giáp, còn có biểu muội cùng chính mình chưa xuất thế hài tử. Nghĩ tới đây, Lý Tầm Hoan dưới chân không khỏi càng nhanh hơn mấy phần, bất luận làm sao, hắn nhất định phải tại người đông doanh rời khỏi Trung Nguyên lúc trước đem Hoa Vô Khuyết cứu trở về, như thế lấy công chủ tội, có lẽ có thể miễn đi biểu muội bọn họ trừng phạt, nếu không, Lý Tầm Hoan quả thực vô pháp tưởng tượng, giận dữ Đế Lăng Thiên sẽ làm ra làm sao khủng bố trừng phạt đến. Làm Di Hoa cung lần nữa gặp nạn thời điểm, Thiên Linh tự trước cũng là máu chảy đầm địa một phiến. Hướng theo Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, Tử Sam Long Vương đại khí ti bước ra khỏi hàng, đi tới mím môi Đế Vô Pháp trước mặt nói: "Thiếu giáo chủ chi mệnh không thể tránh địch. Đây cũng là vì ngươi tốt, ngươi về sau sẽ biết." Đế Vô Pháp im lặng mặc cho chính mình bà ngoại đại khí ti nắm tay hắn, cầm trong tay đao lần nữa giơ lên. Quỳ ở nơi đó Thiên Tôn tổ chức tông sư lung túng không thôi không ngừng cầu xin tha thứ, kia sợ hãi, hoảng sợ, đáng thương bộ dáng để cho Đế Vô Pháp không nhịn được muốn nhắm mắt lại, nhưng mà Đế Lăng Thiên thanh âm chính là tàn nhẫn liền một điểm này đều cự tuyệt. Cho bản tọa đem ánh mắt trở to. Ngươi muốn nhìn tận mắt những người này là làm sao từ sinh đến chết. Ngươi muốn là dám nháy mắt một hồi ánh mắt, bản tọa liền lại cho ngươi chuẩn bị thêm một nhóm tông sư, để ngươi một mực giết đến lúc nào ngươi có thể ánh mắt không nháy mắt giết sạch những tông sư này mới thôi. Nghe Đế Lăng Thiên lãnh khốc như vậy vô tình mà nói, Đế Vô Pháp trong tâm càng căng thẳng hơn, thân thể đều bắt đầu có chút run rẩy, đại khỉ ti tâm lý thở dài một tiếng, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn an ủi, không phải sợ, ngươi là giáo chủ nhi tử, sinh ra cao quý, từ xuất sinh ngày đó khí liền nhất định phải trưởng khống sinh tử người khác. Ngươi đem những người này tưởng tượng thành đợi làm thịt gà vịt dê bò, hoặc là trong núi dã thú, kỳ thực giết người và giết heo cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, chỉ cần cơ lên nào, dùng lực rơi xuống sau đó là tốt rồi. Giang giác. Phúc. Tiếng cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng, tấm kia kinh hoàng gương mặt lại vĩnh viễn khắc ở Đế Vô Pháp trong đầu. Một lời dòng máu phun ra, bắn hắn vẻ mặt, nhưng mà Đế Vô Pháp không dám trước mắt, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình trước mắt, liền sẽ có người chết ở trong tay mình. Hắn thân thờ hướng theo bà ngoại đại khỉ ti tay tiếp tục không ngừng cơ đao, những tông sư này nhóm tiếng cầu xin tha thứ, tựa hồ đang dần dần đi xa. Đế Vô Pháp sắc mặt trở nên càng ngày càng thất thở, thân thể run rẩy dần dần biến mất, cơ đao tốc độ cũng là càng ngày nhanh, càng ngày càng vững vàng, cùng lúc đó, khỏa kia nóng hội tâm dần dần bị một vùng tăm tối cùng băng lãnh bao vây, chỉ là bất luận bên ngoài lạnh lẽo làm sao xâm nhập, trái tim kia màu sắc từ đầu đến cuối đỏ như thế, nội lực nhiệt độ từ đầu đến cuối chưa hề dập tắt. Rầm rầm rầm, từng khỏa đầu người rơi xuống bùn đất, sắc mặt khác nhau. Nhìn đám người thần sắc im lặng, cho dù là Mộ Dung Thu đệ cùng cung cựu những người này, cũng giống vậy chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương từ đáy lòng thoát khởi. Đây chính là mười mấy vị tông sư a. 299. Chương 300, Tiến thập tam. Thiên Linh tự trước, nhìn đến kia mười mấy người đầu tách rời tông sư thi thể, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Vậy chính là mười mấy cái tông sư a. Đế Lăng Tiên thật là nói giết liền giết a. Chính là a, khó trách được xưng là đại ma đầu, cái này giết lên người đến, thật là dứt khoát a. Đâu chỉ a, ta nhìn cái này mười mấy cái tông sư giống như rất oan a, vốn là bị Mộ Dung Thế gia dùng dược không chế, thật vất vả Mộ Dung Thế gia bại, kết quả gặp phải Đế Lăng Tiên một cái như vậy một chút uy hiếp không chịu bá đạo nhân vật, Mộ Dung Thu đệ chỉ là đề xuất dùng giải dược còn người ta 2 tỷ đệ tính mạng. Kết quả Đế Lăng Thiên liền điều kiện đều không nói, trực tiếp liền giết người. Hoa, đây là biết bao quả quyết, biết bao tàn nhẫn, biết bao không đem người tông sư này coi ra gì à? Ha ha, các ngươi nhìn đều quá cạn, không thấy cuối cùng chấp hành là vị kia Minh giáo thiếu giáo chủ sao? Tuy nhiên lúc trước vị này thiếu giáo chủ rất ít mặt đường, chính là vừa mới hành động đã đủ để chứng minh, đây là một cái có lòng từ bi người tốt, đáng tiếc với tư cách Đế Lăng Thiên này, cứ thế mà bị bức ép đến giết người. Nói không tệ à, cái này mười mấy cái tông sư cùng hắn nói là bị Mộ Dung Thu để điều kiện liên lụy, không bằng nói Đế Lăng Thiên là dùng cái này mười mấy cái tông sư đầu đến tôi luyện bản thân nhi từ đây. Đúng vậy à, tại Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu tàn khốc như thế giới sự bức bách, vị này thiếu giáo chủ ngày sau chỉ sợ cũng phải trở nên cùng Đế Lăng Thiên một dạng lãnh huyết vô tình đi. Ôi, làm Đế Lăng Thiên nhi tử, thật đúng là quá khó khăn. Xí, cái này có gì không dễ dàng, không phải liền là giết người sao? Toàn bộ giang hồ cả ngày không phải liền là ngươi giết ta, ta giết ngươi sao? Vẫn là người thiếu niên quá ngây thơ, nếu như đổi thành ta, đừng nói là mười mấy cái tông sư, chính là 100 cái tông sư quỷ ở nơi đó để cho ta chém, ta đều sẽ không nương tay. Có thể chém tông sư, đó là nhiều uy phong sự tình a. Ha ha ha, còn 100 cái tông sư quỷ ở nơi đó để ngươi chém, 100 cái ngươi đều không đánh lại một cái tông sư đi. Muốn uy phong, tiếp sau đầu thai ném tốt một chút đi. Khải bẩm giáo chủ, Thiên Tôn tổ chức bên trong có độc tông sư đã toàn bộ chém đầu. Đại Khỉ Ti không người phục mệnh đạo. Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn đứng tại Đại Khỉ Ti bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân bắn không ít vết máu Đế Vô Pháp, sau đó nhàn nhạt nói, nếu mười mấy cái tông sư đều giết, cũng không kém giết nhiều hai cái. Nói tới chỗ này, Đế Vô Pháp thần sắc nhất động, miệng run nhẹ vừa muốn nói gì, bên cạnh Đại Khỉ Ti vội vàng nói, giáo chủ chỉ thị, người nào đang chết? Đế Lăng Thiên ánh mắt đạm nhiên nhìn đến Đế Vô Pháp, nói, đem Mộ Dung Thu Đệ, Mộ Dung Phục tỷ đệ lôi ra chém đi. Đế Lăng Thiên, ngươi cái này bạo quân, ngươi chết không được tử tế. Ngươi hôm nay diệt ta Mộ Dung Thế gia, sớm ngày cũng sẽ có người diệt ngươi Minh giáo. Mộ Dung Phục bị người kéo đến một bên quỳ xuống, hắn điên cuồng ngửa đầu không ngừng mắng to, Bên cạnh Phạm Giao thấy vậy kiếm trong tay vỏ ngăn lại, bắt một tiếng vô vào Mộ Dung Phục ngoài miệng, đem hắn đầy miệng răng cùng dòng máu đều đánh lưa thừa thoái, rầm rầm rơi một chỗ. Mà bên cạnh Mộ Dung Thu để ánh mắt từ Thiên Tôn tổ chức mười mấy cái tông sư thuộc hạ trên thi thể thu hồi, nàng cũng không có giống Mộ Dung Phục loại này của loạn, ngược lại còn có mấy phần thế gia tử đệ phong thái, chỉ là nghĩ đến lập tức phải cùng những người đó một dạng bị người một đao chặt đầu, suy nghĩ một chút cổ lão Mộ Dung thế gia liền muốn bị thiệt ở trong tay mình, Mộ Dung Thu để sắc mặt không nhịn được có chút thấm người trắng. Nàng ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên, mang trên mặt mấy phần cầu khẩn cùng tuyệt vọng nói: "Đế giáo chủ, tiểu nữ tử mưu toan để giải dược cùng ngài bàn điều kiện, hôm nay đã biết sai, chỉ là hôm nay ta Mộ Dung thế gia sở hữu thế lực một chiêu mất hết, sẽ không có gì uy hiếp, tiểu nữ tử tự hỏi còn có mấy phần trí tuệ, nguyện ý cúc cung tận tụy, là đế giáo chủ hiệu mệnh, chỉ cầu đế giáo chủ khai ân, cho ta Mộ Dung gia lưu một đầu huyết mạch, lách phục đệ một mệnh đi." Mộ Dung Phục nghe vậy quay đầu phẫn nộ quát: "Tỷ tỷ, ngươi không cần yêu cầu hắn, hắn giết phụ thân, là chúng ta Mộ Dung thế gia không đội trời chung cửu nhân, hắn có gan liền giết sạch chúng ta Mộ Dung thế gia toàn môn, nếu không ta Mộ Dung gia tử đệ nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ thù này, cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ diệt ngươi đế thị một nhà, cùng ngươi minh giáo." Y miệng. Mộ Dung Thu đệ sắc mặt khó coi căm tức nhìn Mộ Dung Phục nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, cái giang hồ này vĩnh viễn đều là người thắng làm vua. Ta căn dặn ngươi nói, ngươi đều quên sao?" Mộ Dung Thu đệ căn bản không cho Mộ Dung Phục phản bác thời cơ, tiếp tục nổi giận nói: "Ngươi thân là Mộ Dung thế gia duy nhất dòng dõi, ngươi muốn cho Mộ Dung gia tại ngươi tại đây đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngươi muốn cho Mộ Dung thế gia liệt tổ tại lòng đất đoạn hương hòa sao? Ngươi muốn cho Mộ Dung thế gia từ đấy tan thành mây khói, từ đó ở cái thế giới này lại cũng không còn tồn tại sao?" Mộ Dung Phục hướng theo Mộ Dung Thu đệ từng câu hỏi ngược lại, sắc mặt đã trắng tựa như mùa đông tuyết hoa, sâm bạch bên trong lộ ra một luồng tuyệt vọng hàn ý. Cuối cùng Mộ Dung Thu đệ trong giọng nói lửa giận biến mất dần, lại nhiều mấy phần nghiêm túc nói: "Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia không cần ngươi báo thù, không cần ngươi quang diệu môn mi, chỉ cần ngươi nối roi tông đường, để cho Mộ Dung thế gia đời đời chuyển xuống, cái yêu cầu này, ngươi không làm được sao?" Mộ Dung Phục nhìn đến tỷ tỷ mình, thật lâu, trên mặt giống như khóc giống như cười nói: "Ta làm, ta làm, ta nhất định làm được. Ha ha, tốt một đợt trưởng tỷ giáo huấn đệ cảm động lòng người hình ảnh a." Đế Lăng Thiên qua loa lấy lệ cười nhạt hai âm thanh, trong đôi mắt chính là vẫn lạnh lùng như cũ nhìn về phía Mộ Dung Thu để nói: "Ngươi nghĩ vì là Mộ Dung thế gia lưu căn, bản tọa thỏa mãn nguyện vọng ngươi, nhưng mà bản tọa không muốn ngươi những cái kia âm mưu phòng trừng, bản tọa chỉ cần một người." Mộ Dung Thu để nghe vậy sững sờ, sau đó có chút mở miệng nói: "Không biết là người nào, chỉ cần là ta Mộ Dung thế gia, đế giáo chủ cứ việc cầm đi là được." Đế Lăng Thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía bên kia, trong đó là đã đầu hàng Thủy Mâu Âm Cơ, Xích Tôn Tín và Lục Tiểu Phụng chờ giang nam các đại phái người. Đế Lăng Thiên ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua một cái, cuối cùng chính là ngừng ở Sở Lưu Hương trước người một đạo cùng người áo đen trên thân, người này chính là Mộ Dung thế gia dưới quyền Tuyệt Thế Kiếm khách Tiến Thập Tam. Nguyên bản hắn cùng với Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu 200 câu thường, bị cung cựu người nhặt về, lại bị người nhà họ Mộ Dung Phục đang dược, đáng tiếc còn chưa tới cùng liệu thương, song phương đại chiến bạo phát, hắn cùng với Tây Môn Suy Tuyết lúc ấy đều đã vô lực động thủ, Mộ Dung thế gia người tại trong chém giết cũng không lực chiếu cố hắn, chỉ lát nữa là phải bỏ mạng ở trong hỗn chiến, là Tây Môn Suy Tuyết nhắc nhở Lục Tiểu Phụng bọn họ, đem Yến Thập Tam cứu trở về. Hôm nay, hướng theo giang nam các đại phái người đầu hàng, Yến Thập Tam cũng bị Lục Tiểu Phụng bọn họ mang theo đứng ở chỗ này. Cảm giác đến Đế Lăng Thiên ánh mắt, Yến Thập Tam chính là nhìn về phía Mộ Dung Thu Đệ, nói: "Ta nghe tiểu thư." Mộ Dung Thu Đệ nghe vậy, ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, sau đó lại mang theo mấy phần cảm kích nói: "Như thế, Yến Thập Tam về sau chính là đế giáo chủ người." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, nhìn về phía Mộ Dung Phục nói: "Ngươi có thể đi." Sau đó lại hướng Mộ Dung Thu Đệ lanh đạm nói: "Ngươi cũng nên lên đường." 300. Chương 301, Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Phục lần này không tiếp tục gầm thét chửi mắng, hắn chỉ là quỳ gối Mộ Dung Thu Đệ trước mặt dùng lực dập đầu ba cái, sau đó quay người lại, cũng không quay đầu lại phóng ra ngoài, xa xa chỉ nghe được một tiếng tràn ngập bi phẫn vắng lặng, nhưng không thể làm gì tiếng thét dài. Mộ Dung Thu Đệ mang trên mặt mấy phần ảm đạm, mấy phần bông lỏng, mấy phần tiếc nuối, còn có mấy phần lưu luyến, nàng không tiếp tục nhìn về phía những địa phương khác, mà là ngẩng đầu lên nhìn trời không, hai con mắt dần dần tràn đầy một loại thiếu nữ thẹn thùng, cả người đều tựa hồ đắm chìm trong một loại mỹ hảo hội nghị bên trong. Mà ở sau lưng nàng, Đế Vô Pháp nắm đao giơ lên thật cao, hắn ngây ngô trên mặt tràn đầy vùng vẫy, nhưng lại không do dự, khóe mắt tiếp theo giọt vết máu khô khốc hướng theo hắn hơi nheo mắt lại kéo lớn hơn một chút, khô khốc màu đỏ sẫm bị lôi kéo ra tí tí đỏ thắm. Dừng tay. Bên cạnh xem náo nhiệt trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt cùng nhau ném đi qua. Bị mấy ngàn, trên vạn người cùng nhau nhìn chăm chú, loại kia vạn chúng chú mục cảm giác cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng mà cái người này lại tựa hồ như đã sớm thói quen dạng này thu hút ánh mắt. Hắn mặc lên một kiện phổ thông cùng cực tạp dịch phục trang, thậm chí trong tay còn cầm lấy một nhanh rẻ lau, giống như là một cái tầng dưới chót nhất vất vả kiếm sống mách tính, nhưng mà đồng thời, hắn lại rất đặc biệt, bởi vì thiên bảng cấp cao thủ đã có thể cảm nhận được trên người đối phương kia như vực sâu tông sư khí độ, mà giống như Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết loại này tuyệt thế kiếm khách, càng là hai mắt không nháy một cái nhìn đối phương, tựa như nhìn thấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Đương nhiên người này ăn mặc như thế, lại dám ở loại này trường hợp xuất hiện, rất nhiều người đều nhìn ra kỳ quặc, dồn dập tại hiếu kỳ người này rốt cuộc là ai, sau đó thật đúng là có người nhận ra hắn. Hắn không phải liền là Vô Dụng A Cát sao? Vô Dụng A Cát, đây là tên gì? Không sai, ta đi qua Lệ Xuân Viện mấy chục lần, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn chính là quy công thủ hạ cái kia làm việc và ta cát. Thanh lâu tạp dịch. Một cái thanh lâu tạp dịch dám vào lúc này lên tiếng, dám đối mặt trên vạn người ánh mắt đi ra. Cái này thanh lâu chẳng lẽ là một cái thần bí gì tổ chức, giống như Mộ Dung thế gia Thiên Tôn tổ chức một dạng? Làm sao có thể? Kia Lệ Xuân Viện lão bảo là lão phu ngủ vài chục năm người, nàng cái kia thanh lâu là cái dạng gì, ta sẽ không biết sao? Vậy cái vô dụng A Cắt là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là đầu óc có bệnh, lúc này mắc bệnh sao? Bốn phía người nghị luận ầm ĩ, thanh âm cũng không nhỏ, giống như Mộ Dung Thu Đễ loại tông sư này càng là nghe rõ ràng. Từ kia dừng tay hai cái chữ truyền đến thì Mộ Dung Thu Đễ liền rộng mở quay đầu nhìn sang, cặp kia trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ, sau đó giống như là 18 tuổi mới biết yêu thiếu nữ một dạng, hai con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái này tạp dịch ăn mặc nam nhân, giống như là nhìn thấy chính mình nhất tư niệm, yêu tha thiết nhất người. Mà kỳ thực, đây cũng chính là nàng cuộc đời này thích nhất, nhất tư niệm nam nhân kia. Tại hạ gặp qua đế giáo chủ. Người tới tuy nhiên toàn thân tạp dịch ăn mặc, chính là lúc này đối mặt Đế Lăng Thiên chính là cúi người hành lễ, tựa như thế gia phiên công tử, giống như tọa trấn một phương môn phái chi chủ, trên thân cổ kia đến từ hào môn thế gia ung dung hoa quý, chính là không tự chủ liền tản mắt ra. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn, cười nhạt một cái nói, "Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, ngươi nếu là không có thể cho bản tọa một cái hài lòng giao phó, hôm nay không chỉ là Mộ Dung Thu Đễ cùng ngươi phải chết ở chỗ này, ngươi Thần Kiếm Sơn Trang cũng khó trốn diệt môn chi họa." "Dạo." Hướng theo Đế Lăng Thiên dứt tiếng, mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Cái người này dĩ nhiên là mất tích vài chục năm Thần Kiếm Tạ Hiểu Phong. Vô dụng A Cắt là Tam thiếu gia. Điều này sao có thể? Tạ Hiểu Phong vậy mà tại Thanh Lâu ẩn thân vài chục năm. Không chỉ là xem náo nhiệt bách tính võ giả, chính là Minh giáo và các đại phái cao thủ cũng đều là ngạc nhiên không thôi nhìn về phía toàn thân tạp dịch trang phục Tạ Hiểu Phong. Nếu như người khác nói trong Thanh Lâu một cái vô dụng nhất tạp dịch dĩ nhiên là Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, sợ rằng nhất định sẽ bị người tại chỗ đánh chết tươi. Nhưng mà đây là Đế Lăng Tiên chính miệng nói ra, cho dù lại hoang đường không kềm chế được, chính là không có một người dám phản bác, thậm chí cho dù là trong miệng vừa nói làm sao có thể võ giả, tâm lý chính là đã sớm tin tưởng, bởi vì nói lời này là thiên bảng đệ nhất Đế Lăng Tiên, là uy chấn thiên hạ Minh giáo giáo chủ a. Tạ Hiểu Phong đối với lần này Đế Lăng Tiên một ngụm gọi ra thân phận của mình, có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, dù sao trước mắt vị này Đế giáo chủ quả thực không thể lẽ thường suy đoán, tối thiểu, liền trước mắt Thiên Linh tự trước trận này liên tục biến cố bảo tàng đại chiến, hắn tuyệt đối không tin Minh giáo là ý muốn nhất thời, hoặc là đúng dịp đụng phải, hiển nhiên Mộ Dung thế gia trong bóng tối mưu đồ một cách, đã sớm bị Minh giáo phát hiện, sau đó bị người ta tương kế tiểu. Kế tới một cái tận diệt ta. Nghĩ tới đây, Tạ Hiểu Phong cũng phí lời, nói thẳng, tại hạ nguyện ý dâng ra Tạ gia kiếm pháp, Đế giáo chủ lách Mộ Dung Thu Đễ một mệnh. Bên cạnh Mộ Dung Thu Đễ nhất thời hai mắt phiếm hồng, trên mặt cũng không phải là trên hai đóa dạng mây đỏ, cho dù quỳ ở nơi đó, nụ cười trên mặt cùng hạnh phúc chính là ngăn không được tràn ra gò má. Đế Lăng Tiên nhìn đến Tạ Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói, một bộ kiếm pháp lại còn chưa đủ. Tạ gia kiếm pháp nhìn như phổ thông tên, nhưng mà Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong chính là dùng cái này danh dương thiên hạ, Thần Kiếm Tạ Hiểu Phong cũng là lấy bộ kiếm pháp này chế danh hào, có thể thấy bộ này Tạ gia kiếm pháp uy lực tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì thiên cấp kiếm pháp. Nhưng mà hôm nay Đế Lăng Tiên nói bộ kiếm pháp này không thể đổi Mộ Dung Thu Đễ tự do, đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã khí không nhẹ, nhưng mà Tạ Hiểu Phong lại không có bất kỳ không cam lòng, chỉ là suy nghĩ một chút nói, vậy lại thêm Thần Kiếm Sơn Trang sở hữu tài phú. Đế Lăng Thiên vẫn lắc đầu nói, những thứ này chỉ cần bản tọa muốn đều là dễ như trở bàn tay. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Tạ Hiểu Phong nói, trừ ngươi Tạ gia kiếm pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng bản tọa một cái điều kiện, bản tọa hôm nay liền để ngươi mang đi Mộ Dung Thu Đễ. Tạ Hiểu Phong nghe vậy cau mày nói, Đế giáo chủ nói rõ. Đế Lăng Thiên đôi môi khẽ động, truyền âm nhập mật nói, bản tọa muốn ngươi trong bóng tối bảo hộ Di Hoa Cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết 20 năm. Tạ Hiểu Phong hơi chút cân nhắc liền chắp tay nói, tại hạ nguyện ý, Đế giáo chủ để cho Mộ Dung Thu Đễ rời khỏi đi. Đế Lăng Thiên một bên vây tay để cho người đem Mộ Dung Thu Đễ giải khai huyệt đạo, sau đó nhìn Tạ Hiểu Phong nhàn nhạt nói, tuy nhiên ngươi từ bản tọa tại đây đổi lấy Mộ Dung Thu Đễ tự do, nhưng mà ngày sau Mộ Dung Thu Đễ nếu như lại lấy âm như quỷ kế phạm tại bản tọa trong tay, vậy cũng đừng trách bản tọa không nể tình. Đến lúc đó, ngươi Thần Kiếm Sơn Trang cũng liền chờ đợi cùng nhau chôn cùng đi. Tạ Hiểu Phong nhất thời cao mày nhìn về phía Mộ Dung Thu Đễ, mà Mộ Dung Thu Đễ giải khai huyệt đạo, đã rất tự nhiên ôm lấy Tạ Hiểu Phong cánh tay, sau đó nhìn hắn ngọt ngào cười nói, Hiểu Phong, không muốn Thần Kiếm Sơn Trang cùng ta chôn cùng, vậy thì ngươi chính là xem thật kỹ ở ta nga. 301. Chương 302, đạo chủ. Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong cuối cùng vẫn là bị Mộ Dung Thu Đễ khoanh tay, an như một đôi ân ái phu thêm một dạng chậm rãi rời khỏi. Người sống một đời, có chút mệnh chung chú định, là ngươi làm sao trốn đều không trốn được. Giống như Tam thiếu gia danh hảo, bất luận Tạ Hiểu Phong có thích hay không, hắn người Tạ gia thân phận, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Mà hướng theo Mộ Dung thế gia cùng Thiên Tôn tổ chức thành viên gắt gao, tản bộ, rất nhanh, trừ đầu hàng Giang Nam các đại phái võ giả, liền chỉ còn lại cùng cựu những thuộc hạ kia. Bọn họ nguyên bản có 50 người, nhưng mà trải qua chém giết về sau, hôm nay đã miễn cưỡng chỉ còn lại ngoài 30 số lượng. Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía bọn họ, sau đó rơi vào hai cái đừng cô lập thân ảnh trên thân, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, các ngươi có thể đi. A. Không chỉ Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh bất ngờ, tất cả những người khác đều rất bất ngờ, cái này rơi vào Đế Lăng Thiên trong tay người, đến bây giờ cho tới bây giờ không có gì cũng không cần bỏ ra liền có thể tự do rời khỏi. Nhưng mà, đối với Đế Lăng Thiên đến nói, cái này một lần mục tiêu rất rõ ràng, là Giang Nam và toàn bộ Tây Nam địa khu, về phần phía Bắc cùng hướng Đông Bắc đều là Thiếu Lâm, võ đang truyền thống thế lực phạm vi. Hắn tạm thời còn chưa có nhất thống toàn bộ Cửu Châu thực lực, hơn nữa hôm nay dưới trướng hắn thật đúng là không kém cái này hai cái tông sư. Cho nên, cùng hắn lưu lại hai người này cùng toàn bộ đạo môn mâu thuẫn, còn không bằng trực tiếp để cho chạy chuyện. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh không phải Đế Lăng Thiên trong bụng hồi trùng, đương nhiên sẽ không minh bạch Đế Lăng Thiên suy nghĩ, nhưng mà Đế Lăng Thiên thả bọn họ đi ý tứ, bọn họ xác thực rất rõ ràng, hơn nữa lấy Đế Lăng Thiên đại nhân vật như vậy, cũng sẽ không lấy sự tình như vậy vừa. Tuy nhiên bọn họ không hiểu Đế Lăng Thiên vì sao như thế, nhưng mà bị người từ Trung Nguyên bắt đi vài chục năm Vương Trùng Dương hai người xác thực là phi thường cấp bách muốn trở lại Trung Nam sân xem, cho nên lúc này cũng vết mực, trực tiếp ôm quyền hướng về Đế Lăng Thiên nói, như vậy đa tạ Đế giáo chủ dơ cao đánh khẽ. Chúng ta từ đấy cáo tử. Đế Lăng Thiên khoát tay chặn lại mặc cho bọn họ rời khỏi, sau đó nhìn về phía còn lại hai mươi mấy tông sư. Các ngươi thì sao? Là hàng, vẫn là chết? Bản tọa cho các ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói xong, sau đó liền lặng lặng chờ đợi, Thiên Linh tự trước toàn bộ tràng địa thượng vạn nhân trong nháy mắt đều nín thở. Đế Lăng Thiên đây là lại phải giết người sao? Vừa giết mười mấy cái tông sư, đây là lại phải đem cái này hai mươi mấy tông sư đều giết sao? Đế Lăng Thiên đây là điên đi. Hắn hôm nay hạ lệnh giết rơi tông sư so với quá khứ 30 năm chết rơi tông sư đều nhiều hơn a. Đại gia ngoài miệng không dám nói ra khỏi miệng, tâm lý ý nghĩ chính là không ngừng lan lộn, ngày trước cao cao tại thượng tông sư a, hôm nay quả thực giống như là đầu đường heo mập mở dạng, mặc cho xẻ thịt. Không lỗ như vậy tương phản, đối với sở hữu võ giả trùng kích thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ diễn tả, đồng thời, Đế Lăng Thiên vị này đại ma đầu thủ đoạn độc ác càng là hướng theo một khóa kia cái đầu người, thật sâu khắc ở giang nam võ giả trong đầu. Thời gian đến, Đế Lăng Thiên lạnh lùng hai con mắt nhìn về phía những tông sư kia, lạnh lùng nói, các ngươi là lựa chọn chết, vẫn là sống. Những tông sư kia trên mặt do dự cấp bách hoảng sợ đủ loại không ngừng biến hóa, chỉ là tựa hồ tất cả mọi người sợ hãi bị cái gì, lẫn nhau nhìn nhau, chính là không người nào dám cái thứ nhất lên tiếng đầu hàng. Lúc này cười to một tiếng đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy quỷ gối một bên cung cửu ha ha cười nói, Đế Lăng Thiên, ngươi cho là mình thật là thiên hạ vô địch sao? Ngươi biết vì sao bọn họ không có một người dám đầu hàng sao? Ha ha ha, bởi vì ta nhóm sau lưng một cái so sánh ngươi lợi hại hơn đạo chủ a. Ha ha ha. Đế Lăng Thiên lãnh đạm hai con mắt quét qua cười to đắc ý cung cửu, đột nhiên một trường vô ra. Vành. Cung cửu trên mặt nụ cười còn chưa tan đi đi, thân thể đã bay lên giữa không trung, sau đó vang một tiếng vang thật lớn, huyết nục tung tóe, trong nháy mắt đã là cái xác không hồn. Đế Lăng Thiên lời này đều không nói nhiều một câu, trực tiếp liền động thủ bá đạo tư thái quả thực hù dọa tất cả mọi người giật mình. Những cái kia cung cựu thuộc hạ 20 tông sư càng là trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân đều bắt đầu run lên, mắt thấy phải có người không chịu được Đế Lăng Thiên uy áp mà có hành động thời điểm, một tiếng giả yếu tiếng thở dài đột nhiên tại hiện trường vang dội, kia 20 mấy tông sư nhất thời giống như trời nóng bức bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt giật mình một cái, sau đó đồng loạt không người nói, tham kiến đạo chủ. Hướng theo bọn họ thanh âm, tại trước người bọn họ xa 1 mét trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cái nhìn như phổ thông tiểu lão đầu. Phải ở toàn trường trên vạn người nhìn soi mói, hắn giống như là một chút xíu từ trong không khí đi ra một dạng, nhìn đến phi thường phổ thông, giống như là nhà bên ôn hòa đại gia, nhưng nhìn phía sau hắn cung kính hành lễ 20 mấy tông sư, lại suy nghĩ một chút cái sắc không hồn cung cựu lúc trước trả lời, hiển nhiên trước mắt vị này nhìn như phổ thông lão đầu chính là để cho cái này hơn 10 vị tông sư run sợ trong lòng, hoảng sợ không dám hướng về Đế Lăng Thiên đầu hàng người, đồng thời cũng là cung cựu cho rằng so sánh Đế Lăng Thiên mạnh hơn vị đạo chủ kia. Đế Lăng Thiên đã ở là thiên bảng thứ nhất, so sánh Đế Lăng Thiên người càng mạnh, sẽ là người nào? Nhìn thêm chút nữa cái này tiểu lão đầu xuất hiện quỷ dị chẳng cảnh, trong lòng tất cả mọi người hiện ra giống nhau như lúc đáp án, đó chính là đại tông sư. Nghĩ tới đây, ở đây sở hữu võ giả ánh mắt đều gắt gao, nóng rực nhìn chằm chằm tiểu lão đầu, đây là an như thần tiên mở dạng, tâm hơi khó tìm đại tông sư a. Tiểu lão đầu tùy ý khoát khoát tay, để cho sau lưng thuộc hạ miễn lễ, sau đó một bộ cười ha hạ bộ dáng nhìn về phía Đế Lăng Thiên nói, Đế giáo chủ, không bằng cho lão phu một cái khuôn mặt, để cho những người này rời khỏi, ngươi xem coi thế nào. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người lại trong nháy mắt nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Dựa theo Đế Lăng Thiên ngày trước thái độ, tiểu lão đầu yêu cầu căn bản là không thể nào, chính là tiểu lão đầu 10 có 8 9 chính là đại tông sư a, Đế Lăng Thiên lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tông sư mà thôi, một cái tông sư đối mặt đại tông sư yêu cầu, có thể cự tuyệt sao? Dám cự tuyệt sao? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nắm chặt hai tay, gắt gao nín thở, không chớp mắt nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Trong xe ngựa, một mực tĩnh tọa chưa nhúc nhích Đế Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, rộng lớn xe ngựa để cho hắn có thể trực tiếp đứng ở xe ngựa, mà hướng theo Đế Lăng Thiên đứng dậy, một luồng nóng rực, bá đạo, lạnh lùng, vô tình khí thế cường đại trong nháy mắt ngút trời mà lên. Đế Lăng Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt đến tiểu lão đầu đối diện xa một trượng địa phương, thanh âm lạnh như băng vẫn loại này lãnh đạm nói, ngươi muốn một cái khuôn mặt. Ha ha, nếu như bản tọa không cho đâu, ngươi lại làm sao? Hướng theo Đế Lăng Thiên dứt tiếng, nhất thời nguyên bản là khẩn trương không thôi trong lòng mọi người càng là tựa như bị người bóp cổ mở dạng, một luồng nghẹt thở một dạng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, để cho tất cả mọi người tại lúc này, tựa hồ liền nhịp tim đập đều ngưng. Quả nhiên, tiểu lão đầu cười ha hả nhìn đến Đế Lăng Thiên, cười nhạt nói, ngươi nghĩ thử xem sao? 302. Chương 303, đại tông sư. Ầm. Hướng theo tiểu lão đầu dứt tiếng trong nháy mắt, tiểu lão đầu trên thân một luồng tựa như sơn thở biển gầm một dạng khí thế trong nháy mắt ngút trời mà lên. Nếu như nói Đế Lăng Thiên khí thế là thế giới nhất nóng rực, nhất cương mãnh bá đạo, kia tiểu lão đầu trên thân khí thế chính là thế gian này âm nhu nhất, nhất bàng bạc hùng hậu. Đặc biệt là hướng theo tiểu lão đầu khí thế bạo phát, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, từng luồng hơi nước nhanh chóng từ tứ phía bắt pháp tụ đến, thậm chí rất nhiều người lúc gần lúc hiện thành lập tựa như nghe thấy tiếng sóng biển thanh âm. Bất quá nhìn thấy cảnh này, tiểu lão đầu chính là đột nhiên đem khí thế vừa thu lại biến thành một người bình thường lão đầu mở dạng. Những cái kia thiên địa biến sắc biến hóa cũng trong nháy mắt tản đi, giống như lúc trước mọi người thấy hết thảy đều là giả mở dạng. Còn đối với này, sở hữu võ giả vừa có chút thất vọng, lại có chút trong dự liệu cảm khái, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngày mới biến hóa bên trong đại gia đã đều biết rõ, tiểu lão đầu này đột nhiên là một vị tông sư, nhưng mà đồng dạng, đại tông sư bị thiên địa giới hạn không thể ra tay, nếu không liền sẽ hướng về vô song thành độc cô kiếm thánh loại này, trực tiếp hóa thành bụi phấn. Cho nên, tiểu lão đầu đột nhiên kết thúc công việc, đại gia cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nếu mà tiểu lão đầu không thể động thủ, kia hắn thuộc hạ cái này hai mươi mấy tông sư, chỉ sợ là thật vô pháp rời khỏi. Đã như thế, chẳng phải nói là Đế Lăng Thiên lấy tông sư tu vi vượt trên đại tông sư. Nghĩ tới đây, rất nhiều võ giả càng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Minh giáo đệ tử, nếu như Đế Lăng Thiên một mực không đột phá đại tông sư, như vậy thiên hạ chẳng phải là mặc cho Đế Lăng Thiên tung hoành sao? Đám võ giả suy nghĩ trong nháy mắt liền không biết nghĩ chỗ nào đi, mà trong sân tiểu lão đầu thu khí thế, chính là nhìn về phía đối diện Đế Lăng Thiên nói, ngươi như thế không cho lão phu khuôn mặt, chỉ sợ chính là cho rằng lão phu bởi vì thiên địa có hạn, cho nên không dám động thủ đúng không? Đế Lăng Thiên toàn thân nóng rực khí thế tựa như phải đem bốn phía không khí đều thiêu cháy một dạng, ép phụ cận Minh giáo đệ tử không thể không lui về phía sau. Hắn nhìn tiểu lão đầu vẫn lanh đạm nói, ngươi nếu dám xuất hiện, chắc hẳn tự có nắm giữ, nếu có bản lãnh gì cứ việc dùng hết ra liền được, nếu như chỉ dựa vào mấy câu nói giống như để cho bản tọa thả người, kia chính là đừng hỏng. Tiểu lão đầu nghe cười ha ha nói, người ta nói Đế Lăng Thiên bá đạo lãnh khốc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. Nếu ngươi không nên ép đến lão phu độc thủ, lão phu kia hôm nay liền thử xem ngươi cái này thiên bảng thứ nhất, đến cùng có vài phần bản lãnh. Nghe thấy tiểu lão đầu mà nói, nhất thời tất cả mọi người đều trong lòng giật mình, đặc biệt là Minh giáo các cao thủ, đối phương chính là đại tông sư a. Chỉ là rõ ràng thiên địa quy tắc có hạn, đại tông sư không thể ra tay à, khó nói cái này tiểu lão đầu có cái gì biện pháp khác tránh né thiên địa giới hạn sao? Nếu thật sự là như thế, vậy đối phương chẳng phải là đã sớm có thể nhất thống giang hồ sao? Tiểu lão đầu tựa hồ biết rõ đại gia nghi hoặc, nhìn đến Đế Lăng Thiên cười nhạt nói, thiên địa quy tắc vì bảo vệ phiến thế giới này, cho nên giới hạn đại tông sư xuất thủ, nhưng mà cái này giới hạn kỳ thực là lấy đại tông sư chiến lực làm nền tuyến. Tiểu lão đầu lúc này tựa như hóa thành một vị tiên sinh dạy học mở dạng, một bộ vì thiên hạ giải thích bộ dáng nói, cũng liền nói, đại tông sư chỉ cần khống chế thực lực, đem chính mình ra chiêu uy lực khống chế tại đại tông sư phía dưới, kia thiên địa quy tắc thì sẽ không buông xuống, chỉ là đã như thế, đại tông sư thực lực tối đa chỉ có thể phát huy không đến 3 phần, hơn nữa một cái không tốt, bất cứ lúc nào có khả năng đánh vỡ giới hạn, đưa tới thiên địa quy tắc buông xuống. Đương nhiên, ta nói đại tông sư thực lực 3 phần, đối với các ngươi những tông sư này đến nói, chính là vẫn như cũ không thể ngăn cản, bao gồm ngươi cái này thiên bảng đệ nhất cũng giống vậy. Những thứ này, Đế Lăng Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được, cho nên kiên nhận chờ đối phương nói xong, sau đó trong đôi mắt mang theo mấy phần hưng phấn nói, như thế vừa vặn, bản tọa vừa vặn mở mang kiến thức một chút đại tông sư 3 phần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp một cái Đế Lâm quyền đánh ra, Đế Lăng Thiên ra chiêu chính là toàn lực, hắn chính là ban đầu kiến thức qua bảng bàn đột phá đại tông sư thì một quyền kia uy lực, cho nên hắn tuy nhiên hôm nay Đế Lâm quyền viên mãn, lại một chút không dám kinh thường. Ầm. Hướng theo Đế Lăng Thiên xuất quyền, trong nháy mắt đỏ ngầu quyền ấn tựa như một tòa thiêu đốt hỏa diễm sơn mở dạng, mang theo vô cùng nhiệt độ, bá đạo lực đạo rơi thẳng tiểu lão đầu trên thân mà đi. Vù vù ô. Quyền ấn xuyên qua không khí, một bên thể tích không ngừng tăng vọt, một bên bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo quá lớn mà mang theo một chuỗi tựa như quỷ khóc thần gào một dạng âm hiệu âm thanh. Không chỉ như thế, tại quyền ấn xuyên qua sau đó, trong không khí còn không ngừng bạo xuất rầm rầm rầm, răng rắc tiếng vang, đó là quyền ấn đánh vỡ không khí, nhiệt độ tại cháy không khí khủng bố thanh âm. Ở đây võ giả nhìn đến Đế Lăng Thiên cái này tiện tay một quyền như thế, dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong tâm nói thầm, quả nhiên không hổ là thiên bảng đệ nhất Đế Lăng Thiên a. Chỉ là một quyền này, sợ rằng trong thiên hạ này các bậc tông sư, liền không có mấy người có thể xuống a. Minh giáo chúng đệ tử nhìn đến trong sân cái kia phách khí tuyệt luân nam tử, lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Từ Đế Lăng Thiên leo lên Minh giáo giáo chủ đến bây giờ, Đế Lăng Thiên dùng một lần lần thắng lợi, từng cuộc một sát lục, không chỉ hung danh uy chấn thiên hạ, cũng để cho Minh giáo đệ tử nhóm cảm giác tự hào đạt đến đỉnh phong. Đặc biệt là 5 năm trước Đế Lăng Thiên đích thân lên Thiếu Thất Sơn, ép Thiếu Lâm đóng cửa Phong Sơn 20 năm sau, dõi mắt thiên hạ, Minh giáo đệ tử chính là tài trí hơn người tồn tại. Mà đối với mang cho bọn hắn những này vinh dự Đế Lăng Thiên, Minh giáo đệ tử dĩ nhiên là sùng bái đến mức tận cùng. Trong lòng bọn họ, mặc dù ít dừng cùng võ đang vẫn như cũ duy hai cái siêu nhất lưu môn phái, nhưng mà có Đế Lăng Thiên ở đây, sở hữu Minh giáo đệ tử đều tin tưởng, Minh giáo ắt sẽ là thiên hạ này cái thứ 3 siêu nhất lưu môn phái, hơn nữa là lực áp Thiếu Lâm, võ đang, cuối cùng thành là thiên hạ đệ nhất môn phái. Cho nên, hôm nay cho dù là đối mặt đại tông sư Minh giáo cao thủ có lẽ còn có chút bận tâm, nhưng mà Minh giáo ngũ hành kỳ bọn giáo chúng chính là không có chút nào lo lắng, trong lòng bọn họ giáo chủ Đế Lăng Thiên chính là vĩnh viễn bất bại, chiến không khỏi thắng thần thoại. Bất quá cùng Minh giáo đệ tử một dạng, tiểu lão đầu sau lưng kia hai mươi mấy vị tông sư cũng là sắc mặt đạm nhiên, bọn họ tuy nhiên kinh ngạc với Đế Lăng Thiên cường đại, nhưng lại cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới chính mình đạo chủ sẽ bại, bọn họ đối với tiểu lão đầu vị đạo chủ này lòng tin, không thể so với Minh giáo đệ tử đối với Đế Lăng Thiên lòng tin thiếu một chút. Mà tiểu lão đầu bộ dáng liền càng là trấn định như thường, hắn nhìn đến phả vào mặt Đế Lăng Quyền, tràn đầy thở dài nói: Đế giáo chủ quyền pháp này chính là đóng lại, bá đạo tuyệt luân, vừa vặn lão phu nơi này có một môn trung nguyên thất truyền trường pháp, âm nhu sắc bén, cái này nhất cương nhất nhu, nhất dương nhất âm, vừa vặn thử xem kia môn tuyệt học mạnh hơn một ít. Vừa nói chuyện, Đế Lâm quyền đã gần ngay trước mắt, mà tiểu lão đầu cũng là đột nhiên song trưởng về phía trước vỗ một cái, một tiếng quát khẽ, hóa cốt biên trường. Trong nháy mắt, một luồng hào quang màu bích lục từ tiểu lão đầu song trưởng lao ra, trong nháy mắt liền hoa vi nhất phiến bích lục mênh mông, oanh một tiếng đánh vào Đế Lâm quyền tiến lên. Nhất thời, một phiến tiếng xèo xèo vang lên không ngừng từ hồng lục quang mang tiếp xúc địa phương truyền đến. Đế Lâm quyền này bá đạo bạo liệt chân khí đánh vào hóa cốt miên trưởng bích lục chân khí bên trên, vậy mà giống như là đánh vào một trường vô cùng bền bỉ internet bên trên, liên tiếp nổ tung nổ đều bị tan rã, nhưng mà hướng theo tiếng xèo xèo vang lên, từng luồng vô hình song khí vẫn là không ngừng tứ phía bắt pháp tản đi, mặt đất tại ầm ầm tiếng vang bên trong, cũng là tựa như bị vô hình đao khí xẹt qua một dạng, nứt ra từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. 303. Chương 304, thử xem. suy suy suy, ầm. Hướng theo đỏ ngầu cùng bích lục hai ánh sáng màu mang không ngừng tiêu hao, mấy hơi thở sau đó, tựa hồ rốt cuộc đến một cái cực hạn, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, bạch quang chói mắt tựa như một cái mặt trời nhỏ rơi xuống ở trong nước biển, khắp trời hơi nước nhiệt độ cao hướng theo sóng xung kích tan ra bốn phía, hơi nóng cuộn cuộn, xen lẫn một luồng âm lãnh ẩm ướt khí tức tràn ngập ở trong thiên địa, trong nháy mắt, liền khiến người ta cảm thấy băng hỏa hai trọng thiên kỳ diệu cảm. Thu. Vành. Tiểu lão đầu thân hình vừa lui, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này hắn đã không có lúc trước kia nhàn tản như thường, một trương nhìn như phổ thông nét mặt giàn mua trên chính là lộ ra mấy phần khiếp sợ và không dám tin thần sắc. Người đế lâm quyền uy lực làm sao sẽ làm sao mạnh? Đối diện phất tay áo tạo khai khói bụi mù khí đế lăng thiên nhìn tiểu lão đầu nhàn nhạt nói, ngươi kia hóa cốt miên trưởng uy lực cũng xem là tốt. Chẳng qua nếu như thực lực ngươi chỉ có thể phát huy ra một điểm này, vậy cũng đừng trách bản tọa không nể mặt. Dứt tiếng, đế lăng thiên khoát tay lại là một quyền, sau đó thân hình thoát một cái đến giữa không trung, lần nữa huy động liên tục hai quyền, ba đòn đế lâm quyền tựa như một cái hình chữ phẩm, đem tiểu lão đầu nửa người trên chỗ hiểm toàn bộ bọc lại, gào thét chớp mắt liền đến. Tiểu lão đầu thấy vậy, cười lạnh nói, ngươi đế lâm quyền là không tệ, nhưng mà dựa vào này liền muốn dẫm ở lão phu trên đầu, kia chính là vọng tưởng. Vừa nói, tiểu lão đầu một tiếng quát lên, túc hạ một chút, trong nháy mắt đi tới giữa không trung, song trưởng cùng lúc đó, đột nhiên hướng về đế lăng thiên vỗ tới, cái này một lần, tay phải hắn vẫn như cũ một phiến lục quang hóa cốt miên trưởng, nhưng mà tay trái chính là một phiến đỏ thắm, một cái tựa như đồi núi tối bàn tay lớn màu đỏ lao ra, cái này hai cái trưởng ấn một cẩn trọng, lấy thế đè người, nhất âm lưu, lấy quỷ dị sắc bén vì là thủ đoạn, tại ầm ầm tiếng vang bên trong đụng tới. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Đầy trời tiếng nổ vang vọng toàn trường. Thiên linh tự trước rất nhiều võ giả nhìn là si mê như say rượu, kích động không thôi. Bọn họ kỳ thực căn bản không thấy rõ bầu trời hai người ra chiêu và tình hình chiến đấu làm sao, nhưng mà đối với bọn hắn đến nói, có thể tận mắt thấy danh chấn thiên hạ đế lăng thiên cùng một vị đại tông sư giao thủ, chuyện này bản thân cũng đủ để cho bọn họ kích động không thôi. Hướng bọn hắn đến nói, xem hiểu xem không hiểu cũng không đáng kể, trọng yếu là bọn họ nhìn thấy. Cái này giống như là tất cả mọi người có may mắn tham dự vào, hoặc có lẽ là mắt thấy một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện một dạng, cũng có thực sự tự hào a. Nhưng mà người bình thường xem không tử, nhưng mà cũng có chút thực lực cường đại, ánh mắt hơn người tông sư chính là hướng theo đại chiến tiếp tục, dần dần nhìn ra vài thứ. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng đại tông sư là căn bản là không có cách động thủ, nhưng là bây giờ biết rõ, đại tông sư không phải không cách nào động thủ, mà là không thể dùng xuất từ chính mình toàn lực. Mà dựa theo trước mắt xung quanh thần bí đại tông sư giải thích, vì là không bị thiên địa quy tắc chôn vùi, hắn chỉ có thể dùng được 3 phần thực lực. Nói cách khác, những đại tông sư khác cho dù xuất thủ, cũng tối đa chỉ có thể dùng khoảng tam thành thực lực. Chính là tuy vậy, đại tông sư 3 phần thực lực chỉ sợ cũng không phải một dạng tông sư có thể đỡ được, xem đế lăng thiên xuất quyền uy lực, nếu muốn tiếp lấy đại tông sư 3 phần thực lực, đầu tiên ngươi liền muốn trước tiên có thể tiếp lấy đế lăng thiên năm đấm. Chính là trong thiên hạ này, có thể tiếp lấy đế lăng thiên năm đấm tông sư, lại có mấy người đâu. Cho nên, nói tới nói lui, đại tông sư đối với tông sư đến nói, vẫn như cũ cao cao tại thượng, không thể trái nghịch tồn tại, đương nhiên trừ phi ngươi có đế lăng thiên thực lực. Tây môn suy tuyết, Lục Tiểu Phụng và người khác một bên âm thầm nắm lấy những cửa ải này với đại tông sư tình báo, vừa nhìn chằm chằm giữa không trung chiếm cứ, đột nhiên Sở Lưu Hương nhướng mày một cái, vẻ mặt không tin bộ dáng đạo đạo, tại sao ta cảm giác là đế lăng thiên chiếm được thượng phong? Ta cũng cảm thấy là đế lăng thiên chiếm ưu. Tây môn suy tuyết lạnh lùng nói. Lục Tiểu Phụng tâm lý đánh một cái lạnh run, cười khan nói, cho nên hiện tại đế lăng thiên, cho dù đại tông sư xuất thủ cũng không thể tránh được sao? Hoa Mãn Lâu không thấy được, nghe mấy vị này bằng hữu tiếng nói, hắn cười cười, thấp giọng trêu nói, như thế cũng tốt à, hôm nay chúng ta cũng coi là minh giáo người, đế lăng thiên càng mạnh, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt à. Mọi người trầm mặc cười khan, đầu hàng đế lăng thiên đó là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, đối với ngày sau sự tình, bọn họ lúc này trong lòng cũng là không có một chút đấy, thậm chí không ít người trong lòng là đang mong đợi đế lăng thiên bại, sau đó bọn họ đầu hàng tự nhiên không tính toán gì hết, đến lúc đó đại ra một tia ý thức trốn, về sau nhìn thấy đế lăng thiên trốn xa xa, tự nhiên liền cũng coi là không có mất đi tự do. Chính là, hôm nay xem ra, chỉ sợ bọn họ gia nhập minh giáo sự tình, là cũng không còn cách nào thay đổi, vừa nghĩ tới ngày sau phải được thường đối mặt đế lăng thiên loại này một cái bá đạo gia chủ, cho dù là Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương loại này tiêu sái người, lúc này cũng là âm thầm thở dài, cười khổ không thôi. Nhưng mà so sánh Lục Tiểu Phụng bọn họ tâm tư phức tạp, minh giáo mọi người đơn giản nhiều. Minh giáo các cao thủ nhìn đến giữa không trung không đoạn giao tay hai người, đỏ ngầu quyền ấn cùng bích lục, và đỏ thám cự trưởng không ngừng đụng nhau, ngay từ đầu thời điểm song phương vẫn là 8 lạng nửa cân, cơ hồ là tương xứng cục diện, nhưng mà hướng theo đế lăng thiên xuất quyền càng lúc càng nhanh, quyền ấn bắt đầu đập ra, uy lực nhất thời tăng lên gấp bội, mà tiểu lão đầu tuy nhiên cũng không ngừng thay thế tuyệt học, đủ loại thiên cấp vũ khí không ngừng sử dụng ra, mỗi một loại đều là uy lực tuyệt luân, chính là đối thượng đế lăng thiên dốc hết toàn lực điệp ra quyền ấn, vẫn là không khỏi rơi xuống hạ phong. Vành. Đế lăng thiên lần nữa cùng tiểu lão đầu tách ra, sau đó trong đôi mắt hưng phấn thần sắc đã lần nữa khôi phục lãnh đạo, hắn nhìn đối phương nói, ngươi nếu như chỉ có thể phát huy ra điểm này uy lực, vậy hôm nay một trận chiến này, liền cũng nên đến kết thúc thời điểm. Tiểu lão đầu nhìn đến đế lăng thiên kia lạnh lùng kiêu ngạo bộ dáng, loại kia bị người miệt thị cảm giác bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ, càng buồn cười phải, rõ ràng mình mới là đại tông sư, mới là mạnh hơn một cái kia, lại vẫn cứ bởi vì thiên địa giới hạn chỉ có thể dùng được 3 phần thực lực, hôm nay ngược lại thì thành bị người miệt thị người yếu. Tiểu lão đầu lửa giận trong lòng tựa như phun trào núi lửa một dạng không ngừng dâng trào đến, để cho hận không được chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp dùng được thập thành công lực, một trưởng đem đối diện khoa trương bá đạo nam nhân đập chết. Nhưng mà, hắn hít sâu một cái lên, rốt cục vẫn phải tỉnh táo lại, sau đó lạnh lạnh nhìn đến đế lăng thiên nói, lão phu thừa nhận, người đế lăng thiên bản lãnh chính là lợi hại, lấy lão phu 3 phần thực lực vậy mà còn rơi xuống hạ phong, nhưng mà, cũng chỉ tới đó mới thôi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lưu lại lão phu hay sao? Đế Lăng Thiên băng lãnh trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng nói, có thể hay không giữ lại được, thử một chút thì biết. Tiếng nói vừa dứt, Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, đế trấn Bắc Hoang. Trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh đem tiểu lão đầu bao bọc vây quanh, sau đó cùng nhau quát lên xuất quyền, nhất thời, giữa thiên địa một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, khắp trời đỏ ngầu vân hà nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tám đạo quyền ấn vọt tới nửa đường trong nháy mắt hai dung hợp, hóa thành bốn đạo càng lớn, đỏ hơn, càng nóng quyền ấn, sau đó quyền ấn vọt tới trước bên trong, bốn bóng người lần nữa hai dung hợp, hóa thành lưỡng đạo cao mấy trượng thân ảnh khổng lồ. Tựa như phần thiên châu hải nhiệt độ, tựa như thần linh dáng thế thân ảnh, nhìn đến giữa không trung kia như ma như thần chẳng cảnh, toàn bộ thiên linh tự trước đều hoảng sợ triệt để mất đi thanh âm. 304. Chương 305, dùng bổ câu đưa tin. Ầm ầm. Mãn thiên hồng vân hội tụ ở trên trời, tiếng sấm rền tựa như viễn cổ tiếng trống trận tại cốc cốc cốc vang vọng đất trời giữa. Trung gian đứng lơ lửng trên không tiểu lão đầu sắc mặt rốt cuộc đại biến, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì, từ mới bắt đầu tám đạo quyền ấn, cuối cùng hòa thành lưỡng đạo quyền ấn thân ảnh cao lớn hướng theo vô cùng nóng rực nhiệt độ đến trước mắt. Tiểu lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, hắn tuyệt đối không dám đánh xuất siêu ra 3 phần công lực công kích, nếu không thiên địa vĩ lực trừng phạt tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn một bên gầm lên tận lực phát huy ra mình lúc này 3 phần công lực có thể phát huy ra tối cường công kích, một bên gắt gao khống chế được 3 phần công lực giới hạn. Rầm rầm rầm. Lưỡng đạo cao đến mấy trượng đỏ ngầu thân ảnh hướng theo kịch liệt ngạch tiếng nổ dần dần biến mất, bầu trời hồng sắc vân hà cũng lập tức dần dần tan đi, Đế Lăng Thiên và táo bị khí lang thổi không ngừng bay phất phới, thiên linh tự chức võ giả càng là hướng theo giữa không trung kịch liệt trong tiếng ầm ầm. Có mấy ngàn tu vi không đến tiên thiên võ giả trực tiếp một đầu ngã ngã, thất khiếu chảy máu bất tỉnh. Mà những cái kia tu vi không đến tông sư cảnh giới tiên thiên võ giả, cũng là dồn dập kêu thảm thiết thổ huyết ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hiện trường võ giả ngã xuống hơn một nửa. Tứ xứ đều là gào thét bi thương khắp nơi. Chỉ có những tông sư kia cảnh giới võ giả trừ đầu não có chút choáng váng bên ngoài, cũng không đáng ngại. Vành, hướng theo sóng khí tựa như thủy triều một dạng ở trên trời hướng về bốn phương tám hướng, một bóng người đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống đi. Mọi người thấy nhìn giữa không trung sừng sững Đế Lăng Thiên, nhìn thêm chút nữa rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố to tiểu lão đầu. Những người khác tựa hồ còn chưa phản ánh qua đây, nhưng mà Minh giáo đệ tử chính là ngay lập tức mừng rỡ như điên tề thành quát tầm lên, giáo chủ vô địch, giáo chủ vạn thuế. Lục Tiểu Phụng sờ tròm râu tay đều có chút run, hắn ngựa khí mờ mịt, tựa như mộng du một dạng nói, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tông sư đánh bại đại tông sư. Sở Lưu Hương cũng là hít một hơi lãnh khí, vẫn mặt đầy không thể tư nghị nói, là Đế Lăng Thiên đánh bại ba phần thực lực lớn tông sư. Hoa Mãn Lâu cũng là vừa gật đầu, một bên tựa hồ đang cho đại gia động viên một dạng nói, trong thiên hạ này không bao giờ còn có khả năng có cái thứ nhị Đế Lăng Thiên. Tây Môn Suy Tuyết chính là hai con mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc Đế Lăng Thiên không phải một cái kiếm khách. Lục Tiểu Phụng đám người nhất thời không nói, bọn họ tự nhiên cũng biết Tây Môn Suy Tuyết trong lời nói ý tứ, nếu như Đế Lăng Thiên là một cái kiếm khách, có một cái như vậy cường đại mục tiêu ở phía trước, tuyệt đối sẽ làm cho Tây Môn Suy Tuyết nhiệt huyết sôi trào. Đại tông sư chi cảnh, nhất định phá. Tây Môn Suy Tuyết năm sư hộ giải kèn, ngữ khí lạnh lùng, lại nói như đinh chém cột. Cho dù Đế Lăng Thiên không phải một cái kiếm khách, nhưng mà Đế Lăng Thiên thực lực cường đại như thế, cũng đủ để cho Tây Môn Suy Tuyết loại này một lòng leo cảnh giới cao hơn võ giả kích động thay đổi lực. Mà Lục Tiểu Phụng cùng với các giang nam các đại phái tông sư liếc mắt nhìn Tây Môn Suy Tuyết, trong tâm tức là hâm mộ, lại có mấy phần khâm phục, tại tựa như thần ma một dạng Đế Lăng Thiên trước mặt, không bị đả kích, vẫn có thể ý chí chiến đấu sục sôi người, thật là quá khó được. Giữa không trung, tại Minh giáo đệ tử cùng nhiệt ánh mắt sùng bái bên trong, Đế Lăng Thiên chậm rãi rơi xuống đất, một đôi lạnh lùng hai con mắt nhìn về phía từ trong hố lớn đứng dậy tiểu lão đầu nói, "Hiện tại, ngươi có lời gì nói?" Tiểu lão đầu ngón tay nhẹ nhàng lau rơi khóe miệng vết máu, sau đó lấy được trước mắt xem, sau đó ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng nói, "Bao nhiêu năm, từ khi tấn nhập đại tông sư, lão phu đã quên bao nhiêu năm chưa từng trải qua tổn thương." Vừa nói hắn nhìn về phía Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ bản lãnh, lão phu linh giáo, những này nguyên bản thuộc hạ, ngươi yêu thích thì lấy đi đi. Tốt, tại đây sự tình cùng lão phu đều không liên quan, lão phu nên đi." "Đế giáo chủ, chờ ngươi tấn nhập đại tông sư, thiên địa quy tắc thay đổi về sau, lão phu lại tìm ngươi luận bàn hai một ít." Vừa nói, tiểu lão đầu bước ra một bước, thân hình thoát một cái, tựa hồ liền muốn từ hiện trường biến mất. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là quát lạnh một tiếng nói, "Bản tọa nói ngươi có thể đi không?" "Ha ha. Đế giáo chủ, cáo từ." Tiểu lão đầu thân ảnh đã triệt để từ hiện trường biến mất, chỉ có một tiếng khinh miệt tiếng cười giữa không trung vang dội, giống như là đang cười nhạo Đế Lăng Thiên đối với hắn không có năng lực một dạng. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh thoáng một cái, trong nháy mắt đến Đế Vô Pháp trước người ngoài một trượng, một quyền đánh ra, đồng thời quát lên lên tiếng nói, "Tìm chết." Ầm. Hướng về phía Đế Lăng Thiên quyền ấn vọt tới trước ra, nguyên bản không có một bóng người trong không khí đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, chính là mới vừa rồi biến mất đại tông sư tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu một bên vung trưởng tiếp Đế Lăng Thiên quyền ấn, một bên kinh ngạc nói, "Ngươi còn không là tông sư, làm sao nhận thấy được lão phu vị trí?" Đế Lăng Thiên từng quyền đánh ra, cười lạnh nói, "Ngươi người có thể biến mất, ngươi chân khí sẽ không biến mất, linh hồn ngươi sẽ không biến mất, chỉ cần nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi chính là ẩn náu tại chân trời góc biển, bản tọa cũng có thể tìm ra ngươi." Tiểu lão đầu nhất thời kinh hãi nói, "Khí tức, ngươi vậy mà có thể tập trung lão phu khí tức, điều này sao có thể? Lão phu chính là đại tông sư, đã thần dung thiên địa, trừ phi là đại tông sư, nếu không làm sao có thể phát hiện lão phu khí tức?" Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, "Đây là bản tọa Đế Lâm quyền viên mãn sau đó liền năng lực nắm giữ, ha ha, đại tông sư năng lực chưa chắc liền chỉ có đại tông sư có thể nắm giữ." Vừa nói trong tay tiến công chính là giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đập về phía tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu một bên ngăn cản, vừa tức giận hô, liền tính ngươi lợi hại, nhưng mà lão phu đã nhận thua, ngươi lại vì sao phải ngăn trở lão phu? Lão chính là đại tông sư, chọc giận lão phu, cùng lắm đồng quy vu tận. Đế Lăng Thiên ha ha cười lạnh nói, đại tông sư lại làm sao? Ban đầu Bách Hiểu Sinh cấu kết Long Khiếu Vân cha con tiết lộ Hoa Vô Khuyết thân phận, thiếu chút nữa làm hại Vô Khuyết tại Thiếu Lâm chúng độc bỏ mình, thậm chí còn to gan lớn mật lợi dụng bản tọa. Hôm nay Bách Hiểu Sinh là chết, chính là Bách Hiểu Sinh sau lưng không phải liền là ngươi sao? Chuyện này lớn nhất hậu trường hấp thụ là ngươi mới đúng chứ? Tiểu lão đầu nhất thời sắc mặt thay đổi, còn không đợi hắn nói chuyện, Đế Lăng Thiên lại lần nói, huống chi ngươi vừa mới ẩn thân hướng vô pháp bên người đi, là muốn đem hắn bắt đi uy hiếp bản tọa sao? Tiểu lão đầu sắc mặt lại biến, vừa muốn mở miệng giải thích, Đế Lăng Thiên chính là cười lạnh một tiếng, công kích lần nữa tăng nhanh nói, nếu ngươi nhất định phải tìm chết, vậy hôm nay sẽ để cho bản tọa xem, ngươi là phải bị bản tọa đánh chết tươi, vẫn là bất cứ giá nào phát huy ra toàn bộ thực lực, sau đó bị thiên địa chôn vùi. Mà đang ở Đế Lăng Thiên cùng tiểu lão đầu lần nữa đánh nhau thời điểm, Kinh Châu Thành Minh Giáo bộ phong các đệ tử đột nhiên nhận được một phần dùng bổ câu đưa tin tình báo, hắn vừa nhìn bên trên nội dung lập tức sắc mặt đại biến, nhất thời cái gì đều nhìn không được, trực tiếp cưỡi tọa kỵ, phóng ngựa bay vùng vụt hướng ngoài thành Thiên Linh tự chạy tới. 305. Chương 306, có cần hay không? Có thể tu đến đại tông sư cảnh giới võ giả, không có một không phải kỳ tài ngút trời, tự có mỗi người kiêu ngạo. Đối mặt Đế Lăng Thiên như thế hung hăng bá đạo ngôn ngữ, một bộ nhất định phải đem chính mình đưa vào chỗ chết cách làm, cho dù tiểu lão đầu loại này tự nhận tiêu giao đại khí người đều bị khí nộ hỏa công tâm. Nhưng mà, đối mặt Đế Lăng Thiên cường thế tiến công, tiểu lão đầu cho dù mặt giận dữ, trong tâm giận dữ không thôi, chính là xuất ra công kích vẫn duy trì tại thiên địa quy tắc có hạn 3 phần thực lực trong khoảng. Chính gọi là thiên cổ gian nan duy nhất tử. Đặc biệt là càng ở tại xã hội tầng cao nhất đại nhân vật, càng là không muốn chết, nếu không cổ đại những hoàng đế kia cũng sẽ không tông sư si mê luyện đan cùng trường sinh bất tử. Giống như tiểu lão đầu loại này đại tông sư, so với trước kia hoàng đế cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa bọn họ cũng hưởng thụ được sống lâu chỗ tốt, đối với tử vong, vậy thì càng thêm kháng cự. Cho nên, cho dù hôm nay Đế Lăng Thiên hùng hổ dọa người như vậy, chính là đối với tiểu lão đầu đến nói, trừ phi thật đến nghìn cân treo sợi tóc, cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, nếu không, hắn vẫn là không dám dùng được toàn lực. Tuy nhiên lúc trước hắn hù dọa Đế Lăng Thiên muốn đồng quy vu tận, nhưng mà đến lúc đó hắn một khi bạo phát toàn lực, mặc kệ Đế Lăng Thiên liệu sẽ có chết, tóm lại chính hắn là nhất định sẽ chết. Cho nên, đối mặt Đế Lăng Thiên trào phúng bá đạo, tiểu lão đầu chia cho 3 phần thực lực không ngừng ngăn cản bên ngoài, trong lúc nhất thời cũng thật nghĩ không ra biện pháp khác. Bất quá cũng may đại tông sư 3 phần thực lực cũng giống vậy vô cùng cường đại, nếu không phải là Đế Lăng Thiên cái yêu nghiệt này, đổi thành còn lại tông sư, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mà cho dù là Đế Lăng Thiên, trừ phi tác dụng lúc trước đế trấn bát hoang các loại sát chiêu, nếu không Đế Lăng Thiên cho dù có thể chiếm cứ thượng phòng, muốn triệt để đánh bại tiểu lão đầu, chính là không có dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là giết người. Hơn nữa hôm nay tiểu lão đầu nhìn như tức giận không thôi, đánh một khắc đồng hồ sau đó, hắn nhưng trong lòng thì đã tỉnh táo lại, sau đó đang suy nghĩ thoát thân như thế nào, đối mặt Đế Lăng Thiên tiến công càng là triệt để vứt bỏ thắng lợi dục vọng, chuyên tâm ngăn cản phòng ngự, đã như thế, Đế Lăng Thiên muốn đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh chính là càng không dễ dàng. Trên bầu trời đại chiến ầm ầm không ngừng nổ vang ở đỉnh đầu mọi người, tất cả mọi người đều một bên cảm khái Đế Lăng Thiên bá đạo cường thế, một bên suy đoán tiểu lão đầu vị đại tông sư này đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Cuối cùng là sinh, vẫn là chết. Đế Lăng Thiên ở trên trời cùng đại tông sư giao thủ, trên mặt đất, Minh giáo người cũng không có nhàn rỗi, vừa bắt đầu phong tỏa Thiên Linh tự bảo tàng cửa vào, bởi vì bên trên kịch độc, cần chờ y dược đường đệ tử qua đây sau đó xử lý độc tố có thể chuyên trở. Sau đó là đầu hàng các phái cao thủ và trưởng môn nhóm, liệu thương, tiếp nhận tín vật, đến lúc đó Minh giáo đại quân trực tiếp liền có thể mang theo trưởng môn tín vật đi các nơi tông môn tiếp thu sản nghiệp thế lực. Đương nhiên, tiểu lão đầu dưới quyền 20 mấy tông sư cũng là vẻ mặt tạm đạm mờ mịt trở thành Minh giáo tu binh, tiểu lão đầu lúc trước đã rõ ràng vứt bỏ bọn họ quyền sở hữu, bất quá bọn hắn rốt cuộc là trực tiếp nhập vào Minh giáo nghe lệnh, vẫn sẽ đưa vào luyện công ngục chịu phạt, vậy sẽ phải chờ Đế Lăng Thiên quyết định. Dương Tiêu, Phạm Giao, Tứ Đại Pháp Vương và người khác đều đâu vào đấy an bài đến sự tình các loại, Minh giáo nhất thống Giang Nam võ lâm sự tình đã là ván đã đóng thuyền, cũng không còn cách nào sửa đổi. Toàn bộ Minh giáo hướng theo chuyện lần này kết thúc, thực lực sẽ nên đón một cái bạo phát thức tăng trưởng, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đem chính thức bước vào tam phân thiên hạ tân thời đại. Phật môn, đạo gia, Minh giáo. Khải bẩm tà sứ, Kinh Châu nội thành có cấp báo truyền đến. Bộ phong các một vị đệ tử đi tới Dương Tiêu bên người bẩm báo. Dương Tiêu chân mày nhất động nói, mang tới. Vâng. Người kia chuyển thân rời khỏi, một hồi một người bình thường bách tính trang phục hán tử được đưa tới Dương Tiêu trước mặt. Dương Tiêu vừa nhìn hắn tấm trang phục này liền cau mày nói, ngươi cứ như vậy xông lại bẩm báo, thân phận ngươi chẳng phải là triệt để bại lộ sao? Người kia vội vàng nói, thuộc hạ biết tội, chính là thời gian cấp bách, tình huống nguy cơ, thuộc hạ cũng bất chấp gì khác. Vừa nói cầm trong tay dùng bổ câu đưa tin trình cho Dương Tiêu. Dương Tiêu một bên nhận lấy dùng bổ câu đưa tin, một bên lạnh lùng nói, chỉ mong tin tức này xác thực cấp bách trọng yếu, nếu không. Lời đến tại đây, Dương Tiêu đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó cầm trong tay tình báo lần nữa nhìn mấy lần sau đó nói, lần này ngươi làm đúng, về sau triệu hồi bộ phong các tổng bộ bổ nhiệm. Vâng, thuộc hạ cảm ơn tạ sứ. Người kia nhanh chóng nói cảm tạ. Dương Tiêu khoát khoát tay để cho hắn lui ra, lúc này lại là căn bản không có tâm tư xen vào nữa ngoài ra. Hắn liếc mắt nhìn tình huống phụ cận, hiện trường cục thế đã hoàn toàn bị Minh giáo trưởng khống, sau đó lại liếc mắt nhìn giữa không trung vẫn ở chỗ cũ đánh không ngừng hai người, Dương Tiêu biết rõ lúc này không nên đánh quá nhiều giáo chủ, chính là hắn hiểu hơn, nếu như hắn dám chỉ hoãn tin tức này, sau chuyện này Đế Lăng Thiên lửa giận sẽ trực tiếp đem hắn đốt thành cho bụi. Hắn nắm chặt trong tay tờ giấy kia, bước hướng về tiến tới mấy bước, sau đó ngẩng đầu lên, cất giọng nói, "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo." "Dạo." Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt đều nhìn về Dương Tiêu, Minh giáo rất nhiều sau đó gia nhập cao thủ càng là cao mày không hiểu, lúc này chính là giáo chủ cùng địch nhân đại chiến nguy cấp, ngươi Dương Tiêu lúc này bẩm báo chuyện gì, này không phải là cố ý kéo giáo chủ lùi về sau sao? Nhưng mà giống như Phạm Giao, tứ đại pháp vương loại này cùng Dương Tiêu cộng sự vài chục năm lão bằng hữu chính là trong tâm lộ bộ một cái, bọn họ biết rõ, tại trọng yếu như vậy thời điểm có thể để cho Dương Tiêu đứng ra, một khắc đều không nguyện chờ nhất định phải bẩm báo, chuyện kia nhất định là phi thường khẩn cấp, vô cùng trọng yếu. Ầm. Hướng theo Dương Tiêu kêu gọi, giữa không trung lại là nổ vang, một luồng trùng kích quá lớn sóng về sau, Đế Lăng Thiên một bước rơi vào Dương Tiêu trước mặt, nói, chuyện gì? Dương Tiêu không người cầm trong tay tờ giấy đưa tới. Đế Lăng Thiên nhận lấy vừa nhìn, trong nháy mắt, một luồng hủy thiên diệt địa lửa giận ngút trời mà lên. Phương viên trong vòng trăm thước hư không kêu gào, ngay cả đứng tại Đế Lăng Thiên trước người Dương Tiêu đều không khỏi liền lùi lại ba bước, khóe miệng lưu lại một chuỗi vết máu. Vành. Giữa không trung vừa mới thừa dịp Đế Lăng Thiên rời khỏi mà bay chạy trốn tiểu lão đầu lần nữa bị đột nhiên xuất hiện ở trước người Đế Lăng Thiên một quyền ép hiện ra thân hình. Tiểu lão đầu nhìn đến Đế Lăng Thiên vừa muốn tức giận mắng mấy tiếng, đột nhiên lời đến khóe miệng lại dừng lại, bởi vì hắn phát hiện đối diện Đế Lăng Thiên tâm tình có chút không đúng lắm. Nếu như nói lúc trước Đế Lăng Thiên là bá đạo lãnh khốc, vô tình lãnh nạo, như vậy hiện tại Đế Lăng Thiên giống như là một cái cực kỳ nguy hiểm thùng thuốc súng, tựa hồ vừa đụng liền muốn nổ tung, cổ kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thậm chí so với trước kia Đế Lăng Thiên dùng được đế trấn bát hoang thì còn muốn kinh khủng hơn. Đế Lăng Thiên nắm chặt hữu quyền chậm rãi mở ra, một nắm cho bụi nhẹ nhàng rớt xuống, hắn kia lạnh lùng song khuôn mẫu lúc này tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như một cái đầm giếng nước yên tĩnh hồ nước, nhưng khi nhìn hướng về tiểu lão đầu thời điểm, lại khiến cho đối phương không nhịn được đánh một cái lạnh run. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội để sống, ngươi muốn, cũng không cần. 306. Chương 307, Nam Hạ. Đế Lăng Thiên không có chút nào ba động, lại lộ ra một luồng mùi vị tử vong lời nói chậm rãi vang dội. Một cái tông sư cùng một cái đại tông sư nói, cho ngươi một cái cơ hội để sống. Loại này đối thoại, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là thật? Cho dù tiểu lão đầu chính mình nghe nói như vậy, cũng là trên mặt không nhịn được co quắp mấy lần, nhưng mà đối mặt Đế Lăng Thiên vị này bá đạo chủ, tiểu lão đầu biết rõ, trừ phi mình thật nguyện ý cùng đối phương đồng vu quy tận, nếu không, vẫn là thuận theo bậc thang nhanh chóng xuống đi. Tiểu lão đầu một nghiêm mặt nói, điều kiện gì, ngươi nói. Đế Lăng Thiên truyền âm nhập mật nói, sau 3 tháng, bản tọa muốn tấn công Đông Doanh, ngươi theo bản tọa đi đón xuống Đông Doanh một vị đại tông sư. Tiểu lão đầu nhất thời cả kinh nói, Đông Doanh? Vì sao vậy? Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói, ngươi chỉ nói làm, vẫn là không làm? Tiểu lão đầu sắc mặt xanh lét, sau đó cắn răng nói, lão phu đáp ứng. Đế Lăng Thiên khoát tay trận lại nói, đã như vậy, ngươi có thể đi, sau 3 tháng nhớ đến trước tụ họp là được. Tiểu lão đầu hướng về tiến tới mấy bước, sau đó đột nhiên chuyển thân nhìn về phía Đế Lăng Thiên nói, ngươi sẽ không sợ lão phu nuốt lời sao? Đế Lăng Thiên cũng không quay đầu lại, một bước hướng về phía dưới xe ngựa, ngữ khí lạnh đạm nói, bản tọa tin rằng ngươi cũng không dám. Nghe Đế Lăng Thiên như thế cường thế bá đạo lời nói, tiểu lão đầu nhìn đến Đế Lăng Thiên bóng lưng thật lâu không nói, một lúc sau, hắn đột nhiên quay người lại, bước ra một bước, biến mất ở trong thiên địa. Đế Lăng Thiên ngồi trở lại trong xe ngựa, hai con mắt quét qua hiện trường sở hữu tông sư cao thủ, lúc này tất cả mọi người đều đã cảm giác đến, đây là có đại sự. Tĩnh mịch áp lực bầu không khí để cho tất cả mọi người nín thở, mấy hơi thở sau đó, chỉ nghe Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang dội, nói, Vi Nhất Tiếu, truyền bản tọa chi mệnh, vùng duyên hải sở hữu ba phái, từ lúc này, mảnh buồm vào không được biển. Người trái lệnh, toàn môn giết tuyệt, đồ thôn diệt tộc. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Vi Nhất Tiếu không người lĩnh mệnh, sau đó rời khỏi mấy bước sau đó, chuyển thân trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng, một hồi liền biến mất ở chân trời. Dương Tiêu. Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng lại vang lên lần nữa. Có thuộc hạ. Dương Tiêu không mình hành lễ đạo, lập tức phát động bộ phong các giang nam sở hữu đệ tử, trong vòng một ngày, đem chuyện đã xảy ra và tình huống mới nhất kiểm tra rõ ràng. Nếu có bất trắc, ngươi cái này bộ phong các chủ liền đổi người đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu không người lui ra, sau đó lập tức dẫn người hỏa tốc chạy tới Kinh Châu, hắn phải dùng nội thành bộ phong các cứ điểm dùng bổ câu đưa tin hướng về toàn bộ gian nan bộ phong các đệ tử phát ra mệnh lệnh. Đối với Đế Lăng Thiên lãnh khốc mệnh lệnh, hắn không có bất kỳ bất mãn, cái kia tin tức là hắn tự mình báo cáo Đế Lăng Thiên, hắn biết rõ, đổi thành bất cứ người nào, lúc này đều nếu không thì giận dữ không thôi. Hoa Vô Khuyết lại bị người Đông Doanh cướp đi. Đây đã là thứ hai lần phát sinh sự tình như vậy. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên trong bóng tối phái cao thủ bảo hộ Hoa Vô Khuyết, tuy nhiên bởi vì Di Hoa Cung yêu nguyện quan hệ, Minh giáo đệ tử tự động tránh né Di Hoa Cung thế lực phạm vi, nhưng mà với tư cách Minh giáo bộ phong các chủ, Đế Lăng Thiên dưới quyền quản lý tình báo người phụ trách, người Đông Doanh tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa cướp đi Hoa Vô Khuyết, chính mình vậy mà trước đó không có một chút chi giác, cái này không gần nói rõ người Đông Doanh giàu hoạt cùng trăm phương ngàn kế, cũng chứng minh chính mình công tác còn có rất nhiều chỗ sơ hở. Cho nên giáo chủ không có trực tiếp hoán đổi hắn cái này bộ phong các chủ, đã là rất cho hắn khuôn mặt. Hôm nay hắn đây là lập công chủ tội, nếu như còn không làm xong, vậy không cần giáo chủ hạ lệnh, chính hắn cũng không nhăn ngồi nữa người các chủ này vị trí. Dương Tiêu sau khi rời đi, Đế Lăng Thiên lần nữa hạ lệnh, Đại Khỉ Ti, Ân Thiên Chính, Tạ Tốn, người ba người trở lại Quang Minh đỉnh tòa trấn, trừ Quang Minh đường đệ tử lưu thủ bên ngoài, còn lại ngũ hành kỳ đại quân lập tức xuất phát Nam Hạ, Duệ Kim Kỳ, Cự Mộc Kỳ, Hồng Thủy Kỳ, trải qua Ti Châu, Nam Hạ, Kinh Châu, Dương Châu, Liệt Hoa Kỳ, Hậu Thổ Kỳ từ Lương Châu vào Ích Châu, công lược Tây Nam, nhậm ngã hành Nhật Nguyệt thần giáo phụ trợ, hai đường đại quân nơi đi qua, nhưng có không người đầu hàng, giết chết không cần luận tội. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Tứ đại pháp vương trừ Vi Nhất Tiếu bên ngoài, toàn bộ trở lại Quang Minh đỉnh tòa trấn, loại này cho dù ngũ hành kỳ đại quân Nam Hạ, Quang Minh đỉnh cũng có đủ lực uy hiếp có thể yên ổn Tây vực. Bất quá Đại Khỉ Ti lo lắng nói, khải bẩm giáo chủ, nếu như Mông Cổ nhân cơ hội làm loạn. Đế Lăng Thiên lãnh đạm liếc nàng một cái nói, miễn là bản tọa còn sống, bàng ban là sẽ không để cho người Mông Cổ bước vào Tây vực. Đại Khỉ Ti nhất thời không người nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Đế Lăng Thiên hai con mắt đạm nhiên chuyển hướng bên kia, nói: "Phạm Giao, do ngươi thống lĩnh Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nhu, Y Khốc chờ 10 vị tông sư và 3000 thiết kỵ, mang theo Giang Nam các đại phái trưởng môn tín vật, từng nhà cho bản tọa đi tiếp thu, nếu có phản kháng, không cần chỉ ra, liền tại chỗ chém giết." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Phạm Giao không người lĩnh mệnh, chuyển thân mang theo một nhóm cao thủ và 3000 thiết kỵ ầm ầm rời khỏi. Mà các đại phái trưởng môn nhóm nhìn đến bọn họ lúc rời đi kia sát khí đằng đằng bộ dáng, trong tâm không dừng được cầu nguyện, nhà mình ở lại bên trong tông môn những người đó có thể ngàn vạn lần chớ ngu ngốc à, bằng không, bị giết cũng là chết vô ích à. Một trận mệnh lệnh về sau, Đế Lăng Thiên hai con mắt quét qua hiện trường, trừ 2000 duệ kim kỳ cùng liệt hỏa kỳ thiết kỵ bên ngoài, cũng liền chỉ là còn lại Ân Giá Vương giới quyền 5 cái tông sư là Minh giáo nguyên bản người, còn lại Giang Nam các đại phái đầu hàng mười mấy cái tông sư, và tiểu lão đầu giới quyền 20 mấy tông sư, chính là đều là hôm nay mới vừa đầu hàng. Đế Lăng Thiên liếc một cái Giang Nam các đại phái người, sau đó ánh mắt cuối cùng lại rơi vào nguyên bản tiểu lão đầu giới quyền 20 mấy tông sư trên thân. Ân Giá Vương, có thuộc hạ. Đem Nhậm Ngã Hành dâng lên Tam Thi Não Thần Đan cho bọn hắn ăn vào. Vâng. Ân Giá Vương nhận lấy Đế Lăng Thiên tiện tay từ trên xe ngựa ném xuống đến bình sứ, sau đó thi lễ một cái sau đó bước hướng kia 20 mấy tông sư trước mặt đi tới. Tam Thi Não Thần Đan, vật này nghe hết sạch tên cũng biết là một cái loại ác độc quỷ dị khống chế người độc dược, huống chi, ban đầu Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Đông Phương bất bại dưới sự thống trị thì, loại đan dược này tên có thể nói là hung ý hiển hách một thời. Cho nên, lúc này vừa nghe danh tự này, nhất thời tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Mà kia 20 mấy tông sư càng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà không nói bọn họ lúc này bị người điểm huyệt nói, cho dù bọn họ tháo gỡ huyệt đạo, tại Đế Lăng Thiên trước mặt, bọn họ lại có mấy cái mật dám phản kháng. Đây chính là liền bọn họ kính sợ như thiên nhân đạo chủ đều bại Đế Lăng Thiên a. Ân Giá Vương càng là không chút nào phí lời, trực tiếp để cho người vặn bung ra bọn họ miệng, sau đó một người một khỏa đút vào đi, nhìn tận mắt đan dược xuống cổ họng, lúc này mới trở lại phục bệnh. Bên kia Giang Nam các đại phái người cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn đến Ân Giá Vương, rất sợ hắn nửa đường chuyển tới bọn họ bên này. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là lo ngại, Đế Lăng Thiên cho kia 20 mấy tông sư dùng Tam Thi Nao Thần Đan, đó là bởi vì tiểu lão đầu hướng bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa bọn họ đều là bị bắt đi nhiều năm, hôm nay cơ hồ đều là vô khiên vô quải người cô đơn, vì là tránh cho ngày sau có cái gì phản bội sự tình phát sinh, còn là dùng đan dược khống chế càng đơn giản nhiều chút. Về phần Giang Nam các đại phái các bậc tông sư, tuy nhiên môn phái bị Minh giáo thâu tóm, nhưng mà mỗi người đều không thiếu thân bằng hảo hữu, hơn nữa ở trên giang hồ đi tới chỗ nào đều là uy danh hiển hách nhân vật, trừ phi bọn họ muốn mang người thân bạn bè cùng chết, nếu không, phản bội loại chuyện này, chỉ cần Đế Lăng Thiên tại một ngày, bọn họ là tuyệt đối nghĩ cũng không dám nghĩ. Liệt Hỏa Kỳ 1000 kỵ binh lưu lại chú đóng Thiên Linh tự, chờ giáo bên trong xử lý tài bảo, những người khác theo bản tọa ra roi thúc ngựa, lập tức nam hạ. Xe ngựa màn xe thả xuống, Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng truyền ra, rất nhanh, Thiên Linh tự trước duệ kim kỳ 1000 thiết kỵ mở đường. Sau lưng tại mấy chục tông sư dưới sự hộ vệ, Đế Lăng Thiên xe ngựa một đường hướng nam mà đi. 307. Chương 308, thiên hạ đều biết. Hướng theo Đế Lăng Thiên xe ngựa lấy kỵ binh mở đường, một đường nam hạ, Thiên Linh tự phụ cận chuyện phát sinh cũng theo đó nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Bất luận là Thiên Linh tự bảo tàng, vẫn là thần chiếu kinh bí tịch đều là đủ để cho vô số người điên cuồng khát vọng đồ vật. Nhưng mà hướng theo cái này hai món khác đều rơi vào Minh giáo trong tay, đại gia liền triệt để từ bỏ ý định. Cho dù Thiên Linh tự bảo tàng trước mắt vẫn ẩn náu Thiên Linh tự địa điểm cũ lòng đất, nhưng mà nơi đó có 1000 Minh giáo tinh nhuệ thiết kỵ trấn thủ, tại toàn bộ Giang Nam võ lâm đều bị quét một cái sạch, trở thành Minh giáo chi thuộc lập tức, dám đối với cái này bảo tàng có lòng tham thế lực chính là ít lại càng ít. Bất quá dù sao bảo tàng động lòng người, đặc biệt là biết rõ Minh giáo cao thủ và Đế Lăng Thiên đều đã đi đến chỗ hắn về sau, một ít lòng tham vô độ, không biết sống chết người liền không nhịn được muốn rôi rôi chảo. Ví dụ như hắc đạo bên trong ác danh rõ ràng tứ đại khấu, không có một ngọn cỏ hướng phách thiên, chó gà không tha phòng kiến đỉnh, tiêu thổ thiên lý mao táo, quỷ khốc thần hào tào ứng long. Bốn người bọn họ tại Đế Lăng Thiên sau khi rời đi ngày thứ hai liền dẫn mấy ngàn thổ phỉ vọt tới Thiên Linh tự trước muốn cướp đoạt tài bảo, nhưng mà phụ trách lưu thủ liệt hỏa kỳ 1000 tinh nhuệ trực tiếp dùng trong tay phiên bản cổ đại súng phun lửa tương lai phạm tặc khấu thiêu một cái không chừa manh giáp. Chỉ có tứ đại khấu cao thủ tại phích lịch lôi hỏa đạn mấy vòng bao phủ xuống trực tiếp bị nổ được cái xác không hồn. Có cái này tứ đại khấu vết xe đổ, rất nhiều có lòng tham lam lại chưa kịp động thủ, hoặc là đã tại nửa đường một số võ giả lại hết thảy đều ảo não trở về. Đương nhiên những này dám không biết sống chết đối với Minh giáo đồ vật đưa tay người cơ bản đều là một ít thảo khấu thổ phỉ các loại vết đao liếm máu nhân vật nhị lưu. Giống ma cửa hắc đạo to nghiệt loại này chính thức có năng lực đối phó 1000 liệt hỏa kỳ tinh nhuệ, chính là căn bản không có xuất thủ, cho dù trong môn có người tâm sinh tham lam, chính là ở đó chút lạnh tĩnh người nắm quyền nghiêm lệnh xuống, chính là không người nào dám hành động một mình. Đế Lăng Thiên thiên bảng hạng nhất đầu hướng theo Thiên Linh tự trước đệ nén đại tông sư chiến tích, truyền vang thiên hạ. Hôm nay rất nhiều võ giả đã tự động đem thiên cổ đến nay mạnh nhất thiên bảng đệ nhất danh hào đặt ở Đế Lăng Thiên trên đầu, so sánh mộ dung thế gia âm mưu, liên thành quyết bảo tàng và cái gì hải ngoại thế lực tham gia, hiển nhiên cũng không bằng Đế Lăng Thiên vị này hung ý hiển hách đại ma đầu lấy tông sư tu vi đệ nén đại tông sư đến kinh người. Giang hồ âm mưu, võ lâm chém giết, tranh đoạt địa bàn sự tình trên giang hồ cơ hồ mỗi ngày trôi qua ở trên diễn, hơn nữa hướng theo Minh giáo lấy trưởng môn các phái tín vật tiếp thu Giang Nam các đại phái lưu thủ thế lực, đối với phổ thông vũ giả cùng bách tính ảnh hưởng cơ hồ là cực kỳ nhỏ, hơn nữa hướng theo Giang Nam đưa vào Minh giáo dưới quyền, chẳng khác gì là tất cả mọi người thành Đế Lăng Thiên chỉ hạ bách tính. Từng có thời gian, mọi người đối với Minh giáo có như thế một cái uy phong lẫm lẫm giáo chủ mà không ngừng hâm mộ, mà bây giờ chỉ trước mắt, bản thân cũng thành giáo chủ chỉ hạ chi dân, hơn nữa hướng theo Minh giáo thâu tóm Giang Nam, tất nhiên sẽ trắng trợn vẫy tay mới đệ tử, rất nhiều võ giả đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập Minh giáo, trở thành Đế Lăng Tiên thuộc hạ. Toàn bộ giang hồ võ lâm đối với nhập vào Minh giáo một chuyện cơ hồ đều là vô cùng tích cực, đặc biệt là làm Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Tiên quyền áp đại tông sư tin tức truyền ra sau đó, không có ai không thích đi theo một cái tối cường giả. Đương nhiên, kỳ thực bất luận giang nam võ lâm võ giả có hài lòng hay không, Minh giáo thế lực nam hạ đã thành chắc chắn. Đối với bọn hắn đến nói, trừ tích cực dung nhập vào, hoặc là nhanh chóng thoát đi bên ngoài, liền lại cũng không có lựa chọn thứ hai. Đương nhiên, hướng theo Minh giáo chính thức tuyên bố thâu tóm giang nam võ lâm, còn có Minh giáo ngũ hành kỳ đại quân từ Tây vực hiện lên ở phương Đông Nam Hạ, một đường đánh vào Ích Châu, một đường từ Ti Châu vào Kinh Châu, Dương Châu, hoàn toàn chính là công thành đoạt đất, một bộ phải đem Tây vực cùng giang nam ở giữa sở hữu địa bàn đều chiếm xong, sau đó nối thành một mảnh bộ dáng. Tuy nhiên các nơi còn có một ít nhất lưu môn phái bởi vì khoảng cách qua xa cũng không có gia nhập liên thành quyết bảo tàng trong sự kiện, cho nên cũng may mắn không bị Đế Lăng Thiên tận diệt, chính là đối diện bọn họ ngũ hành kỳ không hàng liền giết làm việc biện pháp, lại có mấy cái dám tìm chết đâu. Đương nhiên, mặc dù ít rừng, võ đang thế lực cũng không tại những này châu quận bên trong, chính là Phật môn cùng đạo gia từ trước đến giờ là giải rác cửu châu, Minh giáo đánh vào Trung Nguyên, không thể nào không cùng Phật môn cùng đạo gia mâu thuẫn. Tuy nhiên những chỗ này môn phái không phải thiếu lâm, võ đang loại này siêu nhất lưu môn phái, chính là đồng dạng thuộc về Phật môn, đạo gia, đối mặt loại tình huống này, thiếu lâm cùng võ đang há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngay sau đó, rất nhanh, một đường nam hạ Đế Lăng Thiên liền nhận được ngũ hành kỳ đại quân chỉ ra mật hàm. Hơn nữa, cùng nhau đưa đến còn có thiếu lâm, võ đang nói giúp thương nghị thư tín. Nếu như trước kia, Đế Lăng Thiên có lẽ có thể dùng cái này cùng hai nhà từ từ nói chuyện, nhưng mà hôm nay hắn trừ Hoa Vô Khuyết, những chuyện khác không có hứng thú chút nào. Ngay sau đó, hơi chút cân nhắc liền lập tức làm quyết định. Nói cho ngũ hành kỳ các trưởng kỳ sứ, cũng cùng nhau thông báo thiếu lâm võ đang, phàm minh giáo chỉ hạ Phật môn, đạo gia chi môn phái, chỉ cần tuân thủ bản giáo luật pháp, không có vi phạm pháp lệnh người, bản tọa có thể mở ra một con đường, chấp thuận bọn họ tiếp tục tại địa phương mở cửa lập hộ, hoặc là, bọn họ cũng có thể mang theo mỗi người môn phái thành viên rời ra minh giáo chi hạ, bản tọa cho bọn hắn một đường cho qua. Có Đế Lăng Thiên nhanh chóng đáp ứng, các nơi Phật đạo hai phái người cũng rất nhanh làm ra mỗi người lựa chọn, một ít thực lực không mạnh, cùng minh giáo có oán niệm dĩ nhiên là di chuyển rời khỏi, qua lại minh giáo bình an vô sự, hoặc là cố ý cùng minh giáo tiếp xúc, giữ gìn mối quan hệ, dĩ nhiên là lưu lại. Đương nhiên, giống như từ hàng tịch trai, tính niệm thiện viện loại này thanh danh hiển hách tông môn, cho dù cùng minh giáo ân oán quấy rầy, chính là không có bất kỳ gì chuyển ý tứ, bọn họ nếu như lúc này rời đi, chẳng khác gì là nói cho người đời, bọn họ sợ minh giáo, cái này đối với bọn hắn danh tiếng đến nói chính là một cái đả kích rất lớn, vốn là uy danh tuột xuống Phật môn quả thực không chịu nổi hỗn loạn. Cho nên, cái này lưỡng đại Phật tông dứt khoát học thiếu lâm mở dạng, nghiêm phong cửa đóng cửa, phòng trường thiếu lâm không khai sơn, bọn họ cũng là sẽ không chủ động đi ra tại minh giáo địa bàn tìm kích thích. Đang lúc mọi người đều tại bởi vì Đế Lăng Thiên quyền kia áp đại tông sư thần tích một dạng chiến tích kinh hô không thôi, vì là mộ dung thế gia khổ tâm thiết kế, cuối cùng tiện nghi minh giáo, khiến cho minh giáo chính thức nam hạ Trung Nguyên, trở thành thiếu lâm, võ đang bên ngoài Trung Nguyên lớn nhất phe thứ ba thế lực thì. Lại một tin tức đột nhiên bạo xuất đến, khiếp sợ người đời. Di Hoa cung thiếu chủ, yêu nguyệt nữ Nhi Hoa Vô Khuyết bị người Đông Doanh cướp đi. Nếu như vừa vặn chỉ là trước hai cái thân phận, cũng không đến mức đưa đến thiên hạ chấn động, mấu chốt nhất phải, từ khi 5 năm trước thiếu lâm chuyển đến dịch, thiên hạ người nào không biết, kia Hoa Vô Khuyết cũng là Đế Lăng Thiên nữ nhi à. Chơi ạ. Người Đông Doanh đem Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu nữ nhi bắt đi. Người Đông Doanh đem thiên bảng thứ nhất, hung uy hiển hách minh giáo giáo chủ trí nữ bắt đi. Người Đông Doanh đây là muốn lên trời ạ. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến, tiếp theo Đế Lăng Thiên sẽ làm sao lửa giận ngập trời, thời phơi khắp nơi. 308. Chương 309, phi đao. Làm toàn bộ thiên hạ đều bị minh giáo cường thế tiến vào Trung Nguyên, nhất thống giang nam võ lâm sự tình mà nháo nháo sôi sùng sục thời điểm, Đế Lăng Thiên xe ngựa đã trong vòng một ngày đi tới Kinh Châu cùng Dương Châu biên giới địa phương. Khải bẩm giáo chủ, sự tình đã tra rõ lúc này trong hoàng hôn, đằng trước Duệ Kim Kỳ kỵ binh tiếp tục cưỡi ngựa lao vụt, sau lưng hơn 10 vị tông sư cũng là im lặng cưỡi ngựa đi theo ở xe ngựa về sau, Đế Lăng Thiên không nói ngừng, không người nào dám thả chậm một chút tốc độ. Cho dù là Dương Tiêu trở lại bẩm báo, cũng là một bên cưỡi ngựa đi theo cạnh xe ngựa, một bên ngựa khí trầm ổn tựa như đứng trên mặt đất nói chuyện một dạng, ngựa khí không có một chút thở dốc run rợn. Không chỉ là Vô Khuyết tiểu thư bị cướp đi, Hoàng Tuyết Mai, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mẹ Mẹ ba người trọng thương không dậy nổi, chính là Di Hoa cung thiếu chút nữa cũng bị diệt môn, Liên Tâm cung chủ cùng còn lại mười mấy cái đệ tử đều nặng tổn thương tại thân, vô pháp lúc ních, Yêu Nguyệt cung chủ cũng thương thế không nhẹ, chính là vẫn là đuổi theo những người Nhật Bổn kia mà đi, chỉ là những người Nhật Bổn kia phi thường giỏi về ẩn tàng, Yêu Nguyệt cung chủ cũng truy tìm manh mối. Nghe xong Dương Tiêu bẩm báo, một lát sau, trong xe ngựa truyền ra Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng nói, trong vòng 3 ngày, bản tọa phải biết những này người Đông Doanh tung tích. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu ở trên ngựa ôm quyền không người hành lễ, sau đó lập tức kéo một cái cương ngựa, tăng tốc chạy về phía trước. Lúc mặt trời lặn, nhà nhà chính là hơi khói lờ lờ, bận điệu làm sau khi cơm tối, đặc biệt là trong thôn trấn, càng là một phái khói bếp mùi cơm điển viên chi cảnh. Vậy mà lúc này Dương Châu Kiến An quận trị xuống một cái thành nhỏ ngoại thôn trang chính là một mảnh tĩnh mịch. Nguyên bản ước chừng bách hộ người ta thôn làng, lúc này chỉ có nhà thôn trưởng trong đại viện có khói bếp dâng lên, mà còn lại bách tính nhà không chỉ không có bất kỳ nấu cơm động tĩnh, thậm chí ngay cả một điểm sinh khí đều không có. Ngược lại thì một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong thôn thật lâu không tiêu tan. Vô Thần Quân, thương thế của ngươi như thế nào? Thôn trưởng trong sân, một cái đeo mặt nạ người Đông Doanh vừa uống trong chén canh thịt, một bên nhìn về phía bên cạnh sắc mặt vẫn có chút tái nhợt tròm râu nam tử nói: "Đa tạ hạ tổ quân một đường chữa thương cho ta, hôm nay đã khôi phục bảy thành, hôm nay ăn đan dược lại liệu thương một đêm, ngày mai là có thể khôi phục đạo 8-9 thành." Sờ chính mình trên môi nồng đậm tròm râu, nam tử ngựa khi có chút cứng rắn nói ra. Hai người này dĩ nhiên là đến từ Đông Doanh Tuyệt Vô Thần, chuẩn nhân thiên ẩn, tại hai người bên dưới, Đoạn Lãng, Sạ Dụ Tổ Bị En Hi, Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn chờ Đông Doanh Tông sư cũng đều quỳ ngồi một bên, thưởng thức nhà thôn trưởng vì là bọn họ nấu ăn cơm tối. Đương nhiên, nhà thôn trưởng làm xong cơm về sau, cũng cùng trong thôn còn lại người nữ kia già trẻ một dạng, bị những này người Đông Doanh một đao chặt đầu, thi thể đến bây giờ còn ở lại trong phòng bếp. Chủ thượng, hôm nay chúng ta cướp đi Hoa Vô Khuyết tin tức đã truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên, Đế Lăng Thiên càng là tự mình đuổi theo mà đến, vì là lý do an toàn, thuộc hạ cho rằng chúng ta cũng không cần ở chỗ này dừng lại, ăn cơm, vẫn là đi suốt đêm hướng bờ biển rời khỏi đi. Đoạn Lãng vẻ mặt lo âu đối với Tuyệt Vô Thần khuyên can đạo. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tuyệt Vô Thần nói chuyện, bên cạnh Đại Nhật Tông quả chính là cười ha ha nói, "Đoạn Lãng, ngươi cái này tiểu tử mật quá nhỏ đi. Hôm nay đã qua 3 ngày, liền tính bên ngoài toàn bộ Trung Nguyên võ giả đều tại tìm ta nhóm, chính là bọn họ tìm ra chúng ta sao?" "A, ha ha. Ngươi yên tâm, lấy ta nhóm Đông Doanh nhận thuật ẩn tàng chi pháp, liền tính Minh giáo cao thủ cùng xuất hiện, cũng đừng hòng tìm ra chúng ta một chút tung tích." Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn cũng là gật đầu nói, "Đại Nhật Quân nói không sai, tuy nhiên Trung Nguyên võ giả cao thủ rất nhiều, nhưng mà bàn về giấu giếm hành tích biện pháp, vẫn là ta Đông Doanh thiên hạ một." Đoạn Lãng trong hai tròng mắt vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá trên mặt nhưng là đối với đến Tuyệt Vô Thần cung kính nói, "Chủ thượng, hôm nay Minh giáo cao thủ tuy nhiên bận bịu công thành đoạt đất, thống nhất Giang Nam võ lâm, nhưng mà Đế Lăng Thiên nếu tự mình nam hạ đuổi theo, vậy tất nhiên là mang theo căm giận ngút trời mà đến, cũng nhất định là có rất nhiều cao thủ đi theo, hơn nữa ngày hôm qua Đế Lăng Thiên đánh bại đại tông sư tin tức các vị cũng đều nghe thấy đi. Một khi bị Đế Lăng Thiên đuổi theo, đó đúng là cựu tử nhất sinh cục diện, chúng ta hà tất như thế tự tìm khổ ăn, thật sớm thừa dịp Đế Lăng Thiên chưa tới lúc trước trở lại Đông Doanh không phải tốt hơn sao?" "Tông sư đánh bại đại tông sư, tin tức như vậy ngươi cũng tin?" Sa Dù Tổ Bị En Hỉ khinh thường nói, "Cái này chỉ sợ là Minh giáo làm người thổi phồng Đế Lăng Thiên cố ý biên tạo đi." Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn cũng là cười to nói, "Bất luận người nào đều biết rõ tông sư không thể nào là đại tông sư đối thủ, Đoạn Lãng, liền tính ngươi là người Trung Nguyên, chính là tối thiểu lý trí vẫn là phải có a, hơn nữa ngươi bây giờ chính là thiên hoàng bệ hạ hiệu mệnh, tâm lý chính là phải hiểu." Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn đây là vòng vo nói Đoạn Lãng đối với Đông Doanh bất trung a, tuy nhiên sự thật như thế, chính là Đoạn Lãng tự nhiên không thể thừa nhận, hắn lập tức phản bác, "Hạ Tổ Dĩ quân, lời đồn nói là Đế Lăng Thiên đánh bại 3 phần thực lực lớn tông sư, hơn nữa hôm nay đại tông sư bị thiên địa giới hạn, lấy Đế Lăng Thiên toàn thịnh thực lực đánh bại một cái bị hạn chế chỉ phát huy 3 phần thực lực lớn tông sư, cái này có gì không thể nào?" "Vậy cũng không khả năng, đại tông sư tuyệt đối không phải tông sư có thể so sánh với." "Ngươi..." "Được." Chuẩn Nhân Thiên ẩn gào to một tiếng ngăn lại mọi người tranh luận, sau đó nhìn về phía Tuyệt Vô Thần nói, "Vô Thần quân, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là nên trong đêm đi, vẫn là lưu một đêm, kỳ thực lưu một đêm cũng được, loại này ngươi liền có thể nhiều khôi phục một ít." Tuyệt Vô Thần một ngụm cầm trong tay canh thịt uống sạch nói, "Thương thế ta không sao, có đan dược tại hành quân bên trong cũng có thể liệu thương, chỉ là chậm một chút mà thôi. Chúng ta lần này đến là phụng mệnh thiên hoàng bệ hạ chiếu mệnh, một thỏa đáng lấy mau sớm hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu, cho nên ta cho rằng Đoạn Lãng nói không sai, Đế Lăng Thiên không phải chúng ta có thể địch nổi, tại hắn chạy tới lúc trước mới là sáng suốt nhất lựa chọn." Chuẩn Nhân Thiên ẩn nghe vậy nhất thời cười ha ha một tiếng nói, "Nếu Vô Thần quân hiểu rõ đại nghĩa như thế, vậy ta nhóm liền ngay cả đêm tối lên đường, sớm ngày trở lại Đông Doanh, hướng về thiên hoàng bệ hạ phụng mệnh." Tuyệt Vô Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía còn lại Đông Doanh tông sư nói, "Thu thập một chút, chuẩn bị đi đường đi." "Biển." Đông Doanh các bậc tông sư lập tức tề thanh lĩnh mệnh. Một lát sau, những này người Đông Doanh chuẩn bị thỏa đáng, Sa Dụ Tô Bị En Hỉ cùng Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn cùng nhau mở ra cửa gỗ, liền muốn Chuẩn Nhân Thiên ẩn, Tuyệt Vô Thần đi trước, đột nhiên chỉ nghe vèo vèo hai âm thanh, từ đằng xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn cùng Sa Dụ Tô Bị En Hỉ nhất thời mặt liền biến sắc, lập tức để tay sau lưng soạt một tiếng rút ra bên hông trường đao. Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn vừa muốn mở miệng quát hỏi người tới người nào, lại chỉ nghe phốc một tiếng, một búng máu đột nhiên bắn ra ngoài, thân thể mềm nhũn trực tiếp phanh một tiếng ngã trên mặt đất, mà bên cạnh Sa Dụ Tô Bị En Hỉ cơ hồ là cùng hắn đồng thời, lấy đồng dạng phương thức ngã vào bên cạnh. Trong đám người Đoạn Lãng hai con mắt quét qua Hạ Tổ Dĩ Chỉ Dùn cùng Sạ Dụ Tô Bị En Hỉ trên cổ họng hai thanh tiểu đao, nhất thời trong lòng cả kinh, quát lạnh một tiếng nói, "Các vị cẩn thận, người tới chính là Trung Nguyên cao thủ, tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan." 309. Chương 310, hành tích. Trong tiểu viện, Tuyệt Vô Thần, Chuẩn Nhân Thiên ẩn vững vàng đứng tại Hoa Vô Khuyết hai bên, Đoạn Lãng càng là cả người đều ẩn náu tại Hoa Vô Khuyết sau lưng, còn lại Đông Doanh tông sư cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm phía trước lọt vào hắc ám đầu thôn, chỗ đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua, mấy quả lão liêu thụ cảnh cây vang xào xạc. Một khắc đồng hồ trôi qua, yên tĩnh trong tiểu viện Tuyệt Vô Thần cùng Chuẩn Nhân Thiên ẩn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Chuẩn Nhân Thiên ẩn cất giọng nói, "Lý Tầm Hoan, chúng ta cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi từ đấy rời khỏi, chuyện khi trước liền từ đấy bỏ qua, chúng ta cùng ngươi không thiếu nợ nhau, ngươi xem coi thế nào?" Nhưng mà lại là một khắc đồng hồ trôi qua, bên ngoài đen nhánh bóng đêm sâu hơn, chính là lại không có một chút đáp ứng. Chuẩn Nhân Thiên ẩn nhất thời trầm mặt, nếu không chính là hoàn thành Thiên Hoàng bệ hạ nhiệm vụ, nếu không chính là mau sớm rời khỏi Trung Nguyên, không bị Đế Lăng Thiên ngăn cản, chỉ là một cái Lý Tầm Hoan, hắn làm thế nào có thể như thế yếu thế? Nếu đối phương không cảm kích, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Chuẩn Nhân Thiên ẩn nhìn về phía Tuyệt Vô Thần, nói: "Vô Thần quân, Hoa Vô Khuyết liền giao cho ngươi bảo hộ, ta đi cho mọi người mở đường." Tuyệt Vô Thần gật đầu nói: "Hãy hạ tổ quân yên tâm." Chuẩn Nhân Thiên ẩn sai bước về phía trước, hướng về phía còn lại Đông Doanh tông sư vung tay lên nói: "Đi theo ta, bảo vệ tốt số một mục tiêu." "Biển." Mọi người một bên hẳn là, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi theo Chuẩn Nhân Thiên ẩn đi ra ngoài. Đang lúc này, chỉ nghe xiu xiu xiu liên tục 3 tiếng âm thanh phá không, 3 thanh phi đao đột nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Chuẩn Nhân Thiên ẩn thấy vậy một tiếng quát lên, một trường vô ra, vạn đạo xâm la. Ầm. Phi đao cùng trường ấn đụng nhau, trong nháy mắt hóa thành kịch liệt tiếng nổ, tựa như một tiếng sấm rền vang vọng tại cái này hẻo lánh trong thôn núi nhỏ. A a a. Nhưng mà cùng tiếng nổ cùng nhau vang dội, còn có chừng mấy âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai, ngay tại chuẩn nhân thiên ẩn tiếp một thanh phi đao trong nháy mắt, còn lại hai ngọn phi đao chính là trong nháy mắt xuyên thấu còn lại bốn cái Đông Doanh tông sư thân thể. Trong nháy mắt chính là lượng chết hai tổn thương, mà bọn họ nhưng ngay cả đối phương người đều không nhìn thấy, nhất thời kiêu ngạo chuẩn nhân thiên ẩn cũng là nhíu mày. Đây là ẩn náu tại Hoa Vô Khuyết sau lưng Đoạn Lãng vội vã đối với Tuyệt Vô Thần truyền âm nhập mật nói, "Chủ thượng, Lý Tầm Hoan phi đao thần bí khó lường, vô pháp phòng bị, nếu như chúng ta bị kéo dài tại đây, để cho Đế Lăng Thiên đuổi theo, vậy liền hỏng bét, không bằng lưu lại mấy người cuốn lấy Lý Tầm Hoan, sau đó chúng ta nhanh chóng chạy tới bờ biển, nơi đây khoảng cách rút lui làng trại đã không xa, tối mai nhất định ngồi thuyền rời khỏi Trung Nguyên." Tuyệt Vô Thần song sắc bất biến, hơi chút cân nhắc, lập tức đối với chuẩn nhân thiên ẩn nói, "Đối phương đây là cố ý kéo dài thời gian, lưu lại 5 người cuốn lấy đối thủ, chúng ta lập tức chạy tới bờ biển rút lui." Chuẩn nhân thiên ẩn nghe vậy cũng không do dự, đột nhiên một tiếng quát lên, song trưởng đột nhiên về phía trước chụp liên tục, vạn đạo xâm la lực lượng cường đại trong nháy mắt hóa thành nổ lớn tiếng nổ, đem phía trước mấy khỏa cây liễu lớn dồn dập nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, hắn truyền âm nhập mật hạ lệnh Liêu Sinh đán mã thủ chờ 5 người lưu lại ngăn trở địch. Mà những người khác chính là trong nháy mắt phát động đông doanh nhẫn thuật, lẻn vào trong bóng tối, nhanh chóng rút lui. Nổ tung sóng xung kích tản đi, tàn phế cành đầy đất, khói bụi phi vũ, năm cái lưu thủ người đông doanh tự hiểu cựu tử nhất sinh, cho nên ngược lại thì kích động trong huyết mạch hung tính, giống giận cơ đao vọt thẳng tiến vào trong bụi mù. Trước khi rời đi, chuẩn nhân tiên ẩn đã nói cho bọn hắn biết, địch nhân vị trí là ở chỗ đó, cho nên bọn họ lúc này dựa vào khói bụi ngăn che tầm mắt vây công đối phương, cũng là cuối cùng thời cơ. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ xông vào trong bụi mù, mấy cái ngọn phi đao liền trước một bước xuất hiện giữa trời, phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục ngũ thanh, năm trôi phổ thông không có gì lạ phi đao đã phân biệt cắm vào năm vị Đông Doanh tông sư yết hầu, cái chán, ngực chờ chỗ hiểm vị trí. Năm vị Đông Doanh tông sư đều là mở to hai mắt, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin, tựa hồ đến chết đều không thể tin tưởng, một thanh nho nhỏ phi đao có thể lợi hại như vậy. Đạp đạp đạp, êm dịu trong tiếng bước chân, một bộ áo trắng, sắc mặt tiểu tụy Lý Tầm Hoan từ dần dần đạm bạc trong bụi mù đi ra, hắn liếc mắt nhìn ngã xuống đất năm người, lại liếc mắt nhìn trống rỗng thôn làng, trong đôi mắt tràn đầy mệt mỏi thở dài một tiếng nói, chỉ mong còn kịp, khụ khụ khụ. Lý Tầm Hoan ho khan một chút về sau, đột nhiên phun ra một búng máu, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay trà trà, sau đó cũng không để ý bên cạnh thi thể, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức liệu thương. Vừa mới chuẩn nhân tiên ẩn trước khi rời đi một hồi manh công, để cho Lý Tầm Hoan ứng phó không kịp, bị một ít tổn thương, lại thêm mấy ngày này ngày đêm không ngừng truy tung, phí hết tâm tư tìm kiếm manh mối, và Đế Lăng Thiên trong vô hình cường đại áp lực, để cho Lý Tầm Hoan thời khắc căng thẳng, vừa mới lại là lấy sức một mình liên sát mấy vị tông sư, hao phí tâm lực quả thực phi thường lớn. Hôm nay phun ra búng máu này nước, lại điều tức một phen, ngược lại nhẹ nhõm một chút. Đại ca, ngươi làm sao? Thụ thương? Không có sao chứ? Lý Tầm Hoan vừa mới điều tức xong, liền thấy A Phi vội vã chạy về. Lý Tầm Hoan đứng lên nói, ta không sao, ngươi đem tin tức chuyển cho Minh giáo sao? A Phi gật đầu nói, ta dựa theo đại ca dạy biện pháp, tìm ra nội thành Minh giáo bộ phong các cứ điểm, đem sự tình đều với bọn hắn nói, chỉ là hôm nay Minh giáo chính đang tứ xứ tiếp thu Giang Nam thế lực, phụ cận cũng không có cao thủ gì, sợ rằng tạm thời không giúp được gì. Lý Tầm Hoan gật đầu nói, không sao, chỉ cần đem tin tức chuyển cho bọn họ, Minh giáo cao tầng sẽ tự sai cao thủ đến trước. Nói tới chỗ này, hắn xem Tĩnh Mịch thôn là nói, chỉ là địch nhân giàu hoạt, lại để cho bọn họ trốn mất, nơi đây khoảng cách bờ biển đã không xa, nếu để cho bọn họ thành công xuất hải lẻn trốn, vậy liền hết thể đều chỉ. A Phi gật đầu nói, vậy chúng ta lập tức đuổi theo, đại ca yên tâm, ta lấy một người trước ở trong núi giã thú gì đều đuổi qua, chưa bao giờ thất thủ, chỉ là mấy cái người đông doanh, đừng hòng trốn xuất tay ta tâm. Lý Tầm Hoan cười cười nói, lần này nhờ có ngươi, chờ sau chuyện này, ta để ngươi chị dâu chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu, huynh đệ chúng ta không say không về. A Phi cười nói, không say không về. Dương Châu, Kiến An quận, Vĩnh An thành. Dương Tiêu ngựa không dừng vó đi đường, một bên tập trung bộ phong các đệ tử thu thập manh mối, một bên không ngừng nghiêm lệnh vùng duyên hải các nơi nghiêm ngặt chấp hành cấm hải lệnh, nhưng làm trái với bất luận người nào, giết nhà diệt môn, không chút lưu tình. Nhưng mà khoảng cách giáo chủ yêu cầu 3 ngày đã đến ngày thứ 2, chính là những cái kia đáng chết người đông doanh đến bây giờ không có manh mối, cái này khiến hắn lòng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì, trong tâm bực bội khiến cho luôn luôn tiêu sái Dương Tiêu cũng là mấy ngày ngắn ngủi đều già yếu không ít. Đang lúc này, một cái thuộc hạ đột nhiên xông lại hô, khải bẩm tả sứ, Vô Khuyết tiểu thư có tin tức. Dương Tiêu nhất thời đại hỉ, đoạt lấy thuộc hạ trong tay mật hàm. Sau khi xem lập tức nói, truyền mệnh lệnh của ta, Kiến An quận cảnh nội sở hữu tông sư võ giả lập tức chạy tới An Khê nghe lệnh, tối nay lúc trước người không tới, hắn liền vĩnh viễn cũng không cần đến. Còn nữa, thông báo vi nhất tiếu, nghiêm tra Kiến An quận vùng duyên hải sở hữu cảng cầu, làng trại, nhưng có mảnh buồn xuống biển, giết chết không cần luận tội. 310. Chương 311, đi đường. Yêu Nguyệt từ Di Hoa cung một đường truy tung, ngày đêm không ngừng, liền thương thế trên thân đều nhìn không được trị liệu, sợ bị địch nhân chạy. Nhưng mà cho dù nàng đã liều mạng như vậy, nhưng mà, đối mặt người đông doanh quỷ dị ẩn tàng chi thuật, nàng vẫn là trong lúc vô tình liền truy tìm. Vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi muốn được người đông doanh dẫn rời khỏi Trung Nguyên, trở thành sinh tử vô pháp trưởng khống người thế chấp, yêu nguyệt lửa giận trong lòng cùng hoảng sợ liền cũng không còn cách nào kiềm chế, nàng điên cuồng xông vào dọc theo đường bất luận cái gì bang phái chỗ ở, chất vấn bọn họ là không nhìn thấy người đông doanh tung tích, nhưng mà, đạt được đáp án đều là không biết gì cả. Ngay sau đó, nổi giận yêu nguyệt đại khai sát giới, một bên cất tiếng đau buồn chửi mắng đông doanh tặc tử, vừa đem trước mắt những này hỏi gì cũng không biết giang hồ võ giả hết thảy đánh chết. Nàng một đường nam hạ, một đường hỏi thăm, một đường tàn sát, đưa đến phàm là tại nàng trên đường đi tới giang hồ môn phái dồn dập cảm thấy bất an. Cũng may lúc này Phạm Giao dẫn người chạy tới tiếp thu địa phương môn phái thế lực, hôm nay những môn phái này đều là thuộc về Minh giáo dưới quyền, Phạm Giao tự nhiên không thể để cho yêu nguyệt lạm sát, nhưng mà hắn cũng không dám thật đem yêu nguyệt thế nào. Dù sao, yêu nguyệt cùng nhà mình giáo chủ quan hệ, bọn họ những việc này cấp dưới cũng là rất khó khăn a.